Trạch Nhật Phi Thăng chương 1202 tới chương 1253. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hứa Ứng quan sát bốn phía, chỉ thấy nơi này hoàn toàn hoang vắng, thiên địa mục nát, bầu trời thủng lỗ chỗ như mạng nhện, mặt đất cũng tan nát thành từng mảnh, cảnh tượng vạn vật điêu vong. Nơi này còn mang khí tức tà ác thâm trầm, khiến Hứa Ứng cực kỳ bất an. Loại tà ác này như muốn xâm nhập đạo tâm của y, đánh thức thứ gì đó. Quả chuông bay lên, vang lên leng keng, chỉ thấy bầu trời liên tiếp chôn vùi, mặt đất vỡ nát hóa thành địa thủy hỏa phong, địa chấn không ngừng, hồng thủy ngập trời, gió trợ thế lửa, chỉ trong chốc lát đã có không gian khổng lồ bị phá hủy. Quả chuông giật nảy mình, vội vàng nói, giả, cái này là giả thôi đúng co. Ta không đền đâu đấy. Hứa Ứng cũng giật nảy mình, không gian trong thiên hà này đã dễ vỡ còn hơn đồ sứ, bất cẩn chút thôi có lẽ sẽ hóa thành tro tàn. Ta muốn đưa ngươi vài thứ ổn ổn, nhưng quan sát thân thể và nguyên thần của ngươi lại thấy không thể coi thường. Hóa ra bọn Thái Thanh, Ngọc Hư, Hư Hoàng đều tặng quà cho ngươi rồi. Ngộ Không đạo nhân thở dài nói, chuyện này khiến ta rất khó xử, ta không thể kém cỏi hơn yêu tổ được. Ta nghĩ trái nghĩ phải, cũng cho ngươi ba hạt sen thì chắc chắn sẽ bị người khác chế nhạo. Cho nên ta đi khắp bốn phương, tìm kiếm xem nhà ai còn có bảo bối. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, tìm kiếm xem nhà ai còn có bảo bối là sao? Ngộ Không đạo nhân mặt mày hớn hở nói, ai mà nghĩ cuối cùng lại tìm được thật. Chính là chỗ này. Ngươi đừng coi thường nơi này là đạo tràng của một vị đại la kim tiên, người này tên là Tiêu Lan Sơn, trong thời đại của ta cũng là nhân vật lừng lẫy nổi danh, là kiêu hùng tà đạo. Nhưng thực lực của hắn rất cao minh, không ngờ lại tu luyện tới tận đại la kim tiên. Đạo tràng của đại la kim tiên ban đầu không có gì đặc biệt, nhưng nơi này khác với bình thường, không phải tùy tiện tìm không gian rồi chế thành đạo tràng. Lúc này Hứa Ứng mới chú ý thấy, những nơi vừa bị tiếng chung trấn vỡ không ngờ lại xuất hiện từng dấu vết rõ ràng, khiến thiên địa vỡ nát chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Y không khỏi lấy làm lạ, rõ ràng thiên địa này đã cực kỳ mục nát nhưng vẫn có thể tự chữa trị, đúng là hết sức kỳ quái. Tuy Tiêu Lan Sơn tu luyện tà đạo nhưng cũng cực kỳ bá phàm, không biết kiếm đâu ra một luồng tiên thiên chi khí trong vũ trụ, luyện thành đại la đạo tràng, lưu dấu đại đạo của bản thân vào đó, mong được bất tử bất diệt. Ngộ Không đạo nhân bay tới nói, đáng tiếc, hắn vẫn chết, ngươi nhìn thiên địa mục nát này đi, chắc trước khi lâm chung hắn gặp phải đạo khốc. Đại đạo của hắn vỡ nát tan rã, hòn đảo tiên thiên này cũng không thể giữ cho hắn bất tử bất diệt. Hắn cũng không hiểu nhiều về đạo khốc. Khi đạo khốc diễn ra, hắn đã ngồi im trước khe hở lớn trong thái thượng chi cảnh, bị thái thượng chi đạo mê hoặc. Thật ra coi như Ngộ Không đạo nhân ngủ say mấy chục vạn năm, lúc tỉnh dậy đã cảnh còn người mất. Hắn đi tìm mấy vị cố nhân tâm sự thế nên mới biết chuyện đạo khốc. Nhưng cụ thể đạo khốc là gì, hắn cũng không hiểu. Tiêu Lan Sơn là đại tông sư tà đạo, cũng được gọi là tà đạo tổ sư, tu vi thông thiên triệt địa nhưng đạo tâm hơi kém một chút, bị đạo khốc khốc chết. Tiên thiên chi khí này hóa thành đại la đạo tràng, cũng coi như đại đạo vô chủ. Ngộ Không đạo nhân cười nói, quân tử yêu tài, lấy là có đạo, căn cứ theo nguyên tắc ai phát hiện ra là của người đó, đại la đạo tràng này thuộc về ta. Bây giờ ta tặng đạo tràng này cho ngươi. Hắn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên sâu trong đại la đạo tràng có một luồng chấn động kịch liệt không gì sánh được, tà khí tràn ngập, một luồng ý thức tà ác cổ xưa chậm rãi thức tỉnh. Người phương nào xông vào đại la thiên của ta? Ý thức kia thâm thúy cường đại, vừa khôi phục đã khiến thiên địa không ngừng phá diệt tan rã rồi lại gây dựng như trước. Thiên địa phá diệt gây dựng chỉ trong chớp mắt. Chỉ trong khoảnh khắc thiên địa vừa mục nát lại ung tùm tươi tốt, dãy núi đột ngột mọc từ dưới đất lên, xung quanh chim kêu, hoa nở có cây đâm chồi, trời xanh mây trắng, nước chảy róc rách, thác đổ ầm ầm, cần gì có nấy. Cứ như chỉ sau một khoảnh khắc nơi này đã từ một khu vực tan vỡ hóa thành tiên cảnh trần gian. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, thiên địa này lại phá diệt sụp đổ, vạn đạo tan lụi. Hứa Ứng và Quả Chuông tiếp xúc với ý thức kia, lập tức đờ đẫn, chỉ cảm thấy đại đạo thần thông mà bản thân tu luyện như sắp tan vỡ hủy diệt. Có lẽ vị cường giả tà đạo này tuy tán thân trong đạo khốc, nhưng còn chưa tử vong triệt để. Đạo hạnh của Hứa Ứng cực kỳ cao thâm, có thể khiến đại đạo thần thông của y cũng có cảm giác như sắp phá diệt, chứng tỏ đạo hạnh của người này cao thâm không lường nổi. Ngộ Không đạo nhân, nơi này không phải vô chủ. Hứa Ứng vội vàng nói, chúng ta mau mau đi thôi. Đột nhiên Ngộ Không đạo nhân đi thẳng tới nói, các ngươi đợi một lát, nơi này sắp vô chủ rồi. Hắn nói nhỏ, đúng là mất hứng, Tiêu Lan Sơn lại còn chưa chết hẳn. Đại La Kim Tiên chết hẳn đúng là quá khó khăn. Quả Chuông nói nhỏ, A Ứng, vị Ngộ Không tiền bối này có vẻ không đáng tin cậy, rõ ràng nơi này còn có chủ nhân. Nó còn chưa dứt lời đã thấy ở trung tâm Đại La Đạo Tràng này có thần thức khủng khiếp sao động, không ngờ chỉ trong khoảnh khắc đã tạo thành một vị thần linh tiên thiên đỉnh thiên lập địa, thân thể do đại đạo tạo thành, có thể gọi là đạo thần. Có lẽ là Đại La Kim Tiên Tiêu Lan Sơn dùng tiên thiên chi khí hóa thành. Từ trong cơ thể đạo thần này tỏa ra khí tức trấn áp thiên địa, còn đáng sợ hơn bất cứ tiên nhân nào mà Hứa Ứng từng thấy. Trong cơ thể y, nguyên khí, thần thức, âm dương nhị khí, nguyên thần, tất cả đều bị trấn áp. Bàn tay hắn nâng lên, Hứa Ứng nhìn theo vân tay là thấy được tinh la vạn tượng, tất cả đều nằm dưới chưởng ấn. Vụ âm thanh tà ác kia hưng phấn nói, đại đạo của ta bị ô nhiễm, các ngươi tới đây vừa đúng lúc, ta muốn mượn thân thể các ngươi trùng sinh. La thiên yên diệt đại pháp, vạn tượng đồng lưu, huyết nhục hóa sinh. Một luồng đạo pháp tà ác xâm nhập, Hứa Ứng lập tức cảm thấy máu thịt bản thân rục rịch, như muốn sinh trưởng khắp bốn phương tám hướng, nối liền với thiên địa này. Kích thước của Ngộ Không đạo nhân còn không bằng Hứa Ứng, cực kỳ linh hoạt, lúc này lại giơ tay lên nghênh tiếp một đòn từ đạo thần cái thế của Tiêu Lan Sơn, cười nói, trò vặt mà thôi. Bàn tay đạo thần cực kỳ khổng lồ kia vỡ thành từng khúc, thân thể to lớn không ngừng tan nát, chẳng bao lâu sau đã bị hủy diệt. Ngộ Không đạo nhân bay lên không trung, xuất quyền đánh vào chỗ thần thức còn sót lại của Tiêu Lan Sơn đang ẩn thân, phá hủy nơi đó, thần thức trong trong ngoài ngoài đều bị hắn quét sạch. Hứa Ứng lập tức cảm thấy luồng áp lực tà ác kia biến mất, đại la đạo tràng dưới chân chấn động dữ dội, như có quái vật khổng lồ va chạm trong lòng đất, làm dấy lên động tĩnh kinh thiên. Phía xa còn vọng lại giọng nói của Ngộ Không đạo nhân. Có chịu chết không? Tiêu đạo hữu, người có chịu chết không? Hứa Ứng và Quả Chung sợ hãi, một lúc lâu sau Kim Viên mặc đạo bào màu vàng mới bay về phía bọn họ, từ xa đã cười nói, Hứa tiểu hữu yên tâm, bây giờ là vô chủ rồi. Hứa Ứng dò xét, vị tà kim tiên Tiêu Tiền Bối kia. Ngộ Không đạo nhân ra vẻ tiếc nuối, hắn không gắng gượng qua được đạo khốc, đại đạo của hắn đã mục nát trong đạo khốc rồi, hóa thành bột phấn. Ngươi nhìn đại la thiên rách nát như vậy là đủ hiểu tình cảnh của hắn năm xưa. Tiêu đạo hữu chết thảm quá đi. Hứa Ứng và Quả Chuông ấp úng. Ngộ Không đạo nhân cười nói, tu vi cảnh giới của ngươi còn xa mới đạt tới mức có thể lưu dấu trong đại la thiên, nhưng cũng may đại la thiên này vô chủ, ngươi có thể khắc đạo tượng của mình vào tiên thiên đại la này, luyện nơi đây là tiên thiên đại la của ngươi. Hứa Ứng do dự nói, tu vi cảnh giới của ta kém xa lắm, có thể lưu dấu được không? Ngộ Không đạo nhân cười nói, nếu là đại la thiên hoàn chỉnh thì ngươi đừng mơ lưu dấu thành công. Nhưng thiên địa này đã mục nát, ngược lại rất dễ lưu dấu. Dấu ấn của ngươi cũng là tu bổ đại la thiên này, theo đạo hạnh của ngươi tăng cường, đại la thiên sẽ dần dần vững chắc. Ngươi nhìn thử đi. Lúc này Hứa Ứng đang triển khai lĩnh vực thất tiên của mình, bây giờ y mở bảy loại động thiên, bảy loại động thiên này ẩn chứa lực lượng khác biệt, thêm vào lực lượng sinh tử so với lĩnh vực lục tiên ban đầu. Y tích tụ các loại đạo tượng trong lĩnh vực lục tiên, lưu dấu vào thiên địa xung quanh, chỉ thấy càn khôn vốn mục nát không ngờ lại dần dần gia cố, có nơi vốn nứt ra giờ chậm rãi khép lại theo đạo tượng của y. Kỳ diệu hơn nữa là nơi này hoang vu vắng vẻ, giờ phút này Hứa Ứng lưu dấu, không ngờ lại hiện lên màu xanh lục, dần dần có sinh cơ. Hứa Ứng lưu dấu 3000 phù văn thiên đạo vào tiên thiên đại la này, thiên địa bắt đầu được củng cố, thiên đạo bắt đầu vận hành, dần dần có đạo pháp lưu chuyển trong thiên địa. Ngộ Không đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Hứa tiểu hữu, ta đã báo đáp xong ân tình của ngươi. Đi nhé. Vừa. Hắn hóa thành vệt kim quang xé gió bay đi, biến mất trong đại la thiên này. Ngộ Không tiền bối, đợi đã. Hứa Ứng gọi với theo nhưng Ngộ Không đạo nhân đã vô ảnh vô tung, hoàn toàn không nghe thấy. Hứa Ứng đứng trong đại la thiên này lẩm bẩm, người còn chưa cho ta biết làm cách nào mới về được tổ đình. Quả chuông treo cao, tiếng chuông ngân vang, đột nhiên nói, A Ứng, người nói xem đại la kim tiên Tiêu Lan Sơn kia đã chết thật chưa? Hứa Ứng không dám khẳng định, chắc là chết rồi. Bị đạo khóc phá vỡ, vừa rồi lại bị Ngộ Không đạo nhân đánh cho như vậy, chắc phải chết rồi chứ. Nói đến đây y lại không khỏi rùng mình một cái, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Nhưng xung quanh yên tĩnh vắng lặng, ý thức của Tiêu Lan Sơn không hề xuất hiện. Hứa Ứng không dám thất lễ, gấp rút lưu dấu đại đạo của bản thân, đưa tất cả lĩnh ngộ đại đạo của lưu dấu lên tiên thiên đại la này. Y tìm hiểu tới năm đạo tràng xa xưa, Thái Thanh đạo tràng, Ngọc Hư đạo tràng, Huyền Đô đạo tràng, Minh Hải đạo tràng, Huyền Hoàng đạo tràng. Về phần hỗn độn y chưa tìm được hỗn độn đạo tràng nhưng tìm hiểu tới hỗn độn Nê Hoàng cung, tự ngộ đạo diệu, mở động thiên tiên giới Nê Hoàng. Nếu tăng thêm lĩnh ngộ lực lượng sinh tử sẽ là bảy loại đạo diệu. Tuy Hứa Ứng có tới bảy loại đạo diệu, đạo hạnh đã sánh ngang thiên quân, chẳng qua cảm giác hạn chế, không cách nào phát huy đạo hạnh bản thân. Lần này lưu dấu tiên thiên đại la, hắn đột nhiên cảm thấy tiên thiên đại la này như con đường mà y vẫn luôn tìm kiếm mà không thấy. Con đường mà y muốn bước lên một mình. Đạo hạnh của y quá cao, cảnh giới lại quá thấp, không cách nào phát huy lực lượng của đạo hạnh. Nhưng có tòa tiên thiên đại la này, bảy loại đạo diệu lưu dấu vào đó, chẳng phải có thể phát huy sở trường đạo hạnh của mình rồi. Trong lòng y thầm căng thẳng, nếu y tiếp tục cảm ngộ được các loại đạo diệu đạo lực, hư, hỗn nguyên thái nhất, liệu có phải sẽ lưu dấu được các loại đạo diệu vào trong đại la thiên? phát huy được 10 loại đạo diệu. Hứa Ứng không ngừng lưu dấu trong Tiên Thiên Đại La, khiến dấu ấn của mình càng ngày càng vững chắc. Quả Chuông cũng phát hiện đạo diệu của nơi này ùn ùn kéo tới, khiến nó như tiên cảnh. Những đạo diệu này là ảo diệu đại đạo mà Hứa Ứng lĩnh ngộ, bình thường Hứa Ứng giảng giải cho nó, nhưng đạo pháp buồn tẻ nhàm chán, khó mà hiểu được. Có điều nó lại phát hiện ở đây mình ngộ đạo đơn giản hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Đây chính là tác dụng của đạo tràng. Lúc này Tiên Thiên Đại La chính là Đại La đạo tràng của Hứa Ứng, Quả Chuông lĩnh ngộ đạo pháp tại đây nhanh hơn hẳn lúc bình thường. Hứa Ứng lưu lại ở nơi này, bất tri bất giác đã mấy chục ngày trôi qua, Tiên Thiên Đại La được y tế luyện không biết bao nhiêu lần, lưu dấu cực kỳ vững chắc. Cứ ở đây mãi cũng không phải là cách, làm sao ra ngoài đây? Hứa Ứng mới nghĩ đến đây, đột nhiên dưới chân trống rỗng, mở mắt nhìn lại thì thấy mình đã ở trên thiên hà, bên dưới là nước sông cuồn cuộn tuôn trào. Hứa Ứng ngơ ngác nói, sao ta vào được đây? Vừa. Thân hình của y xuất hiện trong Đại La đạo tràng. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, lại thấy khó khăn, Đại La đạo tràng này cái gì cũng tốt, chỉ có vấn đề là quá lớn. Mỗi lần tiến vào Đại La đạo tràng là phải đến thiên hà, tìm kiếm nửa ngày. Nếu có thể mang theo bên mình. Y mới nghĩ tới đây lại thấy mình ra ngoài Tiên Thiên Đại La, luồng tiên thiên chi khí hóa thành vần sáng treo sau đầu y, còn Quả Chuông treo trong vần sáng, đang ngộ đạo, hô hấp thổ nạp đúng quy cách. Hứa Ứng quay đầu, Tiên Thiên Đại La cũng quay theo, Quả Chuông cũng phát ra tiếng chuông. Nhưng giờ phút này Quả Chuông đang ở trong Tiên Thiên Đại La, tiếng chuông như vang lên từ nơi cực xa. Tiên thiên chi khí này luyện thành Đại La đạo tràng, quả đúng là tùy tâm như ý, không bằng gọi là như ý Đại La thiên. Tiên Thiên Đại La ung dung xoay tròn sau đầu Hứa Ứng, bồng bềnh trên thiên hà, chỉ thấy nước sông nổi sóng biếc, rất nhiều sinh vật dưới sông chết đuối. Những sinh vật này vốn sinh sống trong thiên hà, về sau thiên hà khô cạn, trải qua không biết bao nhiêu đời tiến hóa, đã thích nghi với khí hậu khô cạn. Bây giờ thiên hà khôi phục dẫn tới bọn chúng lại chết đuối trong nước. Nước sông này hết sức kỳ quái, đứng bên trên là có một lực hút kỳ lạ, kéo vào trong sông, rất khó bay qua. Lực lượng của thiên hà này rất kỳ dị, hễ nhiễm phải nhân quả là sẽ bị kéo vào thiên hà. Nhân quả của bản thân càng nặng thì lực hút càng mạnh, vì vậy qua sông cực kỳ nguy hiểm, bất cẩn chút thôi là ngã vào trong sông, chết đuối dưới sông. Đây cũng là nguyên nhân khiến thiên hà nguy hiểm. Thân hình Hứa Ứng lão đảo, đối chọi lại sức hút của thiên hà. Tuy Đại La thiên cũng trong nhân quả nhưng do bản thân là đại đạo tạo thành, cho nên dù dính nhân quả cũng không bị thiên hà hút vào, y vẫn có thể bay trên mặt sông. Chắc chắn như ý Đại La thiên không phải chỉ là nơi gửi gắm đạo hạnh, nhất định còn có diệu dụng khác. Hứa Ứng hạ xuống bờ Nam Thiên Hà, một gốc hoa lớn lén lén lúc lúc đi tới phía sau y, đột nhiên cánh hoa mở ra, trong cánh hoa đầy răng, cắn về phía Hứa Ứng. Rầm. Gốc hoa cắn Hứa Ứng lại bị vỡ mất mấy cái răng, vội vàng nhảy về phía sau, không dám tới gần y. Hứa Ứng thoáng chần chờ, đột nhiên nhổ tận gốc đóa quái hoa thiên hà này, ném vào trong như ý Đại La thiên. Y muốn xem như ý Đại La thiên còn diệu dụng gì khác không. Nhưng gốc quái hoa thiên hà kia rơi vào như ý Đại La thiên lại không hề thay đổi, chỉ chạy lung tung dưới đất, định trốn khỏi nơi này. Hứa Ứng quan sát một phen, chỉ thấy quái hoa thiên hà chạy trốn nửa ngày, có vẻ đã từ bỏ, ủ rũ chán chường. Hình như không có tác dụng gì. Hứa Ứng không quan sát nữa, phát động Thất Đại Động Thiên, vận chuyển Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh, gấp rút tu hành, thầm nghĩ, tác dụng lớn nhất của như ý Đại La thiên là thống nhất tất cả đạo pháp của ta thành một. Lúc trước ta không thể điều động đạo pháp, thi triển thần thông, bây giờ thì có thể. Nếu như y chìm vào trầm tư, Thiên Ma Chí Tôn đã từng nói đạo hạnh của y quá cao, cảnh giới khó mà dung nạp được đạo hạnh của y cần đi lên con đường của mình, dung nạp đạo hạnh đó. Sau nhiều lần trắc trở y đã đạt được Cửu Đại Pháp Bảo do cảnh giới kiếp đầu của mình luyện thành, tu vi thực lực tiến triển mãnh liệt, nhưng vấn đề này vẫn vây khốn y, nếu ta có thể sáng tạo ra một loại công pháp tự mang Đại La đạo tràng, thế chẳng phải là lưu giấu được đạo hạnh thiên quân vào trong đó à? Trong lòng Hứa Ứng thầm hồi hồi, nếu làm được như vậy coi như y đã đi lên con đường của mình. Bây giờ ta chỉ coi là mượn dùng Tiên Thiên Đại La của tà tổ Tiêu Lan Sơn, nếu có một ngày ta không cần như ý Đại La thiên cũng có thể thoải mái thi triển đạo hạnh cấp bậc thiên quân, đó mới coi là thành công. Y đi dọc thiên hà xuống dưới, nhưng y không chú ý tới, theo tiến trình tu luyện của y, dấu ấn trong tòa như ý Đại La thiên này lại không ngừng sâu sắc, uy lực của dấu ấn cũng càng ngày càng mạnh. Không chỉ có vậy, Đại La thiên này cũng sinh ra từng luồng hào quang, thấm vào Quả Chuông và đóa quái hoa thiên hà kia. Quả Chuông chỉ cảm thấy các loại đạo pháp không ngộ mà tự hiểu, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ta hiểu rồi. Quả Chuông vui mừng khôn xiết, ngộ đạo trong Đại La thiên này tuy là ngộ đại đạo mà Hứa Ứng tu luyện, nhưng đạo pháp của Hứa Ứng hỗn tạp, trong đó có vô số đạo pháp liên quan tới tu hành, cứ suy ra từ đó là biết. Vì vậy nó cũng ngộ ra con đường pháp bảo tự dấu ấn và tu hành. Còn đóa quái hoa thiên hà kia cũng gặp họa đắc phúc, bất ngờ khai khiếu, bản lĩnh càng ngày càng mạnh, quái hoa cũng càng ngày càng lớn. đột nhiên thiên hà chấn động kịch liệt, tiếng vang ầm ầm không dứt từ thượng du vọng lại. Hứa Ứng quay đầu theo tiếng động, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hư không vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện một thế giới cực kỳ bao la, nằm trên đỉnh đầu y, cảm giác cực kỳ áp lực. Thế giới kia rộng lớn vô ngần, bao phủ trong tiên quang, cảm ứng với thất đại động thiên của y, tạo cho y một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Tiên giới. Hứa Ứng thầm giật mình, lại lập tức bật cười, ta căng thẳng quá rồi, tiên giới trông rất gần chứ thực chất rất xa. Còn không biết bao lâu nữa mới sáp nhập với hai giới âm dương. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nụ cười của y cứng đờ. Ta đứng đây còn nhìn thấy tiên giới, chỉ e tiên giới cách thế gian không còn xa. Tam giới triều tịch càng ngày càng nghiêm trọng, cũng càng nguy hiểm. Sắc mặt y cực kỳ nghiêm nghị. Trong thời gian này tiên giới cực kỳ dung túng thế gian, thậm chí không tiếc cho người mang quy đạo Ngọc Bàn hạ giới, đi khôi phục thiên địa đại đạo thời cổ xưa ở khắp nơi, gây ra ảo giác ma vực xâm lấn. Kế hoạch bổ thiên của Tổ Đình, Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Hư đạo nhân phục sinh, tiên giới cũng không hỏi tới, với Hứa Ứng cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Thậm chí ngay cả Lôi Bộ, Đẩu Bộ tử thương nặng nề, tiên giới cũng hoàn toàn không để trong lòng. Ngay cả Bình Nam Thiên Quân thoát khốn, Kim Hà Kiếm Quân thất trách cũng chẳng hỏi tới. Được mất của cõi âm, tiên giới cũng chẳng để trong lòng. Nhưng chuyện này càng giống như câu cá, càng giống cạm bẫy. Cá nuốt mồi câu, con mồi nhảy vào hố bẫy, đó mới là lúc kéo cần, thu lưới, hốt gọn kẻ địch. Đế Quân, Thiên Tôn, Nguyên Quân, những người này đều đang đợi thu lưới. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, hạ giọng nói, Yêu Tổ, Tổ Thần, Thái Thanh Đạo Nhân, Ngọc Hư Đạo Nhân, Hư Hoàng Đại Đạo Quân, những tồn tại này là con cá mà Đế Quân, Thiên Tôn để mắt tới ư, bọn họ cần có một công lao lớn để mình thăng lên cảnh giới tiếp theo. Thế nhưng trên cảnh giới đó đã có một người ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, chẳng lẽ người đó sẽ thoái vị hoặc để bọn Đế Quân, Thiên Tôn đi lên, có địa vị ngang với mình ư? Y nhìn lên tiên giới, hạ giọng nói, Chí Tôn, người sẽ làm thế nào để khắc chế những kẻ mang giả tâm như Đế Quân, Nguyên Quân? Chắc chắn ngươi không muốn bọn chúng lật đổ hoặc ngồi ngang hàng với ngươi, có đúng không? Đối với người cầm quyền, nắm giữ quyền lực trong tay mình hay chia cho 4-5 người, cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Chí Tôn Tiên Đình, ngươi sẽ làm thế nào? Hay ngươi cũng đang câu cá, để mặc bọn Đế Quân, Thiên Tôn làm sằng làm bậy, bản thân chỉ chờ thu lưới? Y thầm nhủ trong lòng. Ở đằng khác, Hứa Tĩnh lặn lội hơn một tháng, cuối cùng cũng tới Tiên Đình. Hắn cẩn thận từng chút một, ngụy trang bản thân thành một tiên nhân bình thường, lẻn vào tiên đình. Đã nhiều năm rồi tiên đình không có chiến sự, canh gác cũng biến nhát, bị hắn lẻn vào. Nhưng tới đây rồi Hứa Tĩnh mới thấy khó xử, muốn tìm người cũng không biết tìm như thế nào. Chỉ thấy tiên đình do vô số tiên sơn tạo thành, lớn có thể so với Tu Di Sơn, nhỏ cũng có phương viên vài dặm. Tiên sơn lớn lớn nhỏ nhỏ, xây dựng thiên cung khắp nơi. Vô số thiên cung nối liền với nhau tạo thành một cảnh tượng tráng lệ không gì sánh được. Những thiên cung này chính là các bộ của tiên đình, là nơi ở của các đế quân, thiên tôn. Phải làm sao mới tìm được nàng đây? Hứa Tĩnh chán nản, đúng lúc này đột nhiên một tiên đồng chạy thẳng tới trước mặt hắn, quan sát Hứa Tĩnh từ trên xuống dưới rồi cười nói, đúng là cô gia rồi. Cô gia mời sang bên này, lão già đợi đã lâu rồi. Hứa Tĩnh ngây người, vội vàng nói, tiên đồng, có phải ngươi nhận nhầm người không? Ta đâu phải cô gia gì. Tiên đồng kia ngắt lời hắn, cười nói, người tên Hứa Tĩnh đúng không? Ngươi vốn là sứ giả tiếp đón ở Côn Lôn đúng không? Ngươi có đứa con trai tên Hứa Ứng đúng không? Hứa Tĩnh gật đầu liên tục nói, nhưng mà... Thế thì không sai rồi. Tiên đồng kia vỗ tay cười nói, ngươi chính là cô gia nhà ta. Cô gia, mời theo ta. Hứa Tĩnh không hề nhúc nhích, tiên đồng kia quay đầu lại, thấy hắn còn chần chờ bèn cười nói, trong tay ngươi còn một cây trâm cài tóc đúng không? Có trâm cài tóc thì chính là cô gia rồi. Chẳng lẽ cô gia không muốn gặp chủ nhân của trâm cài tóc à? Hứa Tĩnh giật mình, vội vàng đuổi theo tiên đồng, nắm lấy cổ tay hắn, vội vàng nói, ngươi biết chủ nhân trâm cài tóc. Cô ấy đang ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp cô ấy. Tiên đồng đau đớn kêu lên, người bóp ta đau quá. Hứa Tĩnh vội vàng buông tay, nói xin lỗi liên tục, xin lỗi, là lỗi của ta, để ta xin lỗi ngươi. Chủ nhân trâm cài tóc kia. Tiên đồng xoa cổ tay, cười nói, ngươi đúng là nôn nóng. Đi theo ta, là gặp được chủ nhân trâm cài tóc rồi còn gì. Hứa Tĩnh đi theo hắn tiến thẳng tới, chỉ thấy xung quanh dần dần là đại viện với tường cao chót vót, từng tòa tiên cung vàng son lộng lẫy, hiên ngang thẳng tắp, lộ rõ vẻ xa hoa. Còn bên trên những thiên cung này có từng động thiên khổng lồ, trong động thiên là từng đại lục tiên giới, cực kỳ rộng lớn. Hứa Tĩnh mới đến, không biết đó là gì, trong lòng lại đang gấp gáp nên không hỏi nhiều. Hắn ngơ ngác, nghĩ tới mình và thê tử tách biệt nhiều năm không rõ sống chết. Chủ nhân trâm cài tóc này có phải thê tử hay không, trong lòng không khỏi xao động, đủ loại cảm xúc dâng lên. Bọn họ đi một lúc lâu, lại có một cổ long liễn nghênh đón, Tiên Đồng mời hắn leo lên long liễn. Long liễn chạy một lúc, lại có phượng liễn lái tới, lại đổi sang phượng liễn. Cứ thế đổi xe mấy lần, đợi tới lúc xe ngừng, Hứa Tĩnh xuống xe mới thấy bọn họ đã đi vào trong một thiên cung nào đó. Trên đỉnh đầu bọn họ là một tòa động thiên bao la bát ngát, thâm thúy vô biên, nhìn từ xa lại khiến người ta có cảm giác tinh khiết, đạo vận kéo dài, vạn tượng sinh ra từ đại đạo, khiến người ta mê say. Nơi đó là một tòa đại la thiên. Hứa Tĩnh đột nhiên nghe một giọng nói già nua, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một ông lão vóc dáng khôi ngô đang đi tới, râu tóc hoa râm nhưng bước đi như rồng như hổ, rất có tinh thần. Ông lão khôi ngô kia nhìn vào người hắn, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, cười nói, chẳng trách Tố Anh lại coi trọng ngươi, đúng là tuấn tú. Những năm gần đây ta khuyên con bé tái giá mà mãi nó vẫn không đồng ý, ngươi là. Hứa Tĩnh thoáng chần chờ. Ông lão khôi ngô cười nói, ngươi không nhận ra ta nhưng chắc chắn nhận ra cái này. Sau lưng hắn, đột nhiên khí tức cổ xưa lan tỏa, từng tòa động thiên xoay tròn ong ong, lần lượt mở ra trước mắt Hứa Tĩnh. Tổng cộng có 6 động thiên, mỗi động thiên đều cổ xưa tới cực điểm, thậm chí bên ngoài động thiên có thể thấy dấu vết đao tước búa bổ, như có người khổng lồ cầm búa quyết đoán chặt chém, mở đất đặt chân từ hư không. Hứa Tĩnh tâm thần chấn động, lục đại đại động thiên này còn cổ xưa hơn động thiên của hắn. Động thiên của hắn đã mở tới 5 vạn năm, cực kỳ mạnh mẽ hùng hồn, khi điều động là không ngừng luyện hóa các loại tiên dược thành pháp lực hừng hực. Còn động thiên của ông lão cao to này còn cổ xưa hơn của hắn nào chỉ 10 lần. Ông lão cao to vận động thiên, thậm chí khiến không gian rung rẩy, dẫn tới lực lượng lục đại biển ngạn tạm thời khô kiệt. Động thiên khủng khiếp như vậy, trước đây hắn chưa từng thấy. Ông lão cao to cười nói, đây là động thiên sơ khai. Năm xưa ta Ngao Du Thái Hư, cảm nhận được thiên địa xa xôi, tu sĩ khổ sở, vì vậy muốn sáng tạo ra một pháp môn trường sinh, có thể khiến phàm nhân cũng có thể trường sinh. Ta cảm nhận mối liên quan giữa thân thể và Thái Hư, mở lục đại biển ngạn trong Thái Hư làm đất đặt chân. Hứa Tĩnh chấn động tới mức đầu óc trống rỗng, một lúc lâu sau mới khôi phục tinh thần, là lên thất thanh, ngươi chính là người mở lục đại biển ngạn. Ngươi chính là sư tổ Côn Lôn. Tâm thần hắn cực kỳ chấn động, bí mật bất truyền của Côn Lôn Hứa gia, tổ pháp lục bí, chính là bắt nguồn từ người này. Ông lão cao to này chính là người sáng tạo ra lục bí, khởi nguồn của Na Pháp, người mở 6 tòa biển ngạn. Tất cả Na Pháp sau này đều phải gọi hắn là Côn Lôn sư tổ. Ông lão cao to cười nói, Côn Lôn sư tổ. Cũng có thể nói vậy. Năm xưa ta thấy thiên hạ kịch biến, mượn dùng Côn Lôn di chuyển chúng sinh tới chư thiên vạn giới tránh né tai kiếp. Xét theo điểm này có gọi ta là Côn Lôn sư tổ cũng không sai. Hứa Tĩnh kinh ngạc nói tiếp, ngài là người tiếp đón đời thứ nhất của Côn Lôn. Ông lão cao to lắc đầu nói, ta là người tiếp đón chúng sinh. Người tiếp đón chư thiên vạn giới tới Côn Lôn tế tổ lại khác. Chức trách của chúng ta khác biệt. Đầu óc Hứa Tĩnh cực kỳ chấn động, một lúc lâu sau vẫn không thể khôi phục tinh thần. Ông lão cao lớn cười nói, sau này đệ tử của ta ở lại Côn Lôn, bọn họ chắc là tổ tiên của họ Hứa các ngươi. Bộ tộc họ Hứa nhận được truyền thừa của ta, tồn tại tới nay. Chúng ta có quan hệ sâu xa. Hứa Tĩnh gật đầu, đột nhiên nhớ ra ý định khi đến đây, vội vàng nói, lần này sư tổ triệu kiến đệ tử, sao còn gọi cô gia? Ông lão khôi ngô giật mình, cười nói, chuyện này nói ra cũng dài dòng, năm xưa Côn Lôn gặp đại nạn, ta nghe nói việc này nên phái người đi tìm xem có còn ai của Côn Lôn sống sót hay không, không ngờ lại tìm được một người. Là nữ nhân tên Lan Tố Anh. Ta quý mến nó nên nhận làm nghĩa nữ. Hứa Tĩnh kích động vạn phần, huyệt thái dương giật đùng đùng không thể, Lan Tố Anh đúng là tên thê tử của hắn. Hai vợ chồng sinh ly tử biệt, vốn tưởng âm dương chia cách, không ngờ lại có ngày trùng phùng. Ông lão khôi ngô cười nói, ta nhận nó làm nghĩa nữ, chẳng phải ngươi là cô gia nhà ta, à Hứa Tĩnh nghẹn ngào rơi lệ, quỳ rạp xuống đất nói, nhạc phụ, xin nhận một lạy của tiểu tế, cảm ơn ơn cứu giúp của nhạc phụ đại nhân. Ông lão cao lớn cười ha hả, giơ tay nâng hờ nói, mau dậy đi. Đã lâu lắm rồi hai vợ chồng các ngươi chưa gặp nhau, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói, không cần theo giúp lão già chết tiệt ta đây. Hắn xua tay, gọi Tiên Đồng vừa dẫn Hứa Tĩnh tới nói, đưa cô gia đi gặp Tố Anh cung chủ. Hứa Tĩnh thầm nghĩ, Tố Anh cung chủ. Tố Anh thành chủ nhân thiên cung rồi à? Hắn vội vàng cáo lỗi, theo Tiên Đồng nhanh chóng đi khỏi. Ông lão khôi ngô sắc mặt tươi cười nhìn hắn đi xa. Lúc này Hoàng Thiên Vương trấn thủ Nam Thiên Môn vội vàng chạy tới, lướt qua bên cạnh Tĩnh. Hoàng Thiên Vương thấy ông lão cao to kia bèn cúi người lễ bái, khởi bẩm bệ hạ, vi thầm giám sát thiên hải, phát hiện triều tịch chấn động kịch liệt. Có tiên sứ khác đưa tin, thiên hà khôi phục, đã nối liền với tiên giới. Còn có tiên sứ bẩm báo thiên lộ nối liền, có tiên nhân qua thiên lộ vào tiên giới. Ông lão cao lớn kinh ngạc nói, lại có người đi qua thiên lộ lên trời. Thời thế này mà vẫn độ kiếp thành công. Hắn có lai lịch ra sao? Hoàng Thiên Vương nói, đến từ thế giới nguyên thú, tên là Triệu Chính. Ông lão cao to kinh ngạc nói, lại là thế giới nguyên thú. Sao thế giới nguyên thú nhiều nhân vật lợi hại vậy? Ngươi dẫn người này tới gặp ta. Ngoài ra, tiếp tục giám sát thiên hải. Hoàng Thiên Vương nhận lệnh, đứng dậy thối lui. Ông lão cao lớn ánh mắt xa xăm, khẽ cười nói, tam giới triều tịch càng ngày càng gần, đế quân, thiên tôn, nguyên quân, mấy trò vặt của các ngươi cũng không tệ. Nhưng tiên giới này chỉ có thể có một chí tôn. Với tu vi của ta hiện tại còn chưa đủ để lên tiên giới. Hứa Ứng ngẩng đầu quan sát tiên giới, cảm giác áp lực 10 phần kia, xoay người sang chỗ khác, đi không nhanh không chậm về phía thiên hà bên dưới. Y vừa đi vừa tiếp tục tăng cường dấu ấn như ý Đại La Thiên, vừa dốc lòng lĩnh ngộ động thiên thứ 8. Căn cứ theo pháp môn cảm ngộ thập động thiên, trong động thiên này ẩn chứa đạo lực, gọi là đạo lực động thiên. Động thiên này không phải thứ luyện khí sĩ có thể tu luyện, vì đạo lực là lực lượng đại đạo. Luyện khí sĩ nội quan tồn tưởng, thường là tồn tưởng đạo tượng, bọn họ cần tu luyện từ đạo tượng thành đạo tắc, từ đạo tắc tu thành đạo liên, như vậy mới có thể nắm giữ lực lượng đại đạo. Nhưng đối với luyện khí sĩ, điều này là hoàn toàn không thể. Vì muốn nắm giữ đạo liên thì cần có cảnh giới tiên vương, cũng là tiêu chuẩn kim tiên thời cổ. Luyện khí sĩ phi thăng còn khó khăn như vậy, huống chi tu thành kim tiên. Nhưng đối với Hứa Ứng, thật ra điểm này cũng không khó. Đạo tắc thật ra chính là phù văn, trong thải khí kỳ y đã giải thích được phù văn tiên đạo, đương nhiên cũng là nhờ tích lũy của kiếp đầu. Kiếp này đạo hạnh của Hứa Ứng vượt xa trần thế, lý giải đối với đạo lực đã vượt qua cấp độ tiên vương tiên quân, đạt tới thiên quân. Y vừa đi về phía cảm ngộ, chỉ thấy càng lúc càng tới gần mở được động thiên đạo liên. Thiên hà cũng không an toàn, trong sông và trên bờ sông có rất nhiều thứ yêu tà, có thể ra tay săn bắt những người vượt biên bất cứ lúc nào. Nhất là thiên hà khôi phục, trong sông vốn có rất nhiều thứ kỳ quái được nước sông tẩm bổ, lại đứng dậy dở trò yêu dị. Hứa Ứng bị đánh lén liên tục, có lúc còn bị thi thể trong sông kéo vào trong nước, đôi khi lại bị hoa trên bờ nuốt chửng, có lúc thủy quỷ nổi lên mê hoặc thiếu niên. Gặp phải tình huống này, Hứa Ứng cũng tiện tay đánh chết đối phương là xong. Y không có bè tiên, chỉ có thể bay qua bằng thân thể, nhân quả lại nặng, cho nên buộc phải đi đường như vậy. Y vừa đi vừa nghĩ, bất tri bất giác đã qua hơn 3 tháng, thầm nghĩ, chắc Nguyên đạo nhân vẫn ở đâu suốt cung chờ ta. Chắc hắn sẽ cho rằng ta không phải người đáng tin cậy. Theo y không ngừng tu hành, như ý Đại La Thiên càng thần diệu, cũng càng vững chắc, có thể hóa thành đạo tràng của y bất cứ lúc nào. Nhưng Hứa Ứng muốn khai sáng ra mắt môn công pháp thống nhất đạo hạnh mà mãi vẫn không làm được. Quả chuông ở trong như ý Đại La Thiên của y chính thức bước lên con đường tu hành, luyện thành thủy hỏa giao luyện, tự rèn đúc lại mình, toàn thân cứng rắn không gì sánh được. Mấy tháng nay nó đã thủy hỏa giao luyện thành công, luyện thành nội đan, xung kích nguyên thần. Nó không có thân thể, bản thân không có các đại cảnh giới, nhưng bắt chước pháp môn kiếm đạo của Kim Hà Kiếm Quân, tự tụ đạo của mình. Kim Hà Kiếm Quân là cường giả kiếm đạo đệ nhất trên tiên đình, kiếm thuật tự thành mắt phái, luyện kiếm như tu hành, kiếm quân cựu yếu được sáng tạo ra căn cứ theo chính cảnh giới của luyện, chuyên rèn luyện kiếm thuật. Quả chung lại dựa trên cơ sở kiếm quân cựu yếu sáng tạo ra pháp bảo cựu yếu, giờ cũng đi đúng đường. Nó là pháp bảo, bản thân ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, lần này tu hành trong Đại La Thiên do tiên thiên chi khí biến thành, muốn cảm ngộ có cảm ngộ, muốn linh khí có linh khí, tu luyện cực nhanh. Đợi tới lúc Hứa Ứng xuống khỏi thiên hà, nó đã thuận lợi luyện ra pháp bảo nguyên thần. Nó là nguyên thần nhưng thiếu mất thứ mấu chốt nhất, đó là không có hồn phách. Bây giờ quả chung dùng thần thức thay thế hồn phách, luyện thành một loại nguyên thần khác, đột nhiên cảm thấy mình đạt tới đại tự tại, các loại phù văn lưu dấu trên người, các loại đạo tượng, không biết vì sao tự hiểu được đạo vận và ý nghĩa trên đó. Những đạo pháp trước đây nó không hiểu, giờ có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Nó đột nhiên hiểu ra làm sao mới có thể phát huy uy lực bản thân, làm sao mới có thể tu hành càng thuận lợi. Mọi thứ đều tự nhiên như nước chảy thành sông. Đương nhiên mượn tay Hứa Ứng, Đại La Thiên hay Đại La Đạo Tràng chính là thế giới mà Đại La Kim Tiên lưu dấu đại đạo của mình. Tuy Hứa Ứng còn cách Đại La Kim Tiên không biết bao xa, nhưng lưu dấu đại đạo của mình vào Đại La Thiên, vô tình gia tăng đạo hạnh của quả chuông. Nếu để quả chuông tự mình lĩnh ngộ, không biết phải tới năm nào tháng nào mới tu luyện tới bước này. Tuy quả chuông u mê không hiểu mình đạt tới bước này mang ý nghĩa ra sao, nhưng pháp bảo tu chân vẫn là xưa nay chưa từng có. Pháp bảo thức tỉnh ý thức riêng của bản thân không phải số ít, rất nhiều tiên khí có ý thức tự chủ, có thể tự phát huy uy lực, bảo vệ, thậm chí chủ động công kích. Nhưng pháp bảo có thể tự mở ra một hệ thống tu luyện, bản thân tự sở hữu đại đạo, trước mắt chỉ có quả chuông. Bước ra bước này, nó đã là đại tông sư xưa nay chưa từng có. Quả chuông lại hoàn toàn không biết gì cả, vẫn tu luyện trong như ý Đại La Thiên. Trong Đại La Thiên có một gốc quái hoa thiên hà, cũng đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí linh lực, đã hóa yêu, dáng vẻ càng to lớn hung ác. Đạo hạnh của nó không tăng lên bao nhiêu nhưng thực lực lại gia tăng gấp bội. Chỉ có điều Hứa Ứng quên bẵng chuyện này, quả chuông cũng phải chấp nhận. Hứa Ứng ra khỏi thiên hà, đang định đi tới Ly Hận Thiên Đâu Súc Cung, đột nhiên thấy một thân hình yêu kiều bay ra khỏi thiên hà, không khỏi vui vẻ nói, Tương Tương. Bên cạnh thiên hà có thần nữ người mặc trang phục cung đình, yêu kiều quyến rũ, tay cầm bình ngọc, ném bình ngọc vào trong nước, đang lấy nước thiên hà, chính là thần nữ của Tương Giang, Sở Tương Tương. Sở Tương Tương thấy y cũng không nhịn được vui vẻ, nhẹ nhàng nhấc bình lên, trong bình đã rót không biết bao nhiêu nước thiên hà. Cô bay tới, cười nói, mấy ngày nay Hứa công tử đi đâu mà chẳng thấy bóng dáng vậy. Cô cũng hơi oán trách, lúc trước tình cảm đã nảy mầm, Hứa Ứng lại bỏ cô lại chạy không thấy bóng dáng. Tương nữ hữu tình, nhưng không biết tìm đâu. Hứa Ứng cười nói, trải qua trận chiến quỷ khư, mấy năm nay ta cũng hối hả ngược xuôi tu bổ động thiên lục bí, tốn nhiều thời gian nên lơ là cố nhân. Tương Tương, cô tới đây làm gì vậy? Mấy năm nay Sở Tương Tương tu luyện ở Bồng Lai, thường bầu bạn với Hoa Thác Ảnh, cũng nhận được truyền thừa từ Tiên Mộ Thiên Hà. Nhất là đạo pháp thần thông của Tổ Đình Thường là tiên thần kim tu, mà cô vốn đi theo con đường này, vì vậy thời gian qua tu vi ngày tiến ngàn dặm, bản lĩnh phi phàm. Kẻ thù của phụ thân Ngọc Hồ Chân Nhân tìm tới cửa, muốn quyết một trận tử chiến với cha ta. Cha ta biết người này quỷ kế đa đoan, chắc chắn sẽ mời không ít cao thủ hỗ trợ. Da mặt ông ấy mỏng, không muốn mời người tới giúp, cho nên ta tới thiên hà, thu chút nước thiên hà, chuẩn bị tới hỗ trợ. Sở Tương Tương nói, nghe nói thực lực của Ngọc Hồ Chân Nhân cực cao, lần này tuyệt đối không thể để hắn chạy được. Hứa Ứng trong lòng máy động, Thương Ngô Đại Đế tuy là một trong tứ đại bá chủ cõi âm, nhưng tu vi thực lực còn xa mới khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Nếu giao chiến với Ngọc Hồ Chân Nhân, chưa chắc đã làm gì được Ngọc Hồ Chân Nhân. Mà Ngọc Hồ Chân Nhân cực kỳ gian xảo, phía sau lại là nguyên quân trên tiên giới, lần này Ngọc Hồ Chân Nhân chủ động khiêu chiến, chắc chắn không có ý tốt. Hứa Ứng nghĩ tới Nguyên Đạo Nhân trong Đâu Súc Cung, lập tức bỏ qua Nguyên Đạo Nhân, nói, Thương Ngô Đạo Huynh có việc, làm sao ta lại khoanh tay đứng nhìn được. Tương Tương, ta đi theo cô. Sở Tương Tương cực kỳ vui mừng, nói, có ngươi đồng hành, thế thì không còn gì đáng lo ngại rồi. Ta còn định đổ nước thiên hà ra dìm chết bọn chúng. Hứa Ứng cầm lấy bình ngọc của cô, bình ngọc kia cầm vào cực kỳ nặng nề, ép cánh tay y không khỏi hạ xuống, không biết chứa bao nhiêu nước thiên hà. Hứa Ứng kinh ngạc cười nói, Tương Tương, bây giờ tu vi của cô đã tiến bộ rất nhiều, không thể coi thường được. Sở Tương Tương cười nói, ta và muội muội Hoa Gia giờ là tỷ muội, cùng nhau tu hành thiên hà phục ma đại pháp, tu vi có chỗ tiến bộ. Chẳng qua ngươi thấy nặng là vì ta có thể nắm giữ nước thiên hà, ngươi thì không, thế nên mới có cảm giác nặng nề. Cô nhận lấy bình ngọc, nâng trong tay như không, biến nặng thành nhẹ. Hứa Ứng lại biết bình nước thiên hà này nặng nề cỡ nào, nói, Ngọc Hồ Chân Nhân khiêu chiến ở đâu? Chúng ta mau chạy tới đó. Sở Tương Tương nói, ngay ở cửa sông Nại Hà. Hứa Ứng tế để tam thiên quang lên, mở ra một cái đã tới cõi âm. Hai người đi vào trong, không bao lâu sau đã đến trên Nại Hà, đi qua cầu Nại Hà, chỉ thấy Mạnh Bà vẫn đang đưa trà trên cầu. Hứa Ứng khẽ cúi người vái chào, đã lâu không gặp. Mạnh Bà đáp lễ nói, nhóc họ Hứa, ngươi và tiểu nha đầu này đến đây là định trợ giúp cho Thương Đế. Hứa Ứng xưng phải. Mạnh Bà cười lạnh, Thương Đế già rồi, những năm qua thần lực không khôi phục, không phải đối thủ của người ta. Huống chi lần này Ngọc Hồ Chân Nhân còn có chuẩn bị. Mạnh Bà thoáng chần chờ nhưng vẫn nói, gần đây trong cõi âm xuất hiện không ít nhân vật hung ác, không phải người trên thế gian. Lão thân tuy cũng là một trong ngũ đại bá chủ cõi âm, nhưng lão thân ăn bổng lộc tiên đình, bị tiên đình giám thị, không thể nhúng tay vào. Các ngươi coi chừng. Hứa Ứng cúi người nói, đa tạ chỉ điểm. Y từ biệt Mạnh Bà, cùng Sở Tương Tương đi theo men dòng Nại Hà. Sở Tương Tương oán hận nói, Mạnh Bà chỉ biết châm chọc, cõi âm có việc xưa nay chưa bao giờ nhúng tay. Sao ngươi phải tạ ơn bà ta? Hứa Ứng cười nói, bà ta là thần linh, không phải như chúng ta. Cô có thể tùy ý bỏ đi, nhưng bà ta lại phải trông coi cầu Nại Hà dưới cõi âm, không được phép rời khỏi. Vừa rồi Mạnh Bà đã nói trước có khách từ tiên giới tới thăm, đối với chúng ta mà nói chỉ là một câu nhắc nhở không có ý nghĩa, nhưng đối với bà ta đã là mạo hiểm cả tính mạng. Bà ta không tiếc tính mạng cũng khuyên bảo chúng ta, cảm ơn đã là quá ít ỏi. Sở Tương Tương suy nghĩ, gật đầu xưng phải, xấu hổ nói, ta trách lầm bà ấy rồi. Hai người đi dọc theo Nại Hà, dần dần tiến sâu vào cõi âm, đến cửa sông Nại Hà, ngoài biển là Minh Hải, nơi hồn phách quy tụ. Hứa Ứng nhìn từ xa lại, chỉ thấy trên Minh Hải có một vùng lờ lờ, loáng thoáng ánh đèn chiếu rọi, rõ ràng là đèn dầu của Bắc Âm Đại Đế. Còn bờ bên kia Minh Hải có vầng sáng đột nhiên mọc từ dưới mặt đất lên, xoay tròn chuyển động, hình thành hào quang luân hồi, một nửa dưới đất, một nửa trên mặt đất, cực kỳ bắt mắt. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, thả chậm bước chân, nói nhỏ, Tương Tương, cô nhìn lên bầu trời xem, có thấy một vầng mặt trời đen không? Sở Tương Tương ngẩng đầu nhìn lên, không thấy vầng thái dương lụi tàn kia, nhưng lại thấy hàng nha liên miên ào ào bay qua bầu trời, đuổi theo tiền giấy mênh mông. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, hạ giọng nói, lần này Ngọc Hồ chân nhân không chỉ khiêu chiến Thương Ngô đạo huynh mà còn Bắc Đế, Đông Nhạc và Luân Hồi nữ đế đều bị hắn khiêu chiến ở đây. Ngọc Hồ chân nhân lấy đâu ra lòng tin đó, có thể đồng thời đối phó với tứ đại bá chủ cõi âm. Vị khách từ tiên giới này rốt cuộc là ai? Y mới nghĩ đến đây, đột nhiên mặt đất chấn động, không ngừng nứt ra. Hứa Ứng nhìn theo chấn động, chỉ thấy vài ngọn núi lớn trong cõi âm tách ra, một khe lớn xuất hiện. Mà phía trước vết nứt kia có một ông lão cao lớn quanh người là sương mù màu xám, đi ra khỏi ngọn núi cõi âm, bước về phía cửa sông Nại Hà. Ông lão với làn sương màu xám kia đi tới đâu là cõi âm cũng bị xé rách, vết nứt không ngừng kéo về phía trước. Thương Ngô đại đế. Sở Tương Tương thầm vui mừng, đang muốn gọi phụ thân, Hứa Ứng nhéo tay cô, nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Tương Tương ngơ ngác, sau đó cũng không lên tiếng. Lúc này trên bầu trời đột nhiên có vô số tiền giấy tung bay, rung động rầm rầm. Tiền giấy tổ hợp lại với nhau tạo thành một vầng thái dương lụi tàn. Từ trong mặt trời cho tàn kia có một bộ xương kinh hồng xông ra, kéo theo từng xiềng xích, lôi mặt trời cho tàn bay về phía cửa sông Nại Hà. Vô số hàng nha xông vào trong mặt trời, bỗng chốc hóa thành một cái bóng đỉnh thiên lập địa, ngồi trên bảo tọa trong mặt trời cho tàn. Đợi tới lúc đến cửa sông, cái bóng trong mặt trời vươn người đứng dậy, dậm chân nhảy xuống, hạ vào bờ biển. Mặt trời cho tàn treo sau đầu hắn, thi thể Tam Túc Kim Ô Thu hai cánh, hạ xuống vai hắn. Cùng lúc đó, vòng luân hồi khổng lồ của cõi âm xoay tròn, mọc từ dưới đất lên, càng lúc càng lên cao, hóa thành một vầng trăng treo trên không trung. Vầng trăng bay về phía này, càng ngày càng gần, chỉ thấy tất cả ánh trăng tập trung lên một người, đó là một thần nữ mỹ lệ, thánh khiết dưới ánh trăng. Cô chậm rãi đi tới, bước đi trên mặt biển. Cùng lúc đó, Phong Đô Thần Sơn ẩn hiện trên mặt biển đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn Lục Đại Thiên Cung cổ thần lơ lửng, trên đó sừng sững từng vị thần ma tướng mạo hung ác, lá cờ phất phới, tiếng trống vang dội. Lại có một ông lão dáng vẻ già nua cầm theo đèn dầu, dẫm lên mặt biển đi về phía này, sau lưng ông là một đế hoàng đầu đội đế quan đang từ từ đứng dậy, thân thể càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng hùng vĩ, thần lực sao động bành trướng, khiến mặt biển không ngừng sụp đổ. Tứ đại bá chủ cõi âm, cuối cùng cũng tụ họp. Hứa Ứng nhìn xung quanh, thầm nghĩ, tứ đế cõi âm tập hợp, chỉ dựa vào Ngọc Hồ chân nhân thì chẳng có gì đáng để ý, rốt cuộc lão già này đang làm cái gì? Đột nhiên lại nghe một tiếng cười lớn vang lên, Ngọc Hồ chân nhân mặc áo bào rộng, xung quanh là một loạt mỹ nữ, ngồi trên một ngọc đài bay tới, cười nói, Thương Ngô, Bắc Đế, Đông Nhạc, Luân Hồi, bốn vị đạo huynh, đúng là người đáng tin cậy. Hứa Ứng nghe tới mấy chữ đáng tin cậy, sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngọc Hồ chân nhân biết ta nấp gần đây, nên cố ý châm chọc ta. Thương Ngô đại đế, Đông Nhạc đại đế nhìn thấy lẫn nhau, đều thầm giật mình. Thế mới biết Ngọc Hồ chân nhân mời cả bốn người bọn mình tới đây, chắc chắn có chuẩn bị sẵn, ai nấy đều truyền âm nói, các vị đạo hữu coi chừng. Ngọc Hồ chân nhân ngừng ngọc đài lại, nhìn về phía Bắc Âm đại đế, cười nói, năm xưa Kim Hà kiếm quân giết đạo huynh còn nhớ hai đại tiên quân bên cạnh Kim Hà kiếm quân không? Thật trùng hợp, bọn họ cũng hạ giới, được ta mời tới. Cho mời Lương Việt Lương tiên quân, Doãn Ngọc Doãn tiên quân. Hắn cúi người đứng dậy, chỉ thấy trên bầu trời sấm vang chớp giật, đột nhiên một thần kiều hiển hiện, trên thần kiều xuất hiện một quái nhân đầu đeo mặt nạ răng nanh. Còn sau lưng quái nhân kia là một nguyên thần cực kỳ khổng lồ đang từ không gian khác tiến vào. Ngọc Hồ chân nhân cười nói, ngoài ra còn có tiên quân Vương Nhược An đã giết chết Đông Nhạc đạo hữu, tiên quân Trương Sơn Tông đã giết chết Thương Ngô đạo huynh và nhị thập bát tú tiên vương đã cùng nhau vây quét Luân Hồi đạo huynh, ta đều gắng sức mời tới. Bầu trời xung quanh không ngừng chấn động, từng thân thể hùng vĩ từ trên trời giáng lâm, trang nghiêm túc mục, vây quanh tứ đế cõi âm. Hơn nữa ta còn mời một vị đạo nhân vật. Ngọc Hồ chân nhân cúi người, nghiêm nghị nói, cho mời thái tử của Nguyên Quân, Linh Vô Tâm điện hạ. Tiên giới. Cuối cùng Hứa Tĩnh cũng gặp thê tử Lan Tố Anh, hai người trùng phùng, cảm xúc ngổn ngang, ngôn từ khó mà diễn tả được. Hai bên nắm chặt tay nhau, nước mắt không kìm được chảy xuống. Hứa Ứng lại cảm thấy bàn tay vợ vẽ đi vẽ lại trong tay mình, trong lòng máy động, đây là trò chơi đoán chữ mà bọn họ thường chơi lúc còn mến nhau. Y ổn định lại tâm thần, lại phát hiện thê tử Lan Tố Anh viết bốn chữ, tùy thời, chạy trốn. Tùy thời chạy trốn. Hứa Ứng mặt vẫn tươi cười, đối mặt với Chí Tôn, chạy trốn đi đâu được cơ chứ? Hắn đã rơi vào cục, thân ở trong bố cục của Chí Tôn, cho dù thế nào cũng không thoát được, trốn cũng không được. Năm xưa A Ứng cầm trăm cài tóc đi vào tiên đình, ngoan ngoãn làm ưng khuyển cũng là ý thức được điều này. Ta không thể trốn, thời gian gần đây càng không thể. Y mỉm cười ôm thê tử vào lòng, thầm nghĩ, thế thì lại là một tiên đình đệ nhất ưng khuyển thôi, coi như phụ tử song hùng. Cửa sông Nại Hà cõi âm. Bầu trời cõi âm đột nhiên chấn động kịch liệt, trên trời có ánh sáng chiếu xuống, ánh sáng bùng nổ, so với các tiên vương tiên quân giám lâm lúc vừa rồi còn có uy thế dữ dội hơn. Bầu trời rung rẩy kịch liệt như tấm màn vải, không gian không ngừng nổ tung, như khó mà chịu được thân thể của con trai Nguyên Quân Linh Vô Tâm. Thậm chí cõi âm xuất hiện lôi đình, lôi hỏa không ngừng sao động trên không trung, tản ra bốn phía, phát ra từng tiếng nổ vang. Trên bầu trời còn có tiên quân rực rỡ lan tràn, một gương mặt hoàng mỹ xuất hiện trên màn trời, cực kỳ khổng lồ. Tiếp đó gương mặt kia chậm rãi hạ xuống, một thân thể như bạch ngọc xuất hiện. Đó là nguyên thần của Linh Vô Tâm. Một nguyên thần quá mạnh mẽ, đạo liên cường đại khiến không gian xung quanh rung rẩy, vỡ vụn. Một lúc lâu sau, nguyên thần cường đại vô biên của Linh Vô Tâm mới từ tiên giới giáng lâm. Thân thể hắn cao lớn, xung quanh là đạo tràng cuồn cuộn, đạo liên đang xen, giao thoa, rực rỡ không gì sánh được. Còn nơi nguyên thần kia đang đứng, chỉ thấy một gốc đạo thụ xanh tươi mơn mởn, đang sinh trưởng rất khỏe mạnh. Một thiếu niên áo trắng ngồi dưới đạo thụ, mặt mày tươi cười, tay cầm một quyển sách, đang đọc sách. Gương mặt hắn hết sức nhu hòa, dung mạo như mỹ ngọc không chút tì vết, đôi mắt như vì sao sáng nhất thế gian, tuấn mỹ tới mức người ta khó quên. Hắn chính là thái tử của Nguyên Quân, Linh Vô Tâm. Từng cặp mắt nhìn vào người Linh Vô Tâm, tuy cũng là người trong tiên giới nhưng rất nhiều người chưa từng thấy thái tử của Nguyên Quân, nhưng cũng nhiều người nghe được, thằng ngốc nhà Nguyên Quân chính là chỉ thái tử Linh Vô Tâm. Nhưng bây giờ nhìn lại, Linh Vô Tâm nào có giống ngốc? Dung mạo tuấn mỹ, tâm trí lanh lợi, chỉ mới xuất hiện đã vượt qua vô số người. Tứ đế cõi âm sắc mặt nghiêm nghị, thầm hô không ổn. Lần này Ngọc Hồ Chân Nhân muốn quyết chiến sinh tử với bọn họ cũng biết lần này hung hiểm, nhưng tứ đế cõi âm sợ gì nguy hiểm. Không ngờ cái tên âm độc Ngọc Hồ Chân Nhân lại mời toàn cường giả từng tập kích bọn họ năm xưa tới tổ chức một đợt vây quét mới. Thậm chí ngay cả vị thái tử Nguyên Quân thâm sâu khôn lường này cũng ra tay. Linh Vô Tâm buông quyển sách trong tay ra, gương mặt mỉm cười điềm nhiên nói nhỏ, bốn vị thúc bá vốn an táng trong mộ huyệt của mình, đang yên đang lành lại đi phục sinh làm gì. Hắn vươn người đứng dậy, nhìn về phía tứ đại bá chủ cõi âm, cười nói, thế này chẳng khiến vãn bối khó xử ư, cũng may Ngọc Hồ phát hiện kịp thời, nếu không chứ vị thúc bá gây ra đại họa ngập trời, thế thì mẫu thân của ta khó xử lắm. Hắn mặt mày tươi cười nói, dù sao năm xưa các ngươi cũng bị mẫu thân của ta hạ lệnh đánh chết mà. Đông Nhạc, Thương Ngô và Bắc Đế ai nấy sắc mặt trầm xuống, trong lòng biết tiền bối không ổn. Bắc Đế liếc mắt nhìn Ngũ Đại Thiên Cung khác, chỉ thấy đám người Tư Cấm phủ quân vẫn chưa bỏ chạy, thoáng yên tâm, tới lúc đánh nhau chắc bọn họ sẽ trốn, nhưng tốt xấu gì cũng bảo toàn được một phần lực lượng của Minh Hải. Linh Vô Tâm thật quá chấn động, khí tức hùng hồn, chỉ e là cấp độ tiên quân, tu vi lại thâm hậu hơn tiên quân bình thường nhiều. Nhất là nguyên thần của hắn, đúng là khủng khiếp, không hề kém hơn nguyên thần bọn họ. Sau khi bọn họ chết, do lễ bái chưa hết, hương hỏa vẫn còn, vẫn giữ được nguyên thần. Nhưng đã qua hơn 6 vạn năm, mọi người cũng lãng quên bọn họ. Lần này nếu tử vong e rằng cả nguyên thần cũng bị giết chết, không thể phục sinh được. Linh Vô Tâm cười nói, bốn vị thúc bá, mẹ ta mời, mời, mời. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt sông Nại Hà, không nói ra lời. Đám người nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một thiếu niên và một cô bé dung mạo xinh xắn động lòng người đang đứng trên mặt nước, ngọt ngào, tự nhiên, lại hào phóng. Có vẻ trang nghiêm của thần nhân, lại có vẻ bồng bềnh của tiên nhân, đúng là khiến người ta ưa thích. Về phía thiếu niên kia, sắc mặt hơi đen, có cô gái như vậy ở bên còn ai để ý tới dung mạo của hắn. Linh Vô Tâm đột nhiên mắt lát, miệng máu, khóe miệng chảy nước bọt, đã thành thằng ngốc nhà Nguyên Quân, cười khà khà nói, cha, cha nhỏ, sao cha lại ở đây? Lúc này mọi người mới chú ý tới Hứa Ứng, ai nấy sắc mặt đại biến. Cha nhỏ. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cha nhỏ, cha muốn bảo vệ bốn người này à? Linh Vô Tâm vẻ mặt nịnh nọt, hoàn toàn không còn chút tuấn mỹ hay siêu phàm lúc vừa rồi, hào quang nhu hòa quanh người cũng không cánh mà bay, thay vào đó là màu vàng đất. Cha nhỏ muốn bảo vệ bọn họ, làm sao con nuôi ra tay với bọn họ được? Dù sao cũng phải nể mặt cha nhỏ chứ. Hắn nói tới đây, đột nhiên lý trí chiến thắng sợ hãi, đầu đang cúi thấp chậm rãi nâng lên, lại khôi phục vẻ tuấn mỹ thông dong vừa rồi, gương mặt nở nụ cười điềm nhiên, thản nhiên nói, ta đột nhiên nghĩ ra, Hứa Ứng, người đã không còn là Hứa Ứng lúc trước. Người không còn là tay chân đệ nhất tiên đình, Hứa Thiên Tôn, người đã bị phế bỏ. Thân thể vừa khom lưng luồn cúi, giờ chậm rãi đứng thẳng, khí khái anh hùng lại hừng hực. Hắn cười ha hả, giọng nói đầy khoái trá, ánh mắt nhìn Hứa Ứng, Hứa Ứng, năm xưa ngươi đánh tới phủ Nguyên Quân, ngày trước mặt mẹ ta, đánh ta thành trọng thương. Ta hận ngươi, nhưng bị ngươi bức bách không thể không giả ngay giả dại. Ngươi nhiều lần tới nhà ta, gặp riêng mẹ ta, còn ép ta gọi ngươi là cha nhỏ. Không phải ngươi nghĩ ta bị ngươi đánh phát ngốc thật đấy chứ? Lời này vừa nói ra, từng cặp mắt lập tức tập trung lên người Hứa Ứng. Sở Tương Tương cũng nhấp nháy mắt, nhìn Hứa Ứng, hạ giọng nói, ngươi đánh hắn choáng váng, còn gặp riêng mẹ của hắn. Hứa Ứng mỉm cười, đều là bôi xấu. Tương Tương yên tâm, ta có tới phủ Nguyên Quân chắc chắn là vì chính sự. Chẳng qua không nhớ ra. Sở Tương Tương nháy mắt mấy cái. Câu nói này như kiểu lấy cớ. Linh Vô Tâm cười lạnh nói, Hứa Thiên Tôn, Hứa Chân Nhân, Hứa Chân Quân. Nhờ ngươi ban tặng nên trên tiên giới mấy vạn năm liền ta không thể ngóc đầu lên được. Hôm nay hiếm khi gặp được ngươi, đúng là ý trời để ngươi đến đây chịu chết, báo mối thâm thù đại hận của ta. Hứa Ứng mặt mày mỉm cười, nói đầy ẩn ý, con trai ngoan, sao ngươi biết ta chưa khôi phục ký ức và thực lực của kiếp đầu? Linh Vô Tâm biến sắc, lại lộ vẻ nịnh nọt, ngây ngốc vỗ tay cười nói, thương thế của cha nhỏ khá hơn rồi. Ký ức và thực lực của cha nhỏ cũng khôi phục rồi. Tốt quá đi. Hứa Ứng nói, còn chưa. Sắc mặt Linh Vô Tâm biến thành âm trầm, ưỡn thẳng người, hoàn toàn không còn vẻ ngu dại vừa rồi, thản nhiên nói, xem ra ta muốn cho ngươi toàn thây cũng không được rồi. Người đâu? Hứa Ứng nói, nhưng thực lực của ta hôm nay có lẽ cũng không kém hơn khi đó bao nhiêu. Linh Vô Tâm biến sắc, cười ngớ ngẩn nói, cha nhỏ lại đang nói đùa với con nuôi đúng không? Cha nhỏ vẫn hay đùa như trước. Cha nhỏ, thực lực của cha mạnh như vậy, có thể cho con nuôi xem không? Hứa Ứng dốc tu vi, tế cửu đại pháp bảo, điều động thất đại động thiên. Sắc mặt Linh Vô Tâm trầm xuống, chậm rãi ưỡn thẳng người, cười nhạo nói, chỉ thế thôi à Hứa lão cẩu, quả nhiên ngươi đã kém xa trước đây. Lúc trước ngươi như người trời, ta kiêu ngạo cỡ nào, nhưng đứng trước mặt ngươi vẫn phải hổ thẹn tới không còn mặt mũi. Ngươi đánh bại ta, thậm chí ta không dám nảy sinh ý nghĩ giao chiến với ngươi lần nữa, chỉ có thể giả ngây giả dại. Nhưng bây giờ ngươi kém xa kiếp đầu. Hôm nay phải cho ngươi chết không có đất chôn. Hứa Ứng vốn chỉ muốn xem thử chênh lệch giữa bản thân và kiếp đầu, nghe vậy phát động như ý đại la thiên, treo trên đỉnh đầu, cười nói, bây giờ thì sao? Linh Vô Tâm liếc mắt nhìn đại la đạo tràng, lộ vẻ thất vọng, lắc đầu nói, Hứa Ứng, ngươi đang làm gì vậy? Khoe khoang pháp bảo của mình à, đạo tràng của ngươi không phải của mình, cảnh giới của ngươi đều treo bên ngoài, là để làm bia ngắm cho người khác à? Hứa Ứng, ngươi không phải Hứa Ứng trước kia. Hắn chắp tay sau lưng, đứng ngạo nghễ, thản nhiên nói, Hứa Ứng lúc trước tay không tất sắc mà như có được dị bảo quý giá nhất thiên hạ. Bản thân hắn chính là bảo vật mỹ lệ nhất thế gian. Hắn đầy tự tin, ý chí chiến đấu sôi sục, cường đại, già dặn. Trên người hắn có khí độ không gì không làm được. Nếu hắn là ngươi, hắn sẽ tuyệt đối không vận dụng những pháp bảo này để duy trì cảnh giới, vì hắn khinh thường. Linh Vô Tâm lắc đầu nói, ta có thể khúng núng gọi hắn là cha nhỏ, thậm chí dễ dàng tha thứ cho chuyện hắn và mẹ ta đầu mày cúi mắt, vì hắn khiến ta thán phục, khiến ta không dám phản kháng. Thậm chí trong lòng ta rất hy vọng hắn là cha ta. Nhưng ngươi không phải hắn. Hắn lộ vẻ thất vọng, ngươi chỉ là một người trông giống Hứa Ứng, tên là Hứa Ứng mà thôi. Sau khi hắn chết, ta thường xuyên thương tiếc, nhân vật như vậy đáng lẽ không nên tồn tại trên đời. Nhưng hắn lại tồn tại, đã kích vô số hào kiệt trên tiên giới. Chẳng qua đã là không nên tồn tại trên thế gian, cho nên hắn nhất định phải chết yểu. Hứa Ứng, ngươi không phải người kia, ngươi chỉ trông giống hắn mà thôi. Hứa Ứng biến sắc, nhưng mặt mày lập tức giãn ra, cười nói, ta cũng cảm thấy ta không phải hắn. Nhưng ta còn đi xa hơn hắn. Linh Vô Tâm cười lạnh nói, đi xa hơn. Ngươi có thể sống đến giờ chẳng qua là đế quân dung túng, thiên tôn thờ ơ hay vị đó còn có tính toán khác. Nhưng ta không giống, ta sẽ phá tan tính toán của bọn họ, lấy đầu ngươi, lập chiến công chưa từng có. Hắn hét dài một tiếng, nguyên thần nguyên nga sau lưng từ từ đứng dậy, một tay là chưởng, một tay là quyền, đột nhiên chạm nhau trước ngực, quát lớn, diệt trừ tất cả thần linh ở đây cho ta. Sau khi hai nắm tay va chạm, đạo tràng của hắn đột nhiên bộc phát, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ cả Hứa Ứng trên nại hà. Từng đạo liên khổng lồ múa lượn xung quanh Hứa Ứng, tỏa ra hào quang nguy hiểm. Hứa Ứng giơ tay đẩy ra, trước khi đạo tràng bao vây quanh mình đã đẩy Sở Tương Tương đi. Đạo liên khổng lồ lướt sát qua người Sở Tương Tương, suýt nữa khiến cô hương tiêu ngọc vẫn. Hứa Ứng cũng giơ hai chỉ, đặt lên chóp mũi, quát, như ý đại la thiên, mở view như ý đại la thiên đột nhiên hóa thành khổng lồ, va chạm với đạo tràng của Linh Vô Tâm. Đạo tràng của Linh Vô Tâm thiên truy bách luyện, tuy hắn trông như thiếu niên, tuổi không lớn lắm, nhưng thực tế còn cổ xưa hơn Hứa Ứng nhiều. Mấy vạn năm trước hắn đã tu luyện tới cảnh giới tiên quân, trải qua vạn năm rèn luyện, đạo tràng cô động không gì sánh được. Đạo tràng của hắn khắp nơi đều tràn ngập sát cơ. Tu vi tiên quân mà hùng hồn như vậy, chỉ thấy trên người Kim Hà Kiếm Quân. Đạo tràng của Linh Vô Tâm không kém hơn Kim Hà Kiếm Quân bao nhiêu. Còn đây là lần đầu tiên Hứa Ứng hoàn toàn dung hợp đạo hạnh của mình vào đạo tràng, tuy đạo tràng này không phải do y tự tu luyện được mà là thứ y mượn dùng. Nhưng đạo hạnh của y thật quá cao, Thái Thanh, Ngọc Hư, Hư Hoàng, Minh Hải, Huyền Hoàng, Hỗn Độn, Sinh Tử, các loại đạo hạnh, mỗi loại luyện thành đạo tràng đều là cao cấp tới cực điểm, nhiều đạo hạnh cao thâm như vậy lại mượn Tiên Thiên Đại La Thiên Hòa là một thể, càng thêm bất phàm. Tuy y nhận được như ý Đại La Thiên mấy tháng, nhưng chống lại đạo tràng của Linh Vô Tâm lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Nguyên thần khổng lồ vô biên của Linh Vô Tâm ra sức chen tới, chui vào thân thể nho nhỏ của hắn. Linh Vô Tâm gầm thét, như bị nguyên thần của mình làm cho phát nổ. Lực lượng khổng lồ trong nguyên thần của hắn đều dung nhập vào thân thể, khiến thân thể vốn hơi gầy gò phình to gấp đôi, cực kỳ dữ tợn. Đây là đại đạo mà hắn tu hành, nguyên thần của hắn quá mạnh mẽ tới mức thân thể không chịu được, ngày thường phải đặt nguyên thần bên ngoài cơ thể, tránh kẻo làm bị thương thân thể. Chỉ có khi chiến đấu, hắn mới thu hồi vào trong người. Hứa Ứng. Khoảnh khắc đạo tràng của hai bên va chạm, Linh Vô Tâm lao như bay tới, đột nhiên nghiêng người lao đến, đánh tới như muốn súng đổ Kim Sơn Ngọc Trụ, quát lớn, 4 vạn năm đã qua, lại tiếp một chiêu Tam Thập Tam Thiên Hoán Nhật Thủ của ta. Bước chân Hứa Ứng tách ra, như án mây bay, bàn tay nâng lên, thi triển thần thông, va chạm với thế công như vũ bảo của Linh Vô Tâm. Rầm. Kinh lực hai người bộc phát, Hứa Ứng đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, Linh Vô Tâm bắn ra sau, phía trước sau lưng lập tức hiện ra hư ảnh Tam Thập Tam Trọng Thiên, nương theo chiêu thức của Linh Vô Tâm, chỉ thấy trong Tam Thập Tam Trọng Thiên kia đều có một Linh Vô Tâm, tấn công về phía Hứa Ứng như cuồng phong vũ bão, phủ khắp 4 phương 8 hướng. Thế công của hắn cực kỳ xảo diệu, mỗi chiêu mỗi thức đều nhắm vào Cửu Đại Pháp Bảo sau lưng Hứa Ứng, định hất bay Cửu Đại Pháp Bảo này, khiến cảnh giới của Hứa Ứng rơi xuống. Nếu vậy, Hứa Ứng chỉ còn là luyện khí sĩ giao trì kỳ, hiển nhiên không xứng làm đối thủ của hắn. Hai chân Hứa Ứng vẫn cắm rễ tại chỗ, đột nhiên lắc mình một cái, phía trước sau lưng đâu đâu cũng là hư ảnh của y, khiến người ta không khỏi hoa mắt. Linh Vô Tâm có công kích ra sao cũng bị y ngăn lại, đợi tới khi Tam Thập Tam Trọng Thiên tiêu tán, những Hứa Ứng kia cũng trùng điệp với nhau, hòa làm một thể. Lúc trước Hứa Ứng chỉ có đạo hạnh thiên quân mà không cách nào phát huy, còn bây giờ hắn thử đao mổ trâu, bất cứ chiêu pháp nào của Linh Vô Tâm, bất cứ thần thông nào cũng bị y tùy tiện phá vỡ. Linh Vô Tâm hét lớn, tấn công Hứa Ứng như điên, đột nhiên da thịt thân thể nổ tung, máu tươi bắn ra. Thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, thế công càng mãnh liệt. Bàn tay Hứa Ứng chậm đi, chiêu thức cũng càng ngày càng chậm, nhưng mỗi đòn đều nặng nề không gì sánh được. Linh Vô Tâm đỡ một đòn của y là bị chấn động tới mức thân thể suýt nữa nổ tung, da thịt căng nứt. Đột nhiên Linh Vô Tâm học máu liên tục, thân thể cũng không cách nào gánh chịu lực lượng của nguyên thần, nhảy về phía sau, chỉ trong khoảnh khắc đã đến trong tiên quan, trở về tiên giới. Hắn đứng trước vết nứt tiên giới, cười lạnh nói, họ Hứa, cho dù ngươi đánh bại được ta ngươi cũng không phải Hứa Ứng, ngươi chỉ là người giống hắn mà thôi. Hứa Ứng kiếp đầu dùng cảnh giới gì đánh bại ngươi? Thấp nhất cũng là tiên quân. Ta dừng cảnh giới giao trì đánh bại ngươi. Cho dù sử dụng Cửu Đại Pháp Bảo, ta vẫn mạnh hơn lúc trước. Hứa Ứng không nhịn nổi, trong lòng bừng bừng lửa giận. Kiếp đầu của y đúng là cường đại, nhưng tu vi cảnh giới cũng cao, khi ngồi lên chức vị đẩu bộ tam chân, y đã là tiên quân. Còn kiếp này y mới là cảnh giới giao trì mà đã đánh bại Linh Vô Tâm, chẳng phải chứng tỏ y còn hơn kiếp đầu hay sao? Tiên quân và giao trì, còn cách thần khí, đệ tam thiên quan, phi thăng, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên vương, cho dù Hứa Ứng dùng Cửu Đại Pháp Bảo nhưng cũng không cách nào sang bằng chênh lệch này. So với kiếp đầu, y mạnh hơn ở đạo hạnh, ở lĩnh ngộ động thiên, đạo pháp của y cũng vượt xa kiếp đầu. Nhưng Linh Vô Tâm vẫn nói y không bằng kiếp đầu. Kiếp này, tính cả 7 năm ký ức bị truyền vào, ta mới 32 tuổi. Hứa Ứng phất ống tay áo, những người này luôn lấy thành tựu tu hành mấy trăm năm của kiếp đầu ra so sánh với thành tựu hơn 20 năm của y, nói y không bằng kiếp đầu, rõ ràng là quá hà khắc. Tu luyện 20 năm, cho dù tốc độ tu luyện của y có nhanh chóng cỡ nào cũng không thể bằng kiếp đầu tu luyện mấy trăm năm. Nhưng y chợt tỉnh táo lại. Hiển nhiên Linh Vô Tâm sẽ không đi tìm hiểu Hứa Ứng kiếp này tu luyện bao nhiêu năm, cảnh giới như thế nào, hắn chỉ ra sức tìm kiếm sơ hở trong đạo tâm của Hứa Ứng. Không có sơ hở cũng phải tạo ra sơ hở. Lúc này, hắn vẫn đứng trước vết nứt tiên giới, đứng trên cao nhìn xuống cõi âm, tìm cơ hội. Nếu tâm thần Hứa Ứng rối loạn, rất dễ bị hắn nắm lấy cơ hội, chuyển bại thành thắng. Nguyên thần của Linh Vô Tâm tách khỏi thân thể, như chim ưng, như sói đói nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng. Hắn trông như thua trận, trốn về tiên giới, nhưng làm hắn bị thương không phải Hứa Ứng mà chính là nguyên thần cường đại của hắn. Nguyên thần của hắn thật quá mạnh, gây áp lực quá lớn cho thân thể, khiến thân thể không chịu nổi. Đây là tai hại chung trong truyền thừa của Nguyên Quân, nguyên thần của Nguyên Quân cũng cực kỳ cường đại tới mức thân thể khó mà chịu nổi, không thể không ký thác vào đạo tràng. Vừa rồi hứa ứng chỉ khiến áp lực của Linh Vô Tâm gia tăng, đè sập thân thể hắn. Nhưng Linh Vô Tâm chưa thật sự thua. Hắn rút lui là để tìm cơ hội tốt hơn. Hứa ứng ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với Linh Vô Tâm, xung quanh y chiến sự đã nổi lên. Lương Việt Tiên Quân và Doãn Ngọc Tiên Quân một trái một phải tất cả bắt đế. Vương Nhược An Tiên Quân thì nghênh chiến Đông Nhạc Đại Đế. Trương Sơn Tông giao chiến với Thương Ngô, nhị thập bát tú Tiên Vương vây quanh Luân Hồi Nữ Đế nhưng không động thủ. Lương Việt, Doãn Ngọc năm xưa hợp lực giết chết bắt đế, đương nhiên bắt đế không bỏ qua cơ hội báo thù lần này. Nhưng hắn mới phục sinh, chưa có cơ hội thu thập hương hỏa chư thiên vạn giới, thần lực kém xa lúc trước, lại phải chịu thế công của hai đại tiên quân, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên Thái Sát Sự Tông Thiên Cung Sinh Khí Phủ Quân thống lĩnh chư thần đánh tới, những tiên cung khác như Vũ Thành, Tội Khí, Thất Phi dồn dập đánh tới, đến nơi tương trợ, ngũ đại phủ quân liên thủ, cùng bắt đế đối phó với hai vị tiên quân. Huynh trưởng, lần này ngươi chết rồi ta có thể lên làm bắt đế được chưa? Cảm Ti Liên Uyển Lũ Thiên Cung Tổng Lục Phủ Quân dò hỏi. Bắt đế hừ một tiếng. Các phủ quân khác giận tím mặt, tất cả mồm năm miệng mười mắng chửi, đại huynh còn chưa chết, sao có thể nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo như vậy? Đạo huynh, ta chờ lệnh chém kẻ này. Chờ sau khi ngươi chết, ta lên làm bắt đế được chứ? Đồ khốn kiếp, ta xếp thứ hai, có thế nào cũng không tới phiên các ngươi. Lương Việt và Doãn Ngọc Tiên Quân, tại hạ Hứa Ứng, chắc lúc trước chúng ta từng gặp nhau rồi. Hứa Ứng đột nhiên mở miệng nói. Doãn Ngọc Tiên Quân tế ra một thần khí, ngăn cản Phong Đô Thần Sơn ép xuống, ngũ đại phủ quân phát động thiên cung của mình, đè lên thần kiều, tất cả về phía hắn. Doãn Ngọc Tiên Quân phát động đạo tràng, đạo thù phía sau từ từ bay lên, tiên quân chiếu xuống, ngăn cản hàng vạn pháp bảo của thần linh. Cho dù là Phong Đô ngũ đại thiên cung liên thủ cũng không thể làm hắn bị thương chút nào, chỉ tạo được một chút áp lực, khiến hắn không thể liên thủ với Lương Việt vây công bắt đế. Doãn Ngọc Tiên Quân vẫn còn dư lực, cười nói, trí nhớ của Hứa Thiên Tôn tốt đấy. Năm đó hai người chúng ta nghe tin lão già bắt đế sắp phục sinh, thế là nguyên thần giáng lâm, bị Hứa Thiên Tôn ngăn lại. Hắn nói tới chuyện Hứa Ứng phục sinh bắt đế. Năm xưa Hứa Ứng tới Minh Hải Phong Đô Sơn phục sinh Bắc Âm Đại Đế, Bắc Âm Đại Đế bảo y treo đèn, nếu bầu trời có dị biến gì thì dùng đèn này chiếu lên trời. Bắc đế phục sinh, quả nhiên có một thần kiều ngăn cản Phong Đô Sơn, một người đeo mặt nạ quỷ dẫm lên thần khí bay về phía Phong Đô Sơn. Khi đó trên bầu trời còn có thân hình cực kỳ cường đại, cực kỳ khủng khiếp. Hứa Ứng dùng đèn dầu chiếu rọi, cố định người mặt quỷ, cũng là cố định người của Doãn Ngọc Tiên Quân. Doãn Ngọc và Lương Việt, chân thân hai vị tiên quân ở thế giới khác, phát hiện Bắc đế phục sinh, chân thân không cách nào giáng lâm cho nên chỉ có thể để nguyên thần bay tới. Còn đèn dầu của Bắc đế là pháp bảo chuyên nhắm vào nguyên thần, có thể cố định nguyên thần của hai người khi họ xâm nhập Phong Đô Sơn. Nhưng khi đó tu vi của Hứa Ứng còi thấp, đèn dầu mỗi lần chỉ chiếu được một nguyên thần, suýt nữa để nguyên thần của hai tiên quân giáng lâm. Nhưng cũng may Lương Việt tiên quân bị giáng chức, không có tâm trạng ăn thua đủ với Bắc đế, thấy kết cục Bắc đế khôi phục đã định nên cùng Doãn Ngọc bỏ chạy. Hứa Ứng cười nói, lúc đó Lương Việt tiên quân nói một câu rồi hai vị tự rút lui, ta rất cảm kích. Chòm râu dài của Lương Việt tiên quân lắc lư, vung vẩy Thanh Long Yển Nguyệt đao, bây giờ đã giết vào đạo tràng của Bắc đế. Bắc đế tế đèn dầu lên cố định nguyên thần của hắn, nhưng tiên quân này vẫn lao thẳng đến, ngang nhiên đánh tới. Hứa Ứng nói, lúc đó Lương Việt tiên quân nói, mọi người cùng là kẻ lưu lạc như Bắc Âm, bị đối đãi như tù nhân, sao phải liều mạng. Ta rất ấn tượng, đến nay trong lòng vẫn cảm kích. Trước đó không lâu ta gặp được Kim Hà Kiếm Quân, Kim Hà còn nhắc đến hai vị. Lương Việt tiên quân vung Thanh Long Yển Nguyệt đao chém xuống, Thanh Long múa lượng, đao quang ngưng tụ, ngay lúc này ánh đao của hắn đột nhiên dừng lại. Phong Đô Sơn của Bắc Đế bị Doãn Ngọc ngăn cản, đang định liều mạng với Lương Việt, thấy vậy cũng vội vàng dừng lại. Hứa Ứng tiếp tục nói, bây giờ Kim Hà Kiếm Quân đã ở Tổ Đình, cũng chính là ma vực, hắn được Tiểu Thiên Tôn trọng dụng. Hắn cả đời uất ức, không được Tiên Đình coi trọng, chỉ có đạo hạnh của Thiên Quân mà không cách nào lên được cấp Thiên Quân, đúng là đáng tiếc. Nhưng tới Tổ Đình mặt mày hắn tươi cười hơn nhiều. Lương Việt Tiên Quân thu đao đứng lại. Doãn Ngọc Tiên Quân thấy vậy cũng thu hồi thần kiều, khẽ nhíu mày. Kim Hà, Doãn Ngọc, Lương Việt, Tam Đại Tiên Quân, năm sư phụng lệnh hạ giới chém Bắc Âm Đại Đế, ba người tu hành không giống nhau nhưng cảnh ngộ tương tự. Lương Việt Tiên Quân trở lại tiên giới làm tiên quân, tuy được phong thưởng nhưng không được trọng dụng, sau này phụng chỉ hạ giới, trấn thủ lối vào địa điểm chất vũ khí hỏng, tới nay đã hơn 6 vạn năm. Doãn Ngọc trông coi thế giới nguyên thủy là việc nhẹ nhàng, nhưng trong đó không có gì, chỉ có một đám giả nhân. Hai vị tiên quân trải qua hơn 6 vạn năm cũng không được như ý, nhưng càng không như ý là Kim Hà Kiếm Quân, sau trận chiến với Bắc Âm Đại Đế, Kim Hà Kiếm Quân bị gán tội làm quỷ sợ, bị đầy tới quỷ khư trấn áp thi quỷ tiên vực, ngày ngày giao chiến với thi thể Bình Nam Thiên Quân. Linh Vô Tâm thấy vậy vội vàng cao giọng nói, Lương Việt, Doãn Ngọc, các ngươi đừng nghe hắn châm ngòi. Hai vị ở tiên giới không được trọng dụng, nhưng lần này Nguyên Quân đã dùng lại các ngươi, chính là cho các ngươi cơ hội quay về tiên giới. Doãn Ngọc ngẩng đầu cười nói, Nguyên Quân bố thí, chúng ta phải dập đầu tạ ơn, nếu không còn chẳng có xương cho chó ăn, đúng không? Linh Vô Tâm thầm hô không ổn, vội vàng cười nói, hai vị huynh trưởng, bây giờ đang lúc tam giới triều tịch sắp tới, tam giới thống nhất. Nếu lúc này đứng sai phe, tương lai khó mà giữ được đầu mình. Hắn nói ra câu này, Doãn Ngọc tiên quân thoáng chần chờ. Hứa Ứng chấp hai tay sau lưng, ung dung cười nói, Nguyên Quân, nhân tình của Hứa mổ mà thôi. Lấy đâu ra thân phận địa vị gì mà hứa được với hai vị tiên quân? Tuy Linh Tố được phong làm Nguyên Quân nhưng không có thực quyền, đứng về phía cô ả, chẳng phải khiến người ta chế nhạo à? Linh Vô Tâm giận tím mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người y, định ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng Hứa Ứng đứng ở đó, trông như bị khí cơ của hắn khóa chặt, song cùng lúc khí cơ của Hứa Ứng cũng khóa chặt lấy hắn. Nếu hắn ra tay, khí cơ dẫn dắt, phản kích của Hứa Ứng cũng tới, song phương thắng bại sinh tử còn chưa biết được. Lương Việt thu đao, quay người bỏ đi, chán nản nói, Kim Hà đạo huynh bản lãnh cao cường như vậy mà chỉ có thể ngồi trong mộ trong thi thể. Chúng ta chuyên tâm khổ luyện, có bản lĩnh mà một người đi trong giả nhân, một cái đi trong bãi rải. Kha kha, tiên giới còn chưa phong thưởng, chúng ta đã ra sức sủi như chó, chẳng phải ngu xuẩn lắm ư? Đợi tiên giới có phong thưởng rồi hẳn liều mạng cũng không muộn. Doãn Ngọc thoáng chần chờ, vội vàng cất bước đuổi theo, kêu lên, lão ca ca chờ ta một chút. Linh Vô Tâm cả giận nói, hai vị, sau này đừng hòng được trọng dụng. Bắc Âm Đại Đế cũng lớn tiếng nói, mối thù với hai vị, ta sẽ tự tay đòi lại. Lương Việt không quay đầu lại, xua tay nói, chúng ta phụng lệnh làm việc nhưng cũng là kết thù với các hạ. Nếu muốn trả thù, cứ tới vùng đất vứt bỏ tìm ta là được, liều mạng phụng bồi. Hai vị tiên quân không hề ngừng lại, nhanh chóng bỏ đi. Hứa Ứng mỉm cười, nhìn về phía Nhị Thập Bát Tú Tiên Vương từ đầu đến cuối vẫn không hề động thủ. Nhị Thập Bát Tú Tiên Vương này thấy y nhìn sang, ánh mắt trốn tránh, ai cũng chần chờ. Linh Vô Tâm thấy vậy cười ha hả quát, Hứa lão cẩu, Nhị Thập Bát Tú Tiên Vương là tiên vương trong Tứ Thiên Cung, ngươi đừng hòng xảo biện thuyết phục. Hứa Ứng coi như không nghe thấy lời hắn, cười nói, 28 vị đạo huynh mãi vẫn không động thủ, chắc cũng biết hư danh của Hứa mổ. Lương Việt và Doãn Ngọc, hai vị tiên quân đã đi rồi, thế thì bên chúng ta thừa ra vị đại cao thủ Bắc Âm Đại Đế, Bắc Âm liên thủ với ta, lại thêm Luân Hồi Nữ Đế, chứ vị đạo huynh còn sống sót được mấy người. Trong Nhị Thập Bát Tú Tiên Vương, Quần Thiên Giác Túc Tiên Vương cười nói, Hứa Thiên Tôn đừng dọa chúng ta. Chúng ta cũng nghe thanh danh Đẩu Bộ Tam Chân rồi, nhưng chúng ta phụ thuộc vào Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước Tứ Cung, không liên quan tới Đẩu Bộ của ngươi. Tứ Cung chúng ta cũng chẳng sợ Đẩu Bộ. Ngươi bị thái tử của Nguyên Quân khóa chặt rồi, muốn di chuyển cũng không được. Thương Thiên Tâm Túc Tiên Vương nhận ra Hứa Ứng đang phô trương thanh thế, nói, Bắc Âm Đại Đế cũng không dọa được chúng ta. Người duy nhất khiến chúng ta e ngại là Luân Hồi Nữ Đế. Lần trước vây quét Luân Hồi Nữ Đế, Nhị Thập Bát Tú Tiên Vương bị hao tổn 10 vị, bị nuốt vào luân hồi, vì vậy tới giờ chúng ta vẫn còn khiếp sợ. Huyền Thiên Nữ Túc Tiên Vương nói, tuy thanh danh Đẩu Bộ Hứa Thiên Tôn của ngươi lớn thật, nhưng tứ cung chúng ta đâu có sợ gì. Luân Hồi Nữ Đế tuy mạnh nhưng đó là lúc trước, giờ hắn khởi tử hoàn sinh, thần lực còn lại bao nhiêu còn chưa biết được. Hứa Ứng hơi xấu hổ, cười nói, các ngươi là thế lực tứ cung bảo vệ tiên đình, quyền cao chức trọng, các ngươi lại nghe theo điều khiển của Nguyên Quân, thế thì cung chủ tứ cung vứt đâu? Nhị Thập Bát Tú Tiên Vương ai nấy cau mày. Nhị Thập Bát Tú bọn họ chia ra thuộc tứ cung Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ đại thiên cung bảo vệ tiên đình là thế lực lớn bên ngoài lục bộ. Cung chủ tứ cung là Chí Tôn đích thân phong làm đế quân, nghe theo điều khiển của Chí Tôn tiên đình. Hứa Ứng nói, lúc trước các ngươi phụng lệnh truy sát Luân Hồi Nữ Đế còn có công lao, cho dù chiến tử cũng đáng. Lần này danh bất chính, ngôn bất thuận, cho dù chiến tử cũng không được phong thưởng gì. Thanh Long đế quân, Chu Tước đế quân, các vị cung chủ còn phải chửi thêm một câu sau khi các ngươi chết, nói các ngươi là lũ chó má ăn cây táo rào cây sung. Linh Vô Tâm vội vàng nói, các ngươi đừng nghe họ Hứa nói năng linh tinh. Hứa Ứng, ngươi chơi trò miệng lưỡi như vậy không phải cách làm của bậc đại trượng phu. Hứa Ứng ngẩng đầu lên cười nói, năm xưa ta dùng miệng lưỡi lấy lòng lệnh đường, ngươi khâm phục vạn phần, sao bây giờ ta lại không phải đại trượng phu rồi. Trong lúc trò chuyện, Nhị Thập Bát Tú Tiên Vương liếc mắt nhìn nhau, thoáng chần chờ, sau đó từng người lùi lại phía sau, ai nấy ẩn nấp biến mất. Luân Hồi Nữ Đế khẽ cúi người gửi lời cảm ơn tới Hứa Ứng. Nữ đế mới khởi tử hoàn sinh, thực lực kém xa trước đây, nếu thật sự động thủ, Nhị Thập Bát Tú Tiên Vương không cần chết mấy người cũng có thể giết chết luân hồi. Lần này tử vong, có thể phục sinh hay không cũng khó nói. Hứa Ứng nhìn về phía Vương Nhược An đang giao chiến với Đông Nhạc Đại Đế, mỉm cười, không nói gì. Còn Trương Sơn Tông và Ngọc Hồ Chân Nhân đang bao vây cũng thầm hô không ổn. Lương Việt, Doãn Ngọc và nhị thập bát tú tiên vương bị Hứa Ứng nói vài lời khích bác bỏ đi, chỉ còn lại bọn họ. Vốn còn tưởng Hứa Ứng sẽ tiếp tục mở miệng khuyên bảo, nhưng không ngờ tên khốn kiếp này dừng lại, không nói tiếp. Họ Hứa khốn kiếp muốn ba người chúng ta chết ở đây. Trương Sơn Tông, Vương Nhược An tê dại da đầu, Ngọc Hồ chân nhân đã thấy tình hình không ổn, lập tức phi thân bỏ trốn, vứt hai vị tiên quân lại. Thương Ngô đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, bỏ qua Trương Sơn Tông lao thẳng đến Ngọc Hồ. Trương Sơn Tông là kẻ thù giết chết hắn năm xưa, mối thù sâu như biển, đương nhiên không đội trời chung. Nhưng Thương Ngô đại đế lại càng hận Ngọc Hồ chân nhân. Hắn coi Ngọc Hồ chân nhân là bằng hữu, bị bằng hữu bán đứng, sau khi chết còn bị bằng hữu bố trí luyện khí sĩ ngày ngày lấy roi quất lên thi thể, món thù này còn sâu hơn biển máu. Nhưng hắn không quen đi đường, mắt thấy Ngọc Hồ chân nhân sắp bỏ trốn, đột nhiên một dòng sóng đập ngang tới, ngăn cản đường đi của Ngọc Hồ chân nhân. Dòng sông kia cực kỳ bất phàm, vừa xuất hiện đã quấy nhiễu nhân quả càng mạnh thì càng khó mà bay trên mặt sông. Ngọc Hồ chân nhân sáng tạo ra Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, bản lĩnh và tài hoa cực kỳ bất phàm. Trong triều đình hắn không có môn phái, chỉ có thể gia nhập dưới trướng Nguyên Quân. Nguyên Quân cũng không có thực quyền, đương nhiên không thể cho hắn càng nhiều tài nguyên. Nếu có tài nguyên, hắn đã sớm đột phá cảnh giới tiên vương, trở thành tiên quân, thậm chí lên tới cảnh giới cao hơn. Nhưng Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh của hắn gặp phải nước thiên hà, có thể nói gặp phải khắc tinh. Ngọc Hồ chân nhân biến đổi thân pháp liên tục, nhưng vẫn bị lực lượng thiên hà kéo tới mặt sông. Thương Ngô đại đế cũng bị nước sông khắc chế, rơi xuống mặt sông. Kẻ thù gặp mặt, lập tức đỏ mắt. Thương Ngô đại đế đánh thẳng về phía Ngọc Hồ chân nhân, dáng vẻ như có liều mạng cũng phải giết chết hắn, hung ác không gì sánh được. Người tế thiên hà lên chính là Sở Tương Tương. Cô biết phụ thân mình hận nhất là Ngọc Hồ chân nhân, thế là tìm thời cơ, thế nước thiên hà lên, quả nhiên hữu hiệu. Hứa Ứng vẫn đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên Linh Vô Tâm, sắc mặt tươi cười. Nhưng lần này đạo tâm của y vừa bị Linh Vô Tâm nhiễu loạn đã khôi phục, ngược lại đạo tâm của Linh Vô Tâm đang rối loạn. Vừa rồi tình thế còn tốt đẹp, chỉ trong khoảnh khắc đã bị Hứa Ứng tan rã, đạo tâm của hắn khó mà không loạn. Hắn lập tức cảm giác được khí thế của Hứa Ứng càng ngày càng mạnh, như cuồng long đại mãng cuốn chặt lấy hắn, khiến hắn không dám di chuyển. Hắn còn dám giết tới tiên giới hay sao? Linh Vô Tâm trán đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, tiên phàm khác biệt, hắn là phàm nhân, ta đứng trên tiên giới là chiếm thế bất bại. Ngay lúc hắn phân tâm, Hứa Ứng bay lên không trung, hóa thành một luồng cầu vòng lao thẳng lên tiên giới, cười ha hả, con trai ngoan, hôm nay vi phụ muốn đánh ngươi keo cha. Khoảnh khắc Hứa Ứng lao lên bầu trời cũng là lúc Đông Nhạc đại đế và Bắc Âm đại đế liên thủ, đối phó với tiên quân Vương Nhược An. Lúc trước tứ đế cõi âm bị người ta châm ngòi ly gián, có hiềm khích với nhau. Khi Đông Nhạc chết, Bắc đế không ra tay cứu viện. Lần này Bắc đế ra tay tương trợ cũng có ý hòa giải ân oán. Hai vị đại đế này đều có nguyên thần cường đại, tuy không nằm trong trạng thái đỉnh phong, nhưng đều có tuyệt kỹ nhắm vào nguyên thần. Vương Nhược An không dám tế ra nguyên thần, cực kỳ bị động, thế thua đã rõ. Ở đằng khác, Thương Ngô đại đế bỏ lại Trương Sơn Tông, lao thẳng về phía Ngọc Hồ chân nhân. Trương Sơn Tông mừng thầm, đang định bỏ chạy thì thấy trước mặt có ánh trăng hạ xuống, dưới ánh trăng có mỹ nhân, hư ảo mơ hồ. Luân hồi huyền nữ. Cô ta là người thâm sâu khó lường nhất trong tứ đại bá chủ cõi âm. Trương Sơn Tông lập tức chuyển hướng, bay vút qua Minh Hải, chớp mắt đã mấy chục vạn dặm, truy tinh cản nguyệt cùng lắm cũng chỉ vậy. Hắn đang lao vung vút, chợt thấy phía trước có vầng trăng sáng, ánh trăng chiếu xuống một người, là một nữ nhân mỹ lệ, thanh khiết lịch sự tao nhã. Trương Sơn Tông trong lòng giật thót, lại chuyển hướng, lao vù vù đi, không biết phi hành được bao xa, chỉ cảm thấy vầng trăng kia càng ngày càng gần, ánh trăng vẫy xuống, chiếu lên người một cô gái. Thần thông không gian. Hắn tung người nhảy lên, thần thông xé rách không gian, phá không lao đi. Cái nhảy này vượt ngoài không gian, rất có ý tiêu dao tự tại. Nhưng hắn xoay người nhảy lên, chỉ thấy vẫn có một vầng trăng sáng treo phía trước, cản đường của hắn. Trong lòng hắn giật thót, cái gọi là luân hồi chẳng qua chỉ là sinh tử trong sinh mệnh, điểm cuối cùng để hồn phách tái sinh. Sau khi luân hồi nữ đế khởi tử hoàn sinh, chẳng lẽ lĩnh ngộ đối với sinh tử lại tăng thêm một tầng? Hắn không bỏ chạy nữa, ngoắt tay một cái, một lá cờ xuất hiện, như cờ mà không phải cờ, như thương mà không phải thương. Bảo vật này tên là Đâu Xuất Phần Thiên Phiên, là hắn hái đâu xuất tiên hỏa chế tạo thành. Tế lá cờ này lên sẽ tạo ra tiên hỏa đầy trời, thiêu đốt nguyên thần người khác, phá hủy thân thể, tu hành cả đời cũng hóa thành hư ảo. Mà bảo vật này cũng là vũ khí cận chiến, cầm lá cờ trong tay thi triển thương pháp, nương theo lá cờ phun ra đâu xuất tiên hỏa, càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu không trốn thoát được, thế thì chỉ có phân cao thấp. Bước chân của Trương Sơn Tông càng lúc càng nhanh, lao thẳng tới luân hồi nữ đế dưới ánh trăng, đột nhiên đạo tràng trải rộng, thời khắc này đạo thủ cũng tỏa đạo quang, gia trì lên đòn đánh. Trương Sơn Tông biết bản lĩnh của Luân Hồi Nữ Đế, đòn này phải vận dụng tất cả lực lượng, nhất định phải trúng. Khoảnh khắc lá cờ của hắn đâm trúng Luân Hồi Nữ Đế, đột nhiên nữ đế biến mất, hắn theo quán tính vẫn lao về phía trước, nhưng lại có cảm giác như mất đi trọng lượng rơi xuống. Trương Sơn Tông trong lòng giật thót, vội vàng điều động pháp lực bay lên, nhưng cho dù hắn có bay theo hướng nào cũng có cảm giác như rơi vào ác mộng. Đã làm người thì khó thoát khỏi hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh, ngửi mùi thơm, sờ vào chỗ thích, thất tình lục dục đều là trong đó. Giọng nói của Luân Hồi Nữ Đế vang lên khắp bốn phương tám hướng, vọng tới cực kỳ rõ ràng trong tai hắn. Âm thanh kia theo hắn rơi xuống mà cùng hạ xuống, vang lên trong đạo tâm của hắn. Ngay cả tiên nhân cũng khó mà thoát thất tình lục dục. Trương đạo hữu, ngươi là tiên quân, liệu có nhảy ra khỏi trận thất tình lục dục luân hồi này không? Trương Sơn Tông nổi giận vung đâu xuất phần thiên phiên, tấn công khắp bốn phương tám hướng, đột nhiên thấy vùng thời không luân hồi này bị phá tan, luân hồi huyền nữ không tránh kịp, bị đâu xuất tiên hỏa đốt thành tro bụi. Trương Sơn Tông giết Luân Hồi Nữ Đế, lại thấy Vương Nhược An bị Đông Nhạc bắt âm công kích, đã cực kỳ nguy hiểm, thế là giết tới, đánh lén Đông Nhạc Đại Đế. Chỉ trong khoảnh khắc Đông Nhạc đền tội, bắt âm Đại Đế bị chặt đầu, hai vị Đại Đế chết oan chết uổng. Trương Sơn Tông giết tới thống khoái, lao lên thiên hà, giết chết Thương Ngô Đại Đế, cứu được Ngọc Hồ Chân Nhân. Ngọc Hồ Chân Nhân cuống quýt quỳ xuống đất dập đầu, kêu to, đa tạ Trương Tiên Gia cứu mạng. Trương Sơn Tông cười ha hả, liếc mắt thấy con gái Thương Ngô Đại Đế dung mạo xinh đẹp, bất giác trong lòng nảy sinh tà niệm, giờ tay bắt lấy Sở Tương Tương, giam cầm lại, thầm nghĩ, lưu lại chờ sau này thưởng thức, giết chết Hứa Ứng rồi tính. Hắn thống lĩnh Ngọc Hồ, Vương Nhược An ngang nhiên giết tới tiên giới, cùng Linh Vô Tâm vây quét Hứa Ứng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Hứa Ứng đã bị đoạt cửu đại pháp bảo, buộc phải khoanh chịu trói. Hứa Ứng kia vẫn kêu lên, nếu không có Trương Tiên Gia, cho dù nguyên quân đích thân xuất thủ cũng không làm khó được ta. Linh Vô Tâm cũng vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, nếu không có Trương Tiên Gia, ta cũng nguy to rồi. Trương Sơn Tông trong lòng vui vẻ, áp giải Hứa Ứng tới tiên đình, diễu võ dương oai. Việc này kinh động tới đám người đế quân, thiên tôn, dồn dập tới bái kiến, tự thẹn không bằng. Chí Tôn đích thân triệu kiến, phong thưởng thiên tôn, ban thưởng thiên nguyên bảo cảnh cho hắn nói, bảo cảnh này đủ cho Trương Tiên Gia tu luyện tới thiên quân. Nếu ngươi có thể tu thành thiên quân trong vòng trăm năm, ta sẽ thưởng cho ngươi bảo cảnh Chí Tôn, để ngươi vào đó tu hành, đột phá chí tôn. Trương Sơn Tông cảm động rơi nước mắt, nức nở nói, bệ hạ ưu ái như vậy, thần có máu chảy đầu rơi cũng phải báo đáp hoàng ân, quyết không chối từ. Lần này danh tiếng của hắn vang xa, quả nhiên trong vòng trăm năm đã tu thành thiên quân, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, ngay cả Hứa Ứng năm xưa thúc ngựa cũng không sánh kịp tiên vương, tiên quân, đế quân, thiên tôn các nơi đồn dập đưa nữ nhi tới, muốn kết thân với hắn. Trương Sơn Tông ăn thì là gan rồng gan phượng, mặc thì là thiên y do thiên nữ dệt thành. Vinh hoa phú quý cùng lắm chỉ vậy thôi. Nhưng Chí Tôn lại nuốt lời, không cho hắn vào Chí Tôn bảo cảnh tu luyện. Có người nói với Trương Sơn Tông, Chí Tôn ghét hiền ghen tài, cho rằng ngươi uy hiếp tới sự thống trị của hắn, vì vậy không cho ngươi Chí Tôn bảo cảnh. Chẳng thà dứt khoát làm phản. Trương Sơn Tông càng ngày càng nóng nảy, kêu to, phản. Hôm nay ta xưng đế, lật đổ tiên đình, xử lý Chí Tôn, để ta lên làm tiên đế. Thế là tạo phản. Sáng sớm tạo phản, buổi chiều bị áp giải lên trảm tiên đài. Trương Sơn Tông nhìn lại cả cuộc đời, vẫn cười ha hả, đời này ông đây được ngủ với không biết bao nhiêu tiên nữ, dùng bao nhiêu tài bảo, nhận không biết bao nhiêu lời lấy lòng, còn được làm tiên đế nửa ngày, cái gì có thể hưởng thụ thì hưởng thụ hết rồi, đáng giá. Trảm tiên đao chém xuống, Trương Sơn Tông lòng đầy sợ hãi, đợi tới lúc đầu rơi xuống đất, ý thức chìm vào hắc ám mới kết thúc cuộc đời. Cõi âm, cửa sông Nại Hà, Thương Ngô Đại Đế đứng trên một nửa thiên hà, tấn công Ngọc Hồ Chân Nhân như điên như dại. Sở Tương Tương bồng bềnh bên ngoài thiên hà, khống chế thiên hà này vây khốn Ngọc Hồ Chân Nhân, khiến hắn không cách nào chạy thoát. Trên mặt biển, Bắc Âm Đại Đế hiện ra chân thân hùng vĩ không gì sánh được, tay cầm đèn dầu, ánh đèn như côn trùng trụ quét về phía Vương Nhược An. Đông Nhạc Đại Đế cũng hiện chân thân, quanh người như ánh lửa mặt trời suy tàn, thiêu cháy tất cả liên hệ, tấn công về phía Vương Nhược An. Còn bên bờ sông, Luân Hồi Nữ Đế đứng trong ánh trăng. Tiên quân Trương Sơn Tông đứng trước mặt cô, đột nhiên trong cơ thể dấy lên ánh lửa hừng hực, thiêu đốt từ trong ra ngoài, chỉ trong khoảnh khắc đã đốt khắp thân hình, thiêu hủy đạo tràng và khu vực hy di của hắn, nguyên thần cũng tự đốt cháy. Đợi cho ngọn lửa kỳ quái kia qua đi, vị tiên quân này đã bị đốt trụi không còn một mảnh, chỉ còn một nắm tro bụi và y phục. Thất tình lục dục, ngươi chẳng trốn được cái nào. Không biết ngươi tu tiên gì nữa. Luân Hồi Nữ Đế lắc đầu. Trải qua luân hồi tử vong, vị huyền nữ này lĩnh ngộ đối với luân hồi lại sâu thêm một tầng, bất tri bất giác đã đoạt mạng một tiên quân. Vệt nứt tiên giới. Linh Vô Tâm đứng sau vết nứt, cầm một viên tiên đang nuốt vào, phía sau hắn chính là thiên cung. Đột nhiên cương phong ập tới, gió lốc mãnh liệt cuốn theo ngọn lửa vô biên, xung kích khiến hai má hắn run rẩy như gợn sóng. Tiên đan còn chưa kịp nhai nát cũng bị cuốn văng không ít. Rõ ràng hắn đang là bộ dạng thiếu niên, nhưng lại bị cuồng phong thổi thành nếp nhăn. Xung quanh hắn ầm ầm rung động, trong không gian có đốm lửa bay về phía sau, định thiêu cháy cả thiên cung. Linh Vô Tâm nhìn chằm chằm vào vết nứt trước mặt, chỉ thấy một bóng người lao đến, bước chân dẫm lên không trung, lối ra không gian ầm ầm nổ tung. Một thân hình kéo theo thiên địa không gian cũng rung rẩy, bầu trời như lưu ly, chịu áp lực tới mức xuất hiện từng vết rạn, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Linh Vô Tâm cắn răng cười lạnh, Hứa Ứng, người không phải tiên nhân, không cách nào lên tiên giới. Ầm. Hàng rào tiên phàm như không chịu nổi áp lực kia, ầm ầm nổ tung. Hứa Ứng mặt mày hưng phấn nhảy qua vết nứt tiên giới, đánh về phía hắn. Nguyên thần thân thể của Hứa Ứng tuy chưa tu luyện tới cảnh giới tiên nhân, nhưng nắm giữ 3000 phù văn thiên đạo, có thể tránh kiếp, có thể khống chế kiếp, lại có như ý đại la thiên vận hành, hóa thành đạo tràng. Tuy y là thân thể phàm nhân, nhưng chính đại cảnh giới sau lưng lại đẩy y lên tới phi thăng kỳ, thậm chí bước vào Ngọc Kinh Thành, đã có thể tính là tiên nhân. Vì vậy y có thể cưỡng ép vượt qua ngăn cách tiên phàm, dễ tới trước mặt Linh Vô Tâm. Linh Vô Tâm hét lớn, nguyên thần lại tiến vào thân thể, nghênh tiếp một đòn mang theo uy thế phá tan thế giới của Hứa Ứng. Ầm ầm ầm, ống tay áo của hắn nổ tung, kéo dài tới tận bả vai, cổ áo. Thú hắn đang mặc là tiên y tốt nhất nhưng lại bị lực lượng khủng khiếp từ lòng bàn tay Hứa Ứng phá tan thành từng mảnh, chỉ trong khoảnh khắc trên người đã trần trụi. Đùng. Tử kim phá quang trên đỉnh đầu hắn cũng nổ tung, mái tóc bay tán loạn. Linh Vô Tâm dốc tu vi, phát động Tam Thập Tam Thiên Thần Hội Công. Công pháp này là do mẫu thân của hắn Linh Tố Nguyên Quân sáng tạo, là công pháp tu hành thiên quân lợi hại tới cực điểm, sau khi phát động, chiến lực nguyên thần sẽ càng mạnh mẽ, nhưng áp lực đối với thân thể cũng càng lớn. Lúc trước hắn đã không khống chế nổi lực xung kích của nguyên thần đối với thân thể, vận dụng công pháp này càng khó trấn áp. Nhưng Hứa Ứng gây ra áp lực quá lớn cho hắn, khiến hắn không thể không sử dụng công pháp này ứng phó. Nhưng không phải hắn không có chuẩn bị, vừa rồi hắn ăn nhiều tiên đan như vậy, đều là tiên đế khôi phục sinh cơ cho thân thể, chính là để thân thể mình luôn trong trạng thái chữa trị. Thân hình Hứa Ứng quay trên không trung như đại mãng, lại xuất chưởng hung hăng trút xuống. Chưởng này đánh ra ngay cả không gian tiên giới cũng bị đánh tới chấn động không ngừng. Linh Vô Tâm phát động Tam Thập Tam Trọng Thiên Tiên Thần Hội Công tới cực hạn, thân thể gần như nổ tung, nhưng ngay khoảnh khắc sau dược lực của tiên đang bộc phát, lập tức khôi phục thân thể. Hắn nghênh tiếp bàn tay của Hứa Ứng, Hứa Ứng, ta đã muốn tái chiến một trận thống khoái với ngươi từ lâu rồi, cho ngươi thấy ai mới là cha. Bàn tay hai người va chạm, chưởng lực bộc phát, Hứa Ứng cười ha hả, đỉnh đầu có luồng khí xanh bay ra, hóa thành ba Hứa Ứng, từ bên trên hợp lực đánh tới. Linh Vô Tâm trúng liền ba đòn, khí tức bất ổn. Chân thân Hứa Ứng dết tới, chiêu thức liên hoàn, đánh xuyên qua đạo tràng của hắn, áp sát người hắn, xuất quyền đập thẳng vào mặt hắn. Con mắt cái mũi cái miệng của Linh Vô Tâm lõm xuống, nhưng gặp nguy không loạn, đoạ thụ dâng lên sau lưng, hào quang vạn trượng, vù vù quét sang. Sau lưng Hứa Ứng hiện lên thần thụ bảy màu, nghênh tiếp một đòn của đạo thụ. Thần thụ bảy màu không chống được, bị đánh tới dồn dập phá diệt, đủ thấy uy lực của đạo thụ. Đạo thụ kia trông như cây, thật ra không phải cây mà do đạo liên ngưng tụ lại, luyện đạo thành cây, một cành cây chính là một lý giải về đại đạo. Thứ này đánh tới, không gì không phá, không gì cản nổi. Nguyên thần tam thanh của Hứa Ứng dết tới, cũng thi triển thần thông, nhưng chỉ mấy chiêu đã bị đạo thụ đánh nổ, hóa thành ba luồng chân khí trở lại thân thể Hứa Ứng. Linh Vô Tâm đứng dưới đạo thụ, dốc hết khí huyết, phình lại mắt mũi miệng, thấy vậy thở phào một tiếng, thầm nghĩ, sao ta phải dùng thân thể quyết đấu với hắn nhỉ? Cảnh giới của hắn thấp hơn ta quá nhiều, ta đứng dưới đạo thụ thôi cũng là bất bại rồi. Ngay khoảnh khắc sau, Hứa Ứng đi tới, tay không tất sắc đỡ lấy đạo thụ của hắn, chỉ nghe tiếng đùng đùng vang lên không dứt, từng cành cây lần lượt nổ tung. Linh Vô Tâm chỉ cảm thấy tu vi pháp lực nhanh chóng giảm sút, trong lòng hoảng hốt, đối diện lại thấy Hứa Ứng xuất quyền đánh tới, không kịp nghĩ ngợi, vội vàng né tránh, rời khỏi đạo thụ. Rầm. Quyền này của Hứa Ứng đánh lên đạo thụ của hắn, đạo thụ kia bộc phát hào quang, từng sợi đạo liên múa lượn, lực phản chấn từ đạo thụ khiến tay phải Hứa Ứng chấn động, da thịt nổ tung, máu tươi bắn ra tứ phía, thậm chí làm đứt vài ngón tay y. Hứa Ứng lùi chân phải lại, tay phải tiếp tục siết chặt, cơ bắp gồng lên như rồng như mãng, uốn lượn dưới da thịt. Da thịt vừa vỡ ra, xương cốt vừa gãy đều nhanh chóng tự chữa trị. Rầm. Y lại đấm ra một quyền, đạo thụ của Linh Vô Tâm tỏa tán cây, đổ ra khỏi đạo tràng của Linh Vô Tâm. Tu vi của Linh Vô Tâm hao tổn, học máu tu, khí tức uể oải, thân thể khó mà chống được nguyên thần phản ngược, gần như nổ tung, ngay cả tiên đan cũng không chèo chống được. Hứa Ứng dết tới trước mặt hắn, nhấc nắm đấm rỉ máu, cười nói, ai mới là cha nào? Cha. Linh Vô Tâm quỳ sụp xuống, máu miệng đầm đìa, ngẩng đầu cười nói, Hứa Ứng, dáng vẻ của ngươi hiện giờ mới là cha nhỏ. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Cha nhỏ, tha cho mạng chó của con. Trong thiên cung phía sau hắn, rất nhiều tiên nhân bay ra, tế lên đủ loại pháp bảo, càng nhiều khí tức cường đại lao lên tận trời, phóng về phía này. Nơi này là tiên đình. Hứa Ứng đánh với Linh Vô Tâm một trận, tuy ngắn ngủi nhưng kịch liệt, đã kinh động không biết bao nhiêu cường giả tiên đình. Ngươi sai rồi, ta thật sự không phải Hứa Ứng mà ngươi quen biết, cũng không thể lại là hắn. Nắm đấm của Hứa Ứng vẫn đang rỉ máu, lại đang giãn ra, giơ ngón trỏ điểm nhẹ lên mi tâm Linh Vô Tâm một cái, thản nhiên nói, Hứa Ứng năm xưa sẽ không giết ngươi, nhưng ta tâm địa thâm độc hơn hắn. Nụ cười trên mặt Linh Vô Tâm cứng đờ. Hứa Ứng xoay người, đột nhiên nhảy xuống tiên giới. Phía sau, tiên khí như mây đuổi theo, chui xuống thế gian, bám sát Hứa Ứng. Hứa Ứng đứng giữa không trung, tế lên đệ tam thiên quan, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Nguyên Quân và đám tiên nhân khác nhanh chóng lao tới, đi tới trước vết nứt tiên giới, vết nứt đã bắt đầu khép lại, phía dưới mây khói mờ ảo, Hứa Ứng thì không thấy tung tích. Mẹ! Nguyên Quân nghe tiếng kêu của Linh Vô Tâm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mi tâm Linh Vô Tâm có vết máu. Nguyên Quân không khỏi biến sắc, vội vàng lao tới, nhưng đã không còn kịp. Thân thể Linh Vô Tâm đột nhiên phình to, bị nguyên thần bành trướng tới phát nổ, bắn tung tóe khắp nơi. Tâm Nhi! Nguyên Quân vội vàng tế nguyên thần lên, vươn bàn tay ra, trấn áp nguyên thần của Linh Vô Tâm. Sau khi thân thể của Linh Vô Tâm nổ tung, nguyên thần của hắn cũng có dấu hiệu phát nổ, nếu không có bà trấn áp, chỉ sợ ngay cả nguyên thần cũng sẽ tan thành mây khói. Mẫu thân, là Hứa Ứng giết con. Nguyên thần của Linh Vô Tâm chỉ cảm thấy đầu óc đần độn, tinh thần bất ổn. Một chỉ vừa rồi của Hứa Ứng, nhìn như chỉ để lại một vệt máu trên trán của hắn, nhưng thực tế lại là hồn lực khổng lồ xông vào trong cơ thể, tăng cường nguyên thần của hắn. Trong thất đại động thiên tiên giới của Hứa Ứng, trong đó có một tòa có thể luyện hóa linh khí linh lực của tiên giới, hóa thành hồn lực. Cổ hồn lực cường đại này xung kích, dẫn đến nguyên thần của Linh Vô Tâm lập tức ép nổ thân thể. Mà một chỉ này của Hứa Ứng cũng là thần thông, trụ tiên kiếm ý thuận theo hồn lực, chém về phía nguyên thần của hắn. Đòn này mới là chí mạng. Tên Hứa Ứng khốn kiếp kia, không niệm tình cũ với ta, vậy mà lại dám hạ độc thủ với con như vậy. Nguyên Quân giận dữ mắng một câu, giúp hắn trấn áp lại đạo trụ tiên kiếm khí trong nguyên thần này. Linh Vô Tâm vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lúc mê. Nguyên Quân thử phá giải trụ tiên kiếm khí, nhưng kiếm khí này sắc bén bá đạo dường nào, nếu có thể dễ dàng phá giải như vậy thì không xứng đáng là trụ tiên nữa. Nguyên Quân thử xong, không thể phá giải trụ tiên kiếm khí, ngược lại còn khiến nguyên thần của Linh Vô Tâm bị thương nặng hơn. Đám người Đế Quân, Thiên Tôn nghe nói việc này, đều lần lượt tới phủ đệ của Nguyên Quân xem xét vết thương của Linh Vô Tâm, ai nấy cũng đăm chiêu nhíu mày. Đạo hạnh của Hứa Ứng đã đến mức này rồi sao? Đế Quân kinh ngạc nói, đạo pháp của hắn, nhất thời ta cũng khó mà phá giải được. Nếu Nguyên Quân có thể trấn áp đạo kiếm khí này trăm ngàn năm, hẳn là ta có thể phá giải được. Nguyên Quân thở dài, đa tạ đạo huynh. Luồng kiếm khí này vẫn luôn ăn mòn nguyên thần của con ta, ta chỉ sợ nó không kiên trì được lâu như vậy. Đế Quân thở dài, đành phải cáo từ rời đi. Thiên Tôn kiểm tra một phen mới nói, Nguyên Quân có muốn sinh thêm một đứa con nữa hay không? Nguyên Quân lắc đầu. Thiên Tôn cũng cáo từ rời khỏi. Nguyên Quân tiễn bọn họ rời đi, sắc mặt sa sầm, muốn dứt bỏ đoạn tình cảm mẹ con này, luyện đi thiên ma, nhưng lại bình định không nở, rơi lệ nói, con cứ yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ cố gắng hết khả năng cứu con, để con có thể tự tay giết chết Hứa Ứng, báo thù rửa hận. Linh Vô Tâm nói, mẹ, trời tối rồi sao? Con không nhìn thấy gì cả. Nguyên Quân lại rơi lệ mấy lần, thầm nghĩ, bây giờ không thể quan tâm được nhiều nữa, đành phải đi tìm phụ thân của Tâm Nhi, để tên vô lương tâm kia ra tay giải quyết luồng kiếm khí này. Nhưng hắn có thật sự đồng ý ra tay không? Nguyên Quân chần chừ không quyết, nhưng cuối cùng vẫn đi ra cửa. Không biết bao lâu sau, Linh Vô Tâm chỉ mơ mơ hồ hồ cảm giác được hình như mẫu thân đã trở về, loáng thoáng nhìn thấy bên cạnh còn có một người, chỉ là hắn rất mệt mỏi, đầu óc lại mơ hồ, không thể nhìn rõ được. Hắn chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy mấy từ như tru tiên tàn hồn, sau đó lại ngất đi. Đợi tới khi Linh Vô Tâm tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy đã khỏe hơn rất nhiều, thần trí tỉnh táo, chỉ có điều vẫn không có thân thể. Luồng tru tiên kiếm khí ẩn nấp trong nguyên thần của hắn đã bị thanh trừ sạch sẽ, hồn phách bị chém đứt thế mà cũng đã khôi phục hoàn chỉnh. Nguyên Quân thấy Linh Vô Tâm tỉnh lại, bấy giờ mới thở phào một hơi, nói, tuy bây giờ con không có thân thể, nhưng thân thể chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua chỉ là túi da mà thôi. Nếu con muốn tu thần đạo, mẫu thân sẽ dựng lại kim thân cho con. Nếu con muốn tiếp tục làm tiên nhân, cứ việc nói con để ý thân thể của tiên nhân nào, mẫu thân sẽ đi bắt kẻ đó về cho con đoạt xá. Con cũng có thể chuyển thế sống lại, sau khi chuyển thế, mẫu thân sẽ giúp con khai khiếu, để con khôi phục ký ức, sống thêm một kiếp. Linh Vô Tâm nói, thần đạo khó có thành tựu lớn. Sống lại thì tiến bộ quá chậm, còn phải tu luyện lại từ đầu. Con nguyện ý đoạt xá, chỉ mong thân thể đoạt xá kia có thể vững chắc một chút, không đến mức bị nguyên thần căng nổ. Nguyên Quân mỉm cười lau nước mắt, vui vẻ nói, vậy thì mẫu thân sẽ đi tìm một tiên vương hoặc tiên quân có thân thể vững chắc một chút, chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn thân thể lúc trước của con. Linh Vô Tâm vui vẻ nói, còn nghe nói Hách Khai Dương đứng đầu ẩn địa tứ sát có thân thể mạnh mẽ, tu luyện bát môn nghịch thuần sinh tử quyết do hắn tự sáng tạo, cảnh giới tiên vương đã luyện thân thể đến mức có thể sánh với tiên quân. Lúc hắn phát động sinh tử quyết, thân thể có thể tiếp nhận pháp lực trùng kích gấp 8 lần. Nguyên Quân cười nói, tán nhân có nhiều kỳ tài, Hách Khai Dương có thể luyện thân thể đến mức này đúng là không dễ gì. Một khi con chiếm được thân thể của hắn, lại tu luyện đến tiên quân, tu vi không lùi mà còn tiến tới, thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nguyên Quân thú bừng bừng rời khỏi. Tiên giới ẩn địa. Nơi này là tiên cảnh giấu kín trong tiên giới, trên bầu trời có động thiên thâm thúy, tự thành một giới, bên trong giới có tiên cảnh tan vỡ, tiên quang tiên khí ào ào tuôn ra, rơi vào ẩn cốc. Ẩn địa tụ tập vô số tán nhân, tất cả đều đầu nhập vào dưới trướng ẩn địa tứ sát, theo ẩn địa tứ sát tu hành. Nơi này cũng phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, tiên nhân đều được phân biệt đối xử dựa theo tu vi, những tiên nhân có cảnh giới khác nhau, mỗi ngày cũng sẽ nhận được lượng tiên linh chi khí khác nhau. Giống như những nạn dân chờ đợi cứu rỗi, mỗi ngày chờ đợi cháo cơm bố thí, địa vị thấp thì dùng chén nhỏ, địa vị cao sẽ dùng chén lớn. Hách Khai Dương là người đứng đầu ẩn địa tứ sát, vốn dĩ còn định hạ giới bắt Hứa Ứng, kiếm công danh vào triều làm quan. Không ngờ thực lực tu vi của Hứa Ứng lại mạnh như vậy, hắn đánh ba chiêu không thể giết chết Hứa Ứng, thầm nghĩ dù có tiếp tục đánh cũng không thể giết được Hứa Ứng, bèn dứt khoát rút lui. Nhưng thực lực của hắn cũng không phải trò đùa, qua ba chiêu, Hứa Ứng rơi vào thế hạ phong, bị hắn ép cho liên tục lùi lại. Đại huynh lần này trở về lại một mực bế quan không ra, hẳn là không thể giết được Hứa Ứng nên rút ra bài học, muốn tiến thêm một bước. Lão nhị của ẩn địa tứ sát tên là Trần Sĩ Lâm, cũng là một vị tiên vương, thực lực tu vi cũng không thua gì Hách Khai Dương, cười nói, lần này đại huynh xuất quan, nhất định lại có tiến bộ. Lão tam tên là Lý Á Khôn, cũng là tiên vương, nói, ta nghe hắn nói, hắn là vì đánh ba chiêu không thể giết chết Hứa Ứng nên xấu hổ, cho là thành tựu thân thể của hắn còn chưa đủ cao, cho nên sau khi trở về mới khổ luyện thân thể như vậy. Còn chưa đủ cao. Hắn đã luyện đến bát môn nghịch thuận rồi, lại tăng nữa thì sẽ tăng lên tới mức nào đây? Đại huynh vốn là thiên tài, nếu không phải vì không có tiên cảnh, đã sớm tu luyện tới cảnh giới tiên quân rồi. Chúng ta không thể tăng, hắn đương nhiên có thể. Bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên nơi Hách Khai Dương đang bế quan lại vang lên một tiếng nổ mạnh, thiên địa rung chuyển dữ dội, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Tam sát nghi hoặc, cùng nhau chạy về phía Hách Khai Dương đang bế quan, đợi tới khi đi vào trong tiên cảnh ẩn địa, chỉ thấy một tòa tiên điện thanh đồng mở rộng, đỉnh điện bị đánh ra một lỗ hổng lớn, mà Hách Khai Dương đang tu hành lĩnh hội trong đó lại không cánh mà bay. Nguyên Quân trực tiếp phá hủy nơi thiên tài Hách Khai Dương bế quan, bắt người này tới gặp Linh Vô Tâm. Nguyên Quân sợ Hách Khai Dương thiên tư tuyệt đại, lúc Linh Vô Tâm đoạt xá sẽ bị Hách Khai Dương phản phệ, lập tức vươn ngón tay thong dài của mình điểm lên nguyên thần của Hách Khai Dương, niềm phong tu vi nguyên thần của Hách Khai Dương, để hắn không cách nào chống cự được. Đúng là thân thể tốt, luyện đến rắn rỏi như thế. Nguyên Quân không nhịn được mà cất tiếng ngợi khen, có thân thể này, còn ta xem như nhờ họa được phúc, lại có thể tiến thêm một bước. Hách Khai Dương muốn giãy giụa, nhưng đối với đám người quyền cao chức trọng trong tiên giới mà nói, những tán nhân như bọn họ cũng chỉ là tài nguyên có thể mặc sức cướp đoạt mà thôi, sao có thể thoát được. Đợi tới khi Linh Vô Tâm đoạt xá của hắn, nuốt chửng nguyên thần của hắn tẩm bổ, cảm nhận cổ thân thể đã được thiên chu y bách luyện này, không khỏi khen ngợi, mẫu thân thể này luyện rất tốt. Đúng rồi mẫu thân, phụ thân của con là ai? Trong lúc mê mang con mơ hồ nhìn thấy có người đến thăm con, hẳn là phụ thân của con đúng không? Nguyên Quân không muốn nói thêm nhiều, chỉ nói, hắn là đại nhân vật, ta cũng không muốn làm ảnh hưởng tới danh dự của hắn. Hắn cũng là nể tình cốt nhục nên mới ra tay cứu con, hóa giải tru tiên kiếm khí của Hứa Ứng. Còn về phần hắn là ai, còn không nên hỏi thì hơn. Linh Vô Tâm dạ một tiếng. Nguyên Quân nói, ta biết con và Hứa Ứng có thâm thù đại hận, nhưng tu vi thực lực của Hứa Ứng bây giờ không thể coi thường. Bây giờ con còn chưa quen với thân thể này, nguyên thần và thân thể kết hợp chưa đủ sâu, tuyệt đối không thể đi tìm hắn trả thù. Tạm thời con cứ vào lưỡng nghi bảo cảnh của mẫu thân tu luyện, tăng tu vi của thân thể này lên tới cảnh giới tiên quân rồi hãy tính sau. Linh Vô Tâm cố dằn bất mãn xuống đáy lòng, đi vào lưỡng nghi bảo cảnh. Lưỡng nghi bảo cảnh này là đất phong của Nguyên Quân, treo trên không trung của phủ Nguyên Quân, bên trong chứa vô số tiên sơn phúc địa, nhìn từ đầu chí cuối, tựa như một bức âm dương đồ xoay tròn. Có được bảo cảnh như thế, có thể tu thành thiên quân. Linh Vô Tâm tiến vào lưỡng nghi bảo cảnh, chuyên cần khổ luyện, ước chừng nửa năm sau. Hách Khai Dương vốn là cảnh giới tiên vương viên mãn, nhờ có đủ tài nguyên mà một đường đột phá, Linh Vô Tâm chỉ tốn nửa năm đã đột phá đến cảnh giới tiên quân. Hứa Ứng giết chân thân của ta, suýt nữa phá hủy nguyên thần của ta, khiến cho ta không thể không mượn diện mạo của kẻ khác sống tiếp. Thù này không thể không báo. Hắn lặng lẽ rời khỏi Lưỡng Nghi Bảo Cảnh, trộm lấy tiên phù hạ giới của Nguyên Quân, lén lút xuống tiên giới. Lại nói, Hứa Ứng tránh được một đám tiên khí tập kích, tiến vào Đệ Tam Thiên Quan, khiến ngàn vạn tiên khí kia không có mục tiêu tấn công, lúc này mới trở về âm gian. Lúc này, Đông Nhạc và Bắc Đế đã giết chết Vương Nhược An, Đông Nhạc xem như trả được mối thù giết mình lúc trước. Thương Ngô Đại Đế và Ngọc Hồ Chân Nhân vẫn còn chiến đấu bên trên thiên hà kia, máu tươi đã nhuộm đỏ thiên hà, đó là máu của Ngọc Hồ Chân Nhân. Lão giả này toàn thân loang lổ vết máu, không khỏi kêu lên, Thương Ngô, còn nhớ tình nghĩa của hai ta năm xưa hay không? Người đã quên lúc trước hai ta xem nhau là bạn vong niên sao? Năm đó ta vẫn là một tu sĩ nho nhỏ, thiếu niên nhiệt huyết, vô tình đi vào Thương Ngô Chi Uyên quen biết với ngươi, hai ta trò chuyện vui vẻ biết bao. Sau này ta cũng thường xuyên tới tìm ngươi, ngươi đã tận mắt nhìn ta trưởng thành, thật sự nhẫn tâm hạ sát thủ với ta ư? Thương Ngô Đại Đế bất giác nhớ tới năm xưa, khi đó Ngọc Hồ Chân Nhân đúng là một luyện khí sĩ ăn nói bất phàm, có kiến giải cùng tài học kinh người, ông cũng là vì điểm này nên mới nhìn trên tiểu bối này với con mắt khác. Bình thường Thương Ngô Đại Đế chỉ nhìn thấy vẻ kính sợ từ người đời, chỉ có Ngọc Hồ Chân Nhân là làm bạn với ông. Hai người một người là luyện khí sĩ, một người là nguyên thủy thần chỉ, thế mà lại kết thành tình hữu nghị sâu sắc. Về sau Ngọc Hồ phi thăng, Thương Ngô Đại Đế vừa mừng thay cho lão, lại cảm thấy buồn bã, vui mừng vì lão phi thăng trở thành tiên nhân, một thân tài hoa tất sẽ có chỗ dụng võ, lão bằng hữu tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Buồn là vì sau này e là bọn họ sẽ rất ít khi gặp lại. Mặc dù Ngọc Hồ Chân Nhân không thể thường xuyên hạ giới, lại có thể mời ông tới tiên giới, vẫn kéo dài tình bạn giữa hai người. Nhưng sau khi tới tiên giới, vị lão hữu này dần dà không còn thường xuyên mỉm cười nữa, thường than thở rằng lên tiên giới đẳng cấp nghiêm ngặt, giai cấp rõ rệt. Hai người thường hay than thở tiếc nuối, cảm giác Ngọc Hồ Chân Nhân có tài nhưng không gặp thời, Thương Ngô cũng hận vì mình không thể giúp được gì cho Ngọc Hồ Chân Nhân. Ông cũng đi thăm hỏi những người quen cũ đang làm quan ở tiên đình, tất cả đều nói lực bất tòng tâm. Mãi đến khi Ngọc Hồ Chân Nhân lại mời ông tới tiên giới làm khách một lần nữa, vị lão hữu này rất vui vẻ, trong buổi tiệc nói cho ông biết, mình đã không còn là tán nhân nữa, đã tìm được chỗ dựa, làm chân nhân của nhà Nguyên Quân. Thương Ngô Đại Đế cũng mừng thay cho lão, hai người uống đến say mềm, trên đường Thương Ngô Đại Đế trở về lại bị phục kích, vì vậy mà chết trong tay đám người tiên quân Trương Sơn Tông. Ông vẫn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, mãi đến khi có luyện khí sĩ phụng lệnh đi vào Thương Ngô Chi Uyên, tế ra roi thần đánh lên nhục thể của ông. Roi thần đánh thần, chỉ có Ngọc Hồ Chân Nhân quá hiểu về ông mới có thể bày ra loại roi thần khắc chế ông như vậy. Lúc này ông mới biết, Nguyên Quân trở thành chỗ dựa của Ngọc Hồ Chân Nhân, cái giá mà Ngọc Hồ Chân Nhân phải trả chính là người bạn là Thương Ngô Chi Uyên ông. Phụ thân cẩn thận. Đột nhiên, tiếng kêu sợ hãi của Sở Tương Tương truyền đến, khiến Thương Ngô Đại Đế bừng tỉnh, trong sát na ông xuất thần, Ngọc Hồ Chân Nhân đã xông tới trước mặt ông. Thương Ngô Đại Đế đã không kịp né tránh nữa, Sở Tương Tương vội vàng vọt tới, muốn ngăn cản một kích này. Ngọc Hồ Chân Nhân cười ha lớn, lập tức trở tay trùng đánh mạnh lên người Sở Tương Tương, Sở Tương Tương kêu lên một tiếng đau đớn, tất cả pháp bảo trên người bùng bùng nổ tung, miệng phun ra máu tươi, hơi thở yếu ớt. Đoạn thiên hà kia lập tức sụp đổ, lại khó mà trói buộc được Ngọc Hồ Chân Nhân. Thứ Ngọc Hồ Chân Nhân muốn chính là cơ hội này, lập tức tung người nhảy lên, trốn vào hư không, còn hét lớn, Thương Ngô, xem ra tình cảm giữa chúng ta đã phai nhạt, ngươi còn muốn giết ta. Từ nay về sau, hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh của lão quả thật tinh diệu vô song, lập tức phá vỡ từng tầng thời không, xông vào từng chư thiên thế giới, chỉ trong chốc lát đã thoát đi khỏi âm gian không biết bao xa. Nhưng trong tầng tầng hư không kia, vậy mà lại có vô số chiếc rễ khổng lồ đang xen. Những chiếc rễ kia xuyên thấu từng thời không, kéo dài bốn phương tám hướng, xuyên qua từng thế giới, dù Ngọc Hồ Chân Nhân bay đến đâu, trước mắt cũng toàn là rễ cây. Rễ Thương Ngô. Thương Ngô Chi Uyên, vốn là vực sâu kết nối chư thiên vạn giới. Thương Ngô Đại Đế, vốn là rễ cây lan tràn trong vô số vực sâu, cắm rễ ở giữa âm dương lưỡng giới của chư thiên vạn giới. Pháp môn không gian của Ngọc Hồ Chân Nhân vốn dĩ là không gian chi đạo được lĩnh hội từ Thương Ngô Đại Đế mà ra. Ngọc Hồ Chân Nhân điên cuồng chạy trốn, từ thế giới này trốn sang thế giới khác, nhưng dù tốc độ của lão nhanh tới đâu đi nữa, từ đầu chí cuối đều có một lão giả cao lớn bám theo ở phía sau, từ từ đi về phía lão. Lão giả kia đầu đội kinh cức quan, quanh thân có sương mù xám bao phủ, ánh mắt như dung nham rực cháy, mang theo lửa giận cuồn cuộn đi tới. Ngọc Hồ Chân Nhân thấy thật sự không trốn thoát được, bèn vội vàng xoay người lại kêu lên, "Đạo huynh, người đã nói ta thiên tư kinh người, tiền đồ vô lượng, nhưng ta lại ăn bế môn canh suốt mấy trăm năm tại tiên giới, chỉ là một nhân tiên nho nhỏ, không thể tiến thêm nửa bước. Nếu ta không bán đứng ngươi thì sao có thể có tiền đồ được?" Thương Ngô Đại Đế sắc mặt âm trầm, đi thẳng tới, vừa sải bước ra, đạo tràng của Ngọc Hồ Chân Nhân răng rắc một tiếng, bị xé rách ngay tại chỗ, xuất hiện một vực sâu hung hút. Vực sâu kia xuyên qua từ giữa hai chân của Ngọc Hồ Chân Nhân, sau một khắc, vị tiên vương này bị xé thành hai nửa, máu tươi phun ra đầy trời. Nguyên thần của Ngọc Hồ Chân Nhân thấy thời cơ không ổn nên đã thoát ra khỏi thân thể, vội vàng bỏ chạy, còn kêu lên, đạo huynh, đừng nên đuổi tận giết tuyệt. Thương Ngô Đại Đế đưa tay lên, bầu trời răng rắc nứt ra một khe hở thật sâu, cũng xé nguyên thần của lão ta thành hai nửa. Thương Ngô Đại Đế đứng trước thi thể Ngọc Hồ Chân Nhân, hồi tưởng lại quá khứ giữa mình và hắn, trong lúc nhất thời bỗng bùi ngùi không thôi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một vực sâu xuất hiện, nuốt chửng hai nửa thi thể Ngọc Hồ Chân Nhân vào trong, vực sâu lập tức khép lại, mai táng Ngọc Hồ Chân Nhân. Dù sao bọn họ cũng từng có tình bằng hữu thân thiết, có lẽ Ngọc Hồ Chân Nhân bả vai to lớn mái tóc hoa râm đã quên, nhưng Thương Ngô Đại Đế vẫn chưa quên. Hắn chạy tới cửa sông Nại Hà, thấy Hứa Ứng cứu chữa cho Sở Tương Tương, bấy giờ mới yên tâm. Trên đời này người hiểu rõ nhất đạo pháp thần thông của Ngọc Hồ Chân Nhân chính là Hứa Ứng, Hứa Ứng dễ dàng luyện hóa đạo thương của Sở Tương Tương, cứu sống cô. Cho dù Hứa Ứng không cứu sống, bên cạnh còn có Đông Nhạc, Bắc Đế và Luân Hồi Nữ Đế trưởng quản âm hồn, âm thần và luân hồi. Có chết bọn họ cũng có thể kéo từ cõi âm về dương gian. Thương Ngô Đại Đế quay sang cảm tạ Hứa Ứng, nếu không có Hứa đạo hữu kịp thời đuổi tới cõi âm, chỉ e lần này bốn lão già chúng ta lại phải chôn một lần nữa rồi. Hứa Ứng đáp lễ, cười nói, ta cũng tình cờ gặp được nữ hiền chất đang thu thiên thủy ở thiên hà cho nên mới biết chuyện Ngọc Hồ Chân Nhân khiêu chiến các ngươi. May mà ta biết Ngọc Hồ Chân Nhân giảo hoạt, đã khiêu chiến ngươi thì chắc chắn sẽ chuẩn bị cực kỳ chu toàn, cho nên chạy tới đây một chuyến. Ngọc Hồ Chân Nhân đâu rồi? Thương Ngô Đại Đế nói, đã an táng. Hứa Ứng thở phào một tiếng, người này thật bị ổi, đạo huynh bầu bạn với hắn là vô duyên vô cớ làm mai một bản thân. Vô tình kết giao nhầm kẻ xấu, hối hận cả đời. Thương Ngô Đại Đế im lặng một hồi, nói, Ngọc Hồ Chân Nhân vốn không phải như vậy. Lúc ở thế gian hắn rất chân thành, cần mẫn hiếu học, có chí tiến thủ. Ta kết giao với hắn, phát hiện hắn rất có khát vọng, không phải loại dung tục. Sở Tương Tương oán hận nói, phụ thân, tên kia hại người ra nông nổi này, người còn nói đỡ cho hắn. Thương Ngô Đại Đế nói, năm xưa hắn không phải như vậy, sau khi phi thăng tới tiên giới mới dần dần biến thành bộ dạng này. Ông im lặng lại, trong lòng rất khổ sở. Sau khi Ngọc Hồ Chân Nhân phi thăng là dần dần chết đi, thi thể của hắn tới hôm nay mới được hạ táng. Đông Nhạc Đại Đế bước tới, cười nói, bản lĩnh của Hứa đạo hữu càng lúc càng xuất sắc. Lần này nếu không nhờ đạo hữu chạy tới, hậu quả khó mà lường được, đa tạ đạo hữu đã trợ giúp. Hứa Ứng cười nói, bản lĩnh của ta xuất sắc thì bề ngoài cũng càng xuất sắc. Đông Nhạc Đại Đế cười ha hả nhưng không tiếp câu này, nói, đạo hữu đừng nói đùa. Bắc Âm Đại Đế bước tới nói, lại kết một thiện duyên với Hứa đạo hữu rồi. Hứa Ứng cười nói, làm đạo hữu thì nên hỗ trợ thôi. Chư vị đạo huynh xa lạ quá rồi. Bây giờ Tổ Đình Bổ Thiên, hừng hực khí thế. Tổ Đình cũng có minh hải cổ xưa, tất cả mọi người đều chuẩn bị cho tam giới triều tịch. Vì sao chư vị không liên lạc với đạo hữu bên Tổ Đình? Sau này không cần đơn đã độc đấu. Luân Hồi Nữ Đế đi tới nói khẽ, Hứa đạo hữu nói đúng lắm. Bốn vị đạo hữu cõi âm chúng ta có hơi bảo thủ, lần này chỉ riêng nguyên quân trên tiên giới phát động thế lực cỡ chín trâu mất một sợi lông thôi mà khiến chúng ta suýt bị diệt sạch. Đừng nói tiên giới động thủ, cho dù nguyên quân nổi sát ý, chúng ta cũng không đỡ nổi. Chúng ta và Minh Hải cổ xưa tuy là quan hệ cạnh tranh, nhưng nước giếng không phạm nước sông, quan hệ với các đạo hữu Tổ Đình cũng không có gì xấu, sao không liên thủ? Thương Ngô Đại Đế nhìn Bắc Đế và Đông Nhạc, ánh mắt hai người cũng nhìn sang, ba vị đại đế cõi âm ai nấy gật đầu. Luân Hồi Nữ Đế nói, ta đã cứu Tiểu Thiên Tôn, Tiểu Thiên Tôn lại là đệ tử của Hứa đạo hữu, có quan hệ rất sâu. Lần này xin nhờ Hứa đạo hữu tiến cử giúp cho. Hứa Ứng cười nói, việc này không khó. Đám người lập tức khởi hành. Hứa Ứng tế đệ Tam Thiên Quang lên, theo bọn họ chạy tới Tổ Đình. Cõi âm không kéo tới Tổ Đình, tứ đế không thể thông qua cõi âm tới đó, nếu không có đệ Tam Thiên Quang của Hứa Ứng thì chỉ có nước đi bộ. Nhưng đệ Tam Thiên Quang mở ra, bọn họ từ trong cửa bước sang, đều tán thưởng không thôi. Hứa đạo hữu, món pháp bảo của ngươi thật cao minh, làm sao chế tạo vậy? Bắc Đế khiêm tốn thỉnh giáo. Hứa Ứng cười nói, đơn giản. Tu luyện tới cảnh giới tiên quân, có đạo hạnh thiên quân rồi bị người ta đánh chết, dùng cảnh giới đệ Tam Thiên Quang kỳ là có thể chế tạo thành. Bắc Đế không quen kiểu đùa này, bèn im lặng không nói. Đám người đi về phía Tử Vi Tàn Cảnh, kim ô trên vai Đông Nhạc phá vỡ bầu không khí trầm mặc, cười nói, Hứa đạo hữu, con trai ta giờ vẫn khỏe chứ? Hứa Ứng cười nói, Kim Bất Di giờ phát đạt rồi, đang làm yêu đế ở Tổ Đình yêu tộc, học được bản lĩnh cao siêu, không khéo còn cường đại hơn ta. Kim Ô kia là mẫu thân của Kim Bất Di, nghe vậy lo lắng nói, nó lên làm yêu đế, chẳng phải càng nguy hiểm à? Hứa Ứng cười nói, đây cũng là cơ hội cho các ngươi liên lạc với yêu tộc. Đông Nhạc khẽ gật đầu nói, đạo hữu nói đúng lắm, sau không gặp Tiểu Thiên Tôn, chúng ta sẽ tới tổ đình yêu tộc một chuyến, có Kim Bất Di móc nối giúp, tương lai cũng an toàn hơn. Luân Hồi Nữ Đế đi tới bên cạnh Hứa Ứng, nhỏ giọng dò hỏi, Hứa công tử đạo hạnh cao thâm, có thể so với thiên quân, thực lực cũng cực kỳ kinh người, vì sao tới giờ còn chưa giải phong ấn đế quân lưu lại trên người ngươi? Hứa Ứng thở dài, lắc đầu nói, trên người ta vẫn còn 5 chữ phong ấn, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào phá giải. Luân Hồi Nữ Đế à một tiếng, nói, những chữ khác có thể phá giải được, vì sao 5 chữ này lại không? Là không thể phá giải hay là không muốn phá giải? Hứa Ứng nhìn cô một hồi, chỉ cảm thấy vị huyền nữ nắm giữ luân hồi này dường như biết rất nhiều thứ, không khác nào nhìn thấu nội tâm của mình. Hứa đạo hữu có gì lo lắng? Cứ nói ra đi. Luân Hồi Nữ Đế nói. Hứa Ứng do dự một chút rồi nói, sau khi phá giải phong ấn kiếp đầu, ta có còn là ta không? Luân Hồi Nữ Đế ngơ ngác. Hứa Ứng như đang nói với cô, lại như đang lẩm bẩm một mình, nói, ta gặp rất nhiều người, trong số họ có kẻ địch, có bằng hữu, nhưng cho dù là kế hoạch hay bằng hữu đều cực kỳ khâm phục kiếp đầu của ta. Cho dù là người có mối thù sâu như biển, khi nhắc tới kiếp đầu của ta cũng phải giơ ngón tay cái lên tán dương một tiếng. Cuộc đời của hắn như một truyền thuyết, như sử thi, khiến người ta ngưỡng mộ, khiến người ta tôn kính. Hắn trải qua thâm thù đại hận, cuộc khởi trong bước đường cùng, sơ soạn lần mò, trở thành lãnh tụ vạn người ở tổ đình, lại một mình phi thăng, chịu nhục trên tiên giới. Hào quang trên người hắn quá chói mắt. Y suy nghĩ xuất thần, một lúc lâu sau mới nói, còn ta thì sao? Ta chỉ là một người bắt rắn mọc ra từ trong bất diệt chân linh của hắn, là hàng tặng kèm. Ta đi lên con đường hắn bố trí sẵn, kế thừa di sản của hắn. Tất cả cố gắng của ta đều bị người ta lôi ra so sánh với hắn, cho dù ta cố gắng như thế nào đi nữa cũng bị người ta nói là, ta không bằng hắn. Y đi một mình về phía trước, dáng vẻ cô đơn tiêu điều, quay đầu sang nhìn Luân Hồi Nữ Đế, nói, phá giải 5 chữ của đế quân, ta có còn là ta không? Hay ta sẽ trở thành hắn? Luân Hồi Nữ Đế nhíu mày. Cho dù cô là thần linh do chúng sinh dùng ước nguyện và hương hỏa tạo thành, cũng không thể đưa ra đáp án chuẩn xác cho vấn đề phức tạp này. Hứa Ứng thấy cô không đáp, thở dài. Từ đầu đến cuối, y không động vào 5 chữ phong ấn kia. Tổ đình rộng lớn, Hứa Ứng và bọn họ đi liền 10 ngày, phong trần mệt mỏi, bấy giờ mới tới Tử Vi Tàn Cảnh. Dọc đường, mọi người chỉ thấy trên bầu trời tổ đình lơ lửng các loại thần khí bổ thiên, khôi phục thiên địa đại đạo của tổ đình trở lại hoàn chỉnh, lại có từng thần khí từ trên không trung hạ xuống, được luyện khí sĩ tổ đình thu hồi. Thiên địa đại đạo của tổ đình đã phục hồi như cũ, tiếp tục tế thần khí lên cũng không có nhiều tác dụng. Những thần khí này có uy lực quá lớn, có thể điều động lực lượng thiên địa, trấn áp khí vận tổ đình. Vì vậy thần khí thường được lưu lại trong các tông phái, đề phòng bất trắc. Hứa Ứng đi qua những nơi này, thấy tổ đình dần có xu thế hưng thịnh, suy nghĩ trong lòng cũng thoải mái hơn, vui thay cho Tiểu Thiên Tôn. Năm xưa ta bỏ lại tổ đình, phi thăng tiên giới, những người khác ý chí tinh thần sa sút, chỉ có Tiểu Thiên Tôn kế thừa chí hướng của ta, tiếp tục đi theo con đường này tới đích. Bây giờ, rốt cuộc hắn cũng có thành tựu. Dọc đường, y thấy những người thế hệ trước từng theo mình, như Ngũ Liễu Đạo Nhân, Huyền Nhai Tử, Phan Ma Thần, Linh Gia Tứ Hung. Đám người này đang bận tới bận lui, trợ giúp Tiểu Thiên Tôn kiến thiết tổ đình. Cục diện này rất tốt, lúc trước chưa từng có. Đột nhiên Hứa Ứng nhớ tới những gì mình thấy trên thiên hà, trong lòng lại có cảm giác nặng nề. Tam giới triều tịch càng ngày càng nghiêm trọng, tiền giới như mây đen đè xuống, đàn ép tới chư thiên vạn giới. Tổ đình hoàn toàn không có cơ hội phát triển, sẽ bị tiên giới phá hủy. Y khôi phục bình tĩnh, đi tới Hỗn Nguyên Cung trong Tử Vi Tàn Cảnh. Hỗn Nguyên Cung vốn bị Trúc Thiền Thiền đốt sập nửa bên nhưng giờ phút này đã sửa chữa, chỉ có điều màu sắc hai bên không giống nhau. Hứa Ứng bước vào trong cung, tình cờ là Tiểu Thiên Tôn cũng đang ở đó. Hai sư đồ gặp mặt, Hứa Ứng giới thiệu Thương Ngô, Bắc Đế, Đông Nhạc, nói, mấy vị đạo huynh này là tiền bối của vi sư. Người tiếp đãi chu đáo nhé. Tiểu Thiên Tôn dùng lễ tiết vạn bối bái kiến đám người Thương Ngô đại đế, còn Luân Hồi Nữ Đế lúc trước hắn chết, suýt nữa bị Hứa Ứng cắt da mặt luyện thành pháp bảo Na Sư, chính nhờ Luân Hồi Nữ Đế cứu giúp, đương nhiên không xa lạ gì. Lúc ở trong luân hồi hắn còn có một đoạn tình duyên với nữ đế. Thương Ngô cười nói, Tiểu Thiên Tôn không cần khách khí. Ngươi là lãnh tụ tổ đình cao quý, sao có thể gọi chúng ta là tiền bối được? Cứ gọi nhau là đạo hữu thôi. Tiểu Thiên Tôn nói, chư vị là đạo hữu của ân sư ta, đương nhiên là tiền bối của ta. Sao dám làm loạn vai vế? Đông Nhạc cười ha hả nói, hắn kết giao đằng hắn, người kết giao đằng ngươi, hai bên đều không sai. Ngươi là lãnh tụ tổ đình cao quý, nếu gọi chúng ta là tiền bối, một số đạo hữu tổ đình cũng sẽ không vui, tự thấy thấp hơn chúng ta một bậc. Cho nên đừng từ chối. Tiểu Thiên Tôn nhìn về phía Hứa Ứng, Hứa Ứng khẽ gật đầu nói, chuyện lễ tiết không liên quan đến đại sự. Trước đó không lâu ta xâm nhập thiên hà, chứng kiến tam giới triều tịch dẫn dắt tiên giới xuất hiện trên không trung của thái hư chi cảnh. Tiên giới sắp tới rồi, đây mới là đại sự. Mọi người trong lòng nghiêm nghị. Tiểu Thiên Tôn nói, Hỷ Duyệt sư tỷ cũng nhắc tới chuyện này với ta. Ta khổ sở suy nghĩ nhưng từ đầu đến cuối không có đối sách. Sư phụ, người có biện pháp nào không? Hắn lộ vẻ mong chờ, hệt như đứa trẻ năm xưa luôn chảy nước mũi, lão đảo sau mông Hứa Ứng, lúc gặp nguy hiểm thì quay sang nhìn Hứa Ứng. Khi đó trên mặt hắn cũng là biểu cảm tín nhiệm và mong đợi này. Trong lòng hắn, Hứa Ứng cao lớn cường tráng, không gì không làm được. Hứa Ứng nghênh tiếp ánh mắt hắn, thoáng chần chờ rồi nói, thời điểm tiên giới đến có lẽ còn khoảng 3-4 năm, không cần căng thẳng. Tổ đình cũng không phải không chịu nổi một đòn. Côn Lôn Tây Vương Mẫu, Bắc Cực Tứ Thánh, còn có các vị tiền bối như Tổ Thần, Yêu Tổ, hay bậc thế ngoại cao nhân như Thái Thanh Đạo Nhân, Ngọc Hư Đạo Nhân, lại có cả Thập Điện Diêm La. À đúng, còn cả Vọng Hương Đài cũng là trợ thủ chống cự tiên đình. Hơn nữa còn có một vị Ngộ Không Đạo Nhân, thực lực thâm sâu khôn lường, có thể so với Chí Tôn. Y cười ha hả nói, nếu xem xét như thế, thực lực của tổ đình cũng không yếu, vẫn có sức đánh một trận. Huống chi còn thời gian 3 đến 4 năm tiền giới mới đến. Trong thời gian này tràn ngập biến số. Y vỗ vai Tiểu Thiên Tôn, cười nói, người nên gấp rút tu hành mới đúng, không nên để việc vặt nhiễu loạn. Bây giờ thiên địa đại đạo của tổ đình đã hoàn chỉnh, có thể độ kiếp thành tiên không? Tiểu Thiên Tôn như thể hồ quán đỉnh, vội vàng nói, tuy thiên địa đại đạo của tổ đình đã khôi phục hoàn chỉnh nhưng vẫn có một số nơi chưa khôi phục. Ví dụ như tử khí phía sau Hỗn Nguyên Cung chính là tổ đình Tử Vi, thiên địa đại đạo ở đó vẫn vỡ nát. Trước đó không lâu, tổ đình Tử Vi có khách tới thăm, là một người tên Nam Tử Ngôn tìm ta nói sư phụ đáp ứng hắn tới tổ đình Tử Vi làm khách nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng đến. Sắc mặt Hứa Ứng đỏ lên, cười ha hả nói, hóa ra là Nam Tử Ngôn đạo hữu, ta à, chắc là đã đáp ứng, nhưng là chuyện từ lâu rồi, ta tưởng hắn quên. Tiểu Thiên Tôn nhìn mặt mà bắt chuyện, biết Hứa Ứng đang nói dối, bèn nói, Nam Tử Ngôn tới nơi này nhiều lần, luôn hỏi thăm bao giờ thì sư phụ về, chẳng khác nào oán phụ nơi khuê phòng. Nếu sư phụ đã tới, sao không đi một chuyến? Dù sao cũng ngay trong tử khí phía sau Hỗn Nguyên Cung. Hứa Ứng chợt nhớ tới Nguyên Đạo Nhân còn đang chờ đợi ở đâu xuất cung, trong lòng đắn đo, nếu ta trực tiếp tới tổ đình Tử Vi, không tới tổ đình Thượng Thanh, thế thì không phải người đáng tin cậy. Đúng lúc này đột nhiên giọng nói của Nam Tử Ngôn vang lên bên ngoài, vạn phần u oán nói, Tiểu Thiên Tôn, ta lại tới đây. Bao giờ thì sư phụ của ngài về? Hứa Ứng đang định bỏ chạy, Tiểu Thiên Tôn vội vàng giữ tay y lại, cất cao giọng nói, Tử Ngôn huynh đệ đến đúng lúc lắm, sư phụ ta về rồi. Bên ngoài vang lên tiếng náo loạn, là Ngô Tam Tứ đi thuyền tới, do quá kích động nên tiên thuyền đâm vào mấy cây cột hoa biểu. Cột hoa biểu là Trúc Thiền Thiền chế tạo, rắn chắc không gì sánh được, nhưng cũng bị hắn đâm tới gãy đôi. Nam Tử Ngôn lao vào Hỗn Nguyên Cung như một cơn gió, cười nói, Hứa công tử đang ở đâu? Hứa Ứng trừng mắt với Tiểu Thiên Tôn một cái, Tiểu Thiên Tôn vội vàng buông tay, cười nói, sư phụ, ngài không thể để hắn tới làm phiền ta mãi được, đúng không? Vừa rồi ngài cũng bảo ta phải chăm chỉ tu luyện. Nhưng cứ cách 2-3 ngày hắn lại tới làm phiền ta, thế thì ta tu luyện thế nào được? Huống chi thiên địa đại đạo của tổ đình Tử Vi không trọn vẹn, thiên đạo cũng sẽ không hoàn chỉnh. Hắn mới nói tới đây, giọng nói của Nam Tử Ngôn đã vang lên, tổ đình Tử Vi là nơi quy tụ của khí vận nhân tộc. Năm xưa Tử Vi chính là tiên đình, là tiên giới. Tử Vi không còn, ai có thể thành tiên, ai có thể thành Phật? Một cơn gió ập tới, Nam Tử Ngôn người mặc áo bào màu vàng tiến thẳng vào trong cung, đi tới trước mặt Hứa Ứng. Thiếu niên này ung dung quý phái, có khí độ khác biệt, thấy Hứa Ứng là vái dài tới đất nói, Nam Tử Ngôn xin được mời Hứa công tử tới tổ đình Tử Vi. Không vì gì khác, chỉ vì thiên đạo tổ đình, vì chúng sinh tổ đình, vì trở thành tiên. Những lời này của hắn thật sự đánh động Hứa Ứng. Nếu tới tổ đình Tử Vi một chuyến có thể khiến thiên đạo tổ đình trở nên hoàn chỉnh, khiến thế nhân có thể trở thành tiên, thế thì trước khi tiên giới tới tổ đình sẽ có thêm lượng lớn tiên nhân. 48 vạn năm qua tổ đình có rất nhiều cao thủ bị kẹt trong cảnh giới bán tiên, nửa bàn chân đạp lên ngọc kinh mà không cách nào thành tiên. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, gương mặt có hai hàng lệ đổ xuống, giọng nói nghẹn ngào, Nguyên đạo nhân, Hứa mỗ có lỗi với ngươi. Được, ta theo ngươi tới tổ đình Tử Vi. Nam Tử Ngôn vui mừng, vội vàng đi ra ngoài, tổ đình Tử Vi ta ngay phía sau Hỗn Nguyên Cung, Hứa công tử, mời lên thuyền. Hứa Ứng đi theo hắn, nghĩ tới Nguyên đạo nhân còn ở đâu xuất cung là lòng đau như cắt, thầm nhủ, chắc chắn Nguyên đạo nhân sẽ tha thứ cho ta, chắc chắn hắn sẽ thông cảm cho nỗi khổ tâm của ta. Y leo lên thuyền, vài giọt lệ nhỏ xuống theo gió. Ngô Tam Tứ lập tức lên đường, tiên thuyền bay lên, vượt qua Hỗn Nguyên Cung, đi về phía thác nước tử khí vắt giữa thiên địa. Tổ đình Tử Vi giấu trong lùng tử khí này. Tiên thuyền lái vào một thác nước tử khí ung tùng, các loại đạo âm ùn ùn kéo tới, vang lên hỗn loạn bên tai, cũng làm loạn đạo tâm, tràn vào trong đầu, ngay cả Hứa Ứng cũng cảm giác không thể chịu đựng nổi. Nam tử Ngôn quá khẽ, sau lưng hiện lên nguyên thần, tự như một vị đế vương tiên gia, toàn thân đầy tử khí, cực kỳ tôn quý, hai tay kết ấn, phía sau hiện ra một chữ trấn khổng lồ. Chữ trấn này do đạo văn tạo thành, cực kỳ cao thâm, khác với phù văn tiên đạo nhưng kết quả lại giống tới kỳ lạ. Hứa Ứng thấy vậy khâm phục không thôi, khen, ấn pháp hay lắm. Nam tử Ngôn nói, đạo âm nơi đây đa số do đại đạo vỡ nát thời cổ xưa xung đột với tiên đình, dẫn tới người ngoài khó mà đi vào. Ta được đại đế truyền thụ cho nên mới có thể tự do ra vào. Nếu là lúc trước, đạo âm này còn mạnh mẽ hơn. Mấy năm gần đây đại đạo của tổ đình khôi phục, áp chế tiên đạo, ảnh hưởng của đạo âm không còn kịch liệt như xưa. Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã đi tới tổ đình Tử Vi. Hứa Ứng đã từng tưởng tượng về tổ đình Tử Vi, đương nhiên là cảnh tượng núi sông vỡ nát, đâu đâu cũng là cảnh tượng đổ nát thê lương, chốn chốn hoang tàn, nơi nơi rách rưới. Nhưng khi y theo Nam tử Ngôn đi vào tổ đình lại thấy một hư không rộng lớn vô ngần, trong hư không lơ lửng từng xiềng xích to lớn, xiềng xích khóa một lục địa không lớn lắm. Trên lục địa đó có núi non sông ngòi, bên trên treo từng phù lục tiên đạo khổng lồ, cho dù còn cách rất xa Hứa Ứng cũng có thể thấy rõ phù văn trên phù lục đó, là phù văn tiên đạo, cao thâm tới cực điểm, rõ ràng là từng phong ấn. Hứa Ứng nhìn về phía nơi đó, nghi hoặc không thôi. Nam tử Ngôn đã nhìn mãi thành quen, tiếp tục khống chế tiên thuyền lái về phía lục địa kia. Trên lục địa kia có một thôn trấn, quy mô không lớn, có vài trăm họ, khiến Hứa Ứng không khỏi nhớ tới khu đất Hứa gia. Tuy là thôn trấn nhưng nơi này tràn ngập tiên khí, trong không khí mang theo tiên linh chi khí cực kỳ nồng đậm, còn có tiên quang chiếu rọi, lộ rõ vẻ bất phàm của nơi này. Đám người ở đây thấy Hứa Ứng đến, dồn dập ngẩng đầu nhìn lên tiên thuyền. Nơi này là tổ đình Tử Vi. Hứa Ứng đứng trên mũi thuyền, nghi hoặc nói, hơi khác với tổ đình Tử Vi trong tưởng tượng của ta. Nam tử điều khiển tiên thuyền hạ xuống, nói, nơi này chính là tổ đình Tử Vi, chúng ta đời đời kiếp kiếp ở nơi này, là người bảo vệ lăng mộ cho các đời tiên đế. Các vị tiên đế đời trước được mai táng trong Càn Sơn này. Càn Giả, Thiên Giả, Càn Sơn, Tán Thiên Chi Sơn. Tiên thuyền hạ xuống trong thôn trấn, vài cô bé dung mạo xinh xắn đi tới, ôm bảo kiếm, cổ cầm, bình hoa, muốn tới bên cạnh Nam tử Ngôn. Nam tử Ngôn vội vàng nói, các vị sư tỷ, vị này là Hứa Ứng Hứa công tử, không phải người ngoài, không cần các vị sư tỷ tới giữ thể diện. Mấy cô bé kia có người đỏ mặt, có người cười ra tiếng, bỏ chạy tứ tán. Nam tử Ngôn hơi xấu hổ, nói với Hứa Ứng, lúc ta ra ngoài là bộ mặt của tổ đình, thế nên mời các vị sư tỷ đóng vai thị nữ, đứng sau lưng, có vậy mới giúp tổ đình Tử Vi không mất uy phong. Hứa Ứng kinh ngạc, dò hỏi, sao tổ đình Tử Vi lại rơi xuống tình cảnh như vậy, tiên đình ở đâu? Nam tử Ngôn nói, sau khi tổ đình chiến bại, tiên đạo bị chia cắt sạch sẽ, chỉ còn lại Càn Sơn do là nơi mai táng các đời tiên đình, không ai dám không nể mặt chia cắt. Hứa công tử có chú ý thấy nơi đây sinh ra tiên linh chi khí không? Hứa Ứng khẽ gật đầu, vừa rồi khi tiên thuyền từ trên không trung bay qua, nhìn xuống dưới có thể phát hiện ra tiên linh chi khí của nơi này rất nồng đậm, những người sinh sống ở đây lâu ai cũng mang tuyệt kỹ, tu vi thâm hậu hùng hồn. Nhưng tổ đình Tử Vi là tiên đình năm xưa, sinh ra tiên linh chi khí cũng không khiến người ngạc nhiên. Nam tử Ngôn nói, nghe nói năm xưa Hứa công tử tới tiên giới lấy trộm tiên sơn, có phải tiên sơn kia cũng tương tự như Càn Sơn? Hứa Ứng trong lòng máy động, vừa rồi y không để ý tới điểm này, nghe Nam tử Ngôn nhắc nhở mới quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy Càn Sơn có kích thước tương đương Bồng Lai, nhưng tiên linh chi khí lại nồng đậm hơn Bồng Lai quá nhiều. Nhưng so với Doanh Châu, Càn Sơn nhỏ hơn nhiều lắm, chẳng qua Doanh Châu cũng không có tiên linh chi khí nồng đậm bằng Càn Sơn. Về phần phương trượng, tiên linh chi khí ở đó cực kỳ mỏng manh, không có ý nghĩa. Thật ra ba tòa tiên sơn của Hứa công tử hay tiên sơn khác ở tiên giới đều xuất phát từ Tử Vi. Nam tử Ngôn cười nói, tiên giới vốn là địa tiên giới, là cùng một thể với chư thiên vạn giới, không có gì đặc biệt. Năm đó Tử Vi chiến bại, bị cường giả chia cắt nên mới tạo thành tiên giới bây giờ. Hứa Ứng lẩm bẩm nói, ý ngươi là tổ đình Tử Vi mới là tiên giới. Nam tử Ngôn cười nói, tổ đình Tử Vi cũng không phải tiên giới. Hứa Ứng không hiểu chút nào. Lúc này một âm thanh vang lên, hay nên nói vốn không tồn tại tiên giới. Năm xưa tổ đình Tử Vi cũng là một bộ phận của địa tiên giới, lơ lửng trên bầu trời địa tiên giới, chứ không tự thành một giới. Hứa Ứng nhìn theo hướng tiếng nói, cô hỷ thấy phía trước là một tòa tiên điện vàng son lộng lẫy, âm thanh vang lên từ trong điện. Nam tử Ngôn giơ tay ra mời, đại đế đang ở trong tiên điện. Hứa công tử, xin mời. Đại đế? Chẳng lẽ là vị tiên đình ở Tử Vi năm xưa? Hứa Ứng thầm kích động, còn có tiên đế tại nhân thế. Y cất bước đi vào trong tiên điện, quay đầu nhìn lại, nam tử Ngôn không đi theo mà đợi bên ngoài điện. Hứa Ứng đi vào tiên điện này, chỉ cảm thấy tiên linh chi khí càng thêm nồng đậm, nhưng lại không thấy bóng người, chỉ nghe âm thanh vọng tới, tiên nhân địa tiên giới độ kiếp nhưng không phi thăng mà ở trên thế giới, vì vậy mới gọi là địa tiên giới. Hứa Ứng nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy trên vách tường tiên điện thờ phụng từng linh vị tiên đế, phía sau linh vị có chân dung tiên đế. Một chân dung tiên đế đang há miệng khép miệng, nói chuyện với hắn. Không cần thăm dò, là trẫm đang nói chuyện với ngươi. Tiên đế trong tranh mặt mày thon dài, sống mũi cao, tướng mạo đường đường, uy vũ bất phàm, nói, trẫm chính là ai đế của tiên đình Tử Vi, hậu nhân gọi ta là Tử Vi hậu chủ. Ngươi có thể gọi ta là bệ hạ. Hứa Ứng cười nói, đạo huynh, ngươi là tranh chứ không phải là người, gọi ngươi là bệ hạ không ổn lắm. Ai đế? Tiên đế trong tranh sắc mặt âm trầm, Hứa Ứng nhìn mặt mà nói ra lời, đổi giọng nói, Tử Vi hậu chủ, vừa rồi ngươi nói địa tiên giới là vì tiên nhân độ kiếp không cần phi thăng nên mới gọi là địa tiên giới. Thế nhưng tiên linh chi khí từ đâu mà tới? Tiên đế trong tranh đột nhiên nhấc chân, bước từ trong tranh xuống, đi tới trước mặt Hứa Ứng, tay giơ một chiếc gương, soi lên gương, lộ vẻ chán ghét, ném tấm gương vào trong tranh nói, tranh này vốn không phải ta. Đồ khốn kiếp, vẽ chẳng giống gì cả. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, trong lòng khó hiểu. Tử Vi hậu chủ quan sát chân dung các đời tiên đế, lắc đầu nói, người vẽ tranh tiên đế đều là loại khốn kiếp, vẽ tiên đế đều không giống. Hắn dừng lại một chút rồi nói, tiên linh chi khí có một bộ phận tới từ thánh địa địa tiên giới, một bộ phận tới từ bỉ ngạn. Năm xưa Hạo Thiên xưng đế, danh hiệu là Thái Nhất, đoạt đế vị yêu đình, khiến cho yêu đế thoái vị nhượng hiền, từ đó leo lên đại bảo. Người có biết vì sao Hạo Thiên lợi hại như vậy không? Hắn đi tới trước linh vị Hạo Thiên thượng đế, chăm chú quan sát Hạo Thiên đế trong tranh, lắc đầu nói, vẽ cũng không giống. Lũ họa sĩ khốn kiếp này đáng tội mất đầu. Hứa Ứng trong lòng máy động, không biết Thái Nhất này có liên quan gì tới Thái Nhất Thiên Tiên Công của Hứa gia hay không. Tổ pháp lục bí Hứa gia bắt nguồn từ thời xa xưa, nhưng Thái Nhất Thiên Tiên Công dường như không cùng hệ thống với tổ pháp lục bí. Hứa Ứng thử dò xét, Hạo Thiên lợi hại như vậy, chắc là vì bỉ ngạn. Tử Vi hậu chủ liếc mắt nhìn y một cái, khen, ngươi thật thông minh, chỉ qua lời nói của trẫm mà có thể phát hiện ra chân tướng. Không sai, là vì bỉ ngạn. Hạo Thiên đế phát hiện ra một tấm bia đá thần bí ghi lại tuyệt học thiên ngoại, trên đó có nhiều hình vẽ kỳ quái, không giống đạo pháp thần thông thời đó, mà lại mang ảo diệu phi phàm. Hứa Ứng không nhịn được nói, Thúy Nham. Tử Vi hậu chủ kinh ngạc nói, ngay cả Thúy Nham mà ngươi cũng biết. Tiểu tử, ngươi thông minh như vậy, nếu là ở thời xưa khi trẫm còn tại vị, trẫm nhất định phải chặt đầu ngươi, tránh cho ngươi có thành tựu rồi lại tạo phản. Hắn dừng lại một chút, lộ vẻ khâm phục nói, Hạo Thiên đế rất lợi hại, cũng là thiên tài, không ngờ lại phá giải được một phần nội dung của hình vẽ, thấy được một bí mật lớn, chính là bí mật về bỉ ngạn. Hứa Ứng há miệng muốn nói, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại im lặng. Tử Vi hậu chủ tiếp tục nói, yêu đế thống trị nhân thế, yêu tộc hưng thịnh phát đạt, thực lực cao thâm khó lường. Đối mặt với quái vật khổng lồ như vậy, nhân tộc hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng Hạo Thiên đế lại căn cứ theo nội dung trên Thúy Nham, sáng tạo ra một môn công pháp có thể cảm ứng được bỉ ngạn. Hắn phát động huyền công, không ngờ lại kéo được một tiên sơn bỉ ngạn khổng lồ tới hiện thế. Bỉ ngạn kia như giấu trong vực sâu của động thiên, vì vậy gọi là động uyên. Đầu óc Hứa Ứng như có tiếng sét đánh, trái tim đập thình thịch. Y bất giác nhớ tới công pháp của Thương đế đứng đầu Bắc Cực Tứ Thánh, Thái Thượng Động Uyên Thương đế Tâm Kinh. Trong đó cũng có hai chữ động uyên. Nhưng vì ai đế này thích chém đầu, y cũng không tiện hỏi nhiều. Tử Vi hậu chủ nói, Hạo Thiên rất lợi hại, động uyên của hắn cực lớn, trong đó cất giấu một bỉ ngạn khổng lồ, gọi là bỉ ngạn Thái Nhất. Hắn mượn bỉ ngạn Thái Nhất luyện tới cảnh giới cực cao, vượt qua yêu đế năm đó. Kha kha, hắn bức bách yêu đế truyền vị cho hắn, đoạt lấy đạo thống, còn bắt người ta đổi tên, gọi là cung đế, cũng không kém hơn danh hiệu ai đế của ta bao nhiêu. Nói đến đây, hắn đột nhiên cảnh giác lườm Hứa Ứng một cái, nói, ngươi nghe được rồi. Trẫm phải chém đầu ngươi. Hứa Ứng cười nói, hậu chủ, hay là gửi tạm đầu của ta ở chỗ ta cái đã. Tử Vi hậu chủ cười ha hả nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không chặt đầu ngươi thật. Ta chỉ là một luồng linh hồn bám vào bức tranh, mượn tranh sống tạm mà thôi. Bây giờ không phải tiên đình nhân tộc năm xưa, ta làm gì có quyền thế chặt đầu ngươi. Hắn thở dài có vẻ tiếc nuối, cứ như nếu mình còn nắm quyền lực thì nhất định phải chặt đầu Hứa Ứng. Hạo Thiên rất muốn che giấu tin tức về Thúy Nham và Bỉ Ngạn, nhưng làm sao mà giấu giếm được. Tử Vi hậu chủ nói, nếu hắn không truyền thụ, nhân vật lợi hại trong yêu tộc sẽ liên thủ lật đổ hắn. Nhưng nếu hắn truyền ra thì quyền lực của bản thân cũng bất ổn. Cho nên hắn vẫn truyền, nhưng không truyền hết. Về sau động uyên càng ngày càng nhiều, có một số bỉ ngạn tiên sơn nhỏ bé trong động uyên còn bị kéo tới địa tiên giới, dần dần dung hợp với Tử Vi Thánh Địa, tạo thành Tiên Đình Tử Vi. Hứa Ứng suy nghĩ cẩn thận, nói: Thái Thượng Động Uyên cực kỳ khổng lồ, cường đại đến đáng sợ, so với Thái Nhất Động Uyên thì sao? Tử Vi Hậu Chủ nói: Không kém hơn. Hứa Ứng cười nói vậy là có người lĩnh ngộ Thúy Nham, đạt được những thứ không kém gì Hạo Thiên. Tử Vi Hậu Chủ khẽ gật đầu, cảm khái nói: Trên đời này không bao giờ thiếu thiên tài, Hạo Thiên đến muốn ngồi vững trên giang sơn, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Rất nhiều động uyên quy mô hùng vĩ bị người ta phát hiện ra, đương nhiên Tiên Đình Tử Vi cũng càng ngày càng mạnh, nhưng quyền lực của hắn lại càng lúc càng bất ổn, tới mức sau này có biến cố. Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, thở dài nói: Lại về sau, khi ta lên đế vị, những cường giả kia nhân lúc đạo khốc dứt tới Tử Vi, chia các mảnh vỡ Tử Vi thành từng khối, như từng tòa tiên sơn. Bọn chúng luyện những tiên sơn này thành bảo cảnh, chia các địa tiên giới, phân tách với phàm nhân, tạo thành trạng thái cô lập giữa chư thiên vạn giới và tiên giới, tiên phàm không còn liên hệ. Hứa Ứng lập tức hiểu ra, nói: Chẳng trách tiên giới muốn khống chế số lượng tiên nhân, hóa ra là tài nguyên không đủ. Nguồn gốc tiên sơn của tiên giới một phần là tới từ thánh địa thừa thải tiên linh chi khí của địa tiên giới, một phần tới từ biển ngạn. Những nơi này được luyện thành bảo cảnh cấp bậc khác nhau thì sản xuất ra tiên linh chi khí và các loại tài nguyên cũng khác. Số lượng bảo cảnh có hạn, đương nhiên số lượng tiên nhân nắm giữ bảo cảnh cũng có hạn. Đột nhiên Hứa Ứng nghĩ ra, khởi nguồn của tổ pháp lục bí chính là tổ đình thời cổ xưa, suy diễn từ các loại pháp môn động uyên. Còn mình mở ra thất đại động thiên cũng là suy diễn từ tổ pháp lục bí. Thế thì mình mở thất đại động thiên tiên giới, khởi nguồn lực lượng linh khí của nó là tới từ tiên giới hay tới từ từng tòa bảo cảnh đã có chủ ở tiên giới? Có lẽ là ta đánh cắp một số tài nguyên trong bảo cảnh của cường giả tiên giới. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái. Tử Vi Hậu Chủ đột nhiên cười nói: Hứa Ái Khanh, người rất thông minh, trong tình huống pháp môn triệu hoán biển ngạn đã thất truyền mà ngươi có thể tự mình lĩnh ngộ, mở một tòa động thiên kết nối tới biển ngạn. Điều khiến trẫm không khỏi động sát. Lòng mến tài. Hứa Ứng khiêm tốn nói: Đa tạ khích lệ, ngài quá khen rồi. Tử Vi Hậu Chủ cười nói: Đây không phải quá khen. Hạo Thiên Đế bị đuổi. Như ngôi xong, Thái Hạo Đế cũng biết không thể để lũ khốn kiếp này tiếp tục tu luyện động uyên cảm ứng biển ngạn. Nếu không lại làm ra mấy biển ngạn thì vị trí thống trị của mình cũng bất ổn. Thế nên hắn ra lệnh cấm toàn thiên hạ, không được triệu hoán biển ngạn. Loại tự ngộ như ngươi, trong thời đại của trẫm đáng lẽ phải tru di cửu tộc. Hắn không nhịn được tán dương. Đời sau có huyết thống của ngươi thì phải tìm hiểu tới tận cùng, tuyệt đối không được lưu lại. Gà nhà ngươi đẻ trứng cũng phải đập bể khuấy bỏ lòng đỏ, nếu không tương lai gà tu luyện thành tinh, chỉ e sẽ tạo phản lật trời. Phương thức tán dương này của hắn đúng là đặc biệt, khiến cho Hứa Ứng toàn thân khó chịu. Nhưng đó là lúc trước, bây giờ trẫm không chặt đầu ngươi được. Lần này trẫm ra chiếu chỉ gọi ngươi đến đây là muốn ngươi khôi phục thiên địa đại đạo của Tử Vi. Tử Vi Hậu Chủ nghi mặt nói: Thiên địa đại đạo Tử Vi khôi phục, tổ đình mới thật sự khôi phục, thế nhân mới có thể thành tiên, tổ đình mới có năng lực đối phó với tiên giới. Bây giờ tổ đình, tiểu thiên tôn gì đó, tổ thần gì đó, yêu tổ đạo tổ gì đó đều là gà đất chó sành, là lũ ngớ ngẩn làm lợi cho kẻ khác. Hắn nói năng rất kịch liệt, chửi tiểu thiên tôn thì cũng thôi, nhưng chửi cả tổ thần, đạo tổ, yêu tổ, khiến Hứa Ứng không khỏi buồn rầu, cũng không trách được hắn. Người của những tổ đình khác đều nói tổ đình Tử Vi chỉ để trưng bày, Tử Vi tiên đế cũng chỉ là vật biểu tượng. Có thể thấy năm xưa yêu tổ đạo tổ và tổ thần đều không mấy khách khí với ai đế. Đương nhiên, y tuyệt đối không nói câu này ra khỏi miệng. Hứa Ứng dò hỏi, thiên địa của Tử Vi đã tan rã, bị kẻ khác chia cắt. Thiên địa không còn, đại đạo cũng không, làm sao mới có thể khiến thiên địa đại đạo của Tử Vi khôi phục? Vừa rồi y đã hiểu được đại khái tình huống của tổ đình Tử Vi. Tổ đình Tử Vi đã sớm bị đám người tiên giới chia cắt sạch sẽ, chỉ còn lại lăng mộ Càn Sơn này. Thiên địa cũng chẳng còn, lấy đâu ra thiên địa đại đạo? Thiên địa đại đạo của tổ đình có thể khôi phục là vì tiểu thiên tôn tìm được lượng lớn mảnh vỡ tiên khí, trên những mảnh vỡ tiên khí này còn sót lại tiên đạo. Hứa Ứng bù đắp những tiên đạo này, tiểu thiên tôn có thể triển khai kế hoạch bổ thiên. Tổ đình yêu tộc cũng có thể khôi phục thiên địa đại đạo của yêu tộc được lưu giấu trong thân thể yêu tổ tử vong, không cách nào bổ thiên. Hứa Ứng cứu sống yêu tổ, thiên địa đại đạo của tổ đình yêu tộc sẽ khôi phục như cũ. Chẳng qua, điều kiện bắt buộc là thiên địa vỡ nát nhưng mảnh vỡ vẫn còn. Còn tổ đình Tử Vi bị khoét gần trống rỗng, chỉ còn nơi chôn xương của tiên đế đời trước, làm sao bổ thiên được? Lấy gì ra bổ thiên? Tử Vi Hậu Chủ cười nói, Hứa Ái Khanh, đương nhiên trẫm có cách. Tổ đình Tử Vi có hai chữ tổ đình vì nó là nơi đại đế trấn thủ, khởi nguồn của tiên đình. Cái gì dọ là đại đế? Không có năng lực trấn áp hết thảy, không có khả năng nắm giữ thiên địa đại đạo, sao xứng xưng đế? Hắn mỉm cười, thản nhiên nói, mà trong Càn Sơn này tính cả ta thì chôn tới 6 vị đại đế như vậy. Hứa Ứng dò xét, ý đạo huynh là. Tử Vi hậu chủ nói, mở phong ấn tiên giới, mời thi thể lục đế, khôi phục thiên địa đại đạo. Hứa Ứng biến sắc, lắc đầu nói, có lẽ bệ hạ mời nhầm người rồi, phong ấn của bản thân ta còn chưa phá giải. Phong ấn của ta chỉ là của đế quân mà còn khó phá giải như vậy, huống chi phong ấn 6 vị tiên đế. Thứ lỗi cho ta lực bất tòng tâm. Y từng thấy phong ấn đó, cường giả tiên giới hận không thể đóng dấu chi chích vào, úp hết xuống. Phong ấn trên Càn Sơn, mỗi loại đều là tiên đạo huyền diệu tới cực điểm. Hứa Ứng bị phong ấn gần 5 vạn năm, trên người mới có 16 chữ phong ấn, kiếp này mới tăng thêm 8 chữ nữa cho y, còn trên Càn Sơn, số lượng chữ phong ấn quá nhiều, chỉ e có thể vừa thành một tác phẩm tiên đạo đồ sộ. Huống chi những phong ấn này chỉ e là cấp bậc chí tôn thiết kế, muốn phong ấn cũng không phải chuyện dễ. Tử Vi hậu chủ cười nói, đương nhiên trẫm cũng biết ngươi không cách nào phá giải, nhưng trẫm sẽ giúp ngươi. Hứa Ứng lộ vẻ nghi hoặc, giúp như thế nào? Tử Vi hậu chủ cười nói, chúng ta vừa nói tới chuyện ngươi mở động thiên tiên giới, trẫm mới động lòng mến tài. Ngươi tự lĩnh ngộ tu thành động thiên tiên giới, điểm này thu hút ta, khiến ta ý thức được ngươi là người nhờ cậy được. Hứa Ứng được hắn tán dương, thầm nghĩ, chắc trong lòng hắn lại đang muốn chặt đầu ta. Tử Vi hậu chủ nói, chuyện này mang ý nghĩa, ngươi có thể tu luyện công pháp đại đế, từ đó đạt được truyền thừa đại đế, vận dụng động uyên của bọn họ. Hứa Ứng nghe vậy lập tức quay người bỏ đi. Tử Vi hậu chủ quát, đứng lại. Trẫm vạch ra cho ngươi một con đường sáng, sao ngươi không tạ chủ Long Ân mà lại bỏ đi? Hứa Ứng cười lạnh nói, tổ đình Tử Vi bị người ta chia cắt xong xuôi rồi, động uyên của lục đế các ngươi cũng rơi vào tay cường giả tiên giới. Nếu ta học công pháp của các ngươi, điều động động uyên của các ngươi sẽ bị đám người hủy diệt tổ đình kia phát giác. Khi luyện thành cũng là lúc ta toi mạng. Ai đế, cáo từ. Tử Vi hậu chủ cười nói, ai nói động uyên của lục đế bị người ta cướp mất. Hứa Ứng dừng bước, xoay người nhìn lại. Tử Vi hậu chủ đi về phía y, nói, năm xưa, Thái Hậu đế ra nghiêm lệnh cấm chỉ triệu hoán bỉ ngạn, nhưng mồi lửa đã gieo rắc, làm sao chống được đại thế của thiên hạ. Khi đó vẫn có không ít người triệu hoán bỉ ngạn, cũng có người tu luyện đạt thành tựu. Thái Hậu đế hành động ngang ngược, thế là bị ép nhường ngôi. Người kế thừa ngôi vị đại bảo là Thiếu Hạo, sau Thiếu Hạo là Hạo Anh, sau Hạo Anh là Hạo Hồng. Phàm là tiên đế thì trong danh hiệu đều phải có một chữ Hạo. Năm xưa ta cũng có chữ Hạo. Nói tới đây hắn lại lộ vẻ ngại ngùng, hắn không thể giữ lại chữ Hạo này, cuối cùng trở thành ai đế. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, nếu 6 vị đại đế đều được mai táng ở đây chứng tỏ sau khi lục đế nhường ngôi cũng không sống được bao lâu, vẫn phải chết. Tử Vi hậu chủ cười nói, bọn họ là tiên đế, là tiên nhân, làm sao lại chết? Hứa Ứng và hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, nói, đúng vậy, nhưng 6 vị đại đế đều được chôn ở đây. Tử Vi hậu chủ quả quyết, chắc chắn là u sầu bất ức, chẳng lẽ lại là tân đế xử lý cựu đế hay sao? Hứa Ứng lập tức hiểu ra, tiên đế tiền triều bị ép nhường ngôi, buồn bực sầu não mà chết. Sai. Tử Vi hậu chủ nghiêm mặt nói, không bị ép. Bọn họ nhường ngôi là vì cảm thấy đức hạnh thua kém, không bằng đời sau, vì vậy chủ động thoái vị nhượng hiền. Nhưng trên đường nhượng hiền khó tránh khỏi một số người chết, chút máu chảy ra. Sau đó tiên đế tiền triều buồn bực sầu não mà chết cũng có thể hiểu được, có lẽ là vì trong quá trình nhường ngôi già trẻ lớn bé trong nhà hao tổn không ít. Ví dụ như vứt bỏ động uyên bỉ ngạn đế cấp chẳng hạn. Hứa Ứng phiên dịch nói, tức là cựu đế thoái vị, tần đế gạt bỏ vây cánh, giết hậu nhân của hắn, rồi thu động uyên bỉ ngạn đế cấp của hắn làm của riêng. Tử Vi hậu chủ nói, động uyên đế cấp được truyền lại đời đời, duy chỉ có động uyên thái nhất không được truyền lại. Động uyên thái nhất của Hạo Thiên đế thất lạc trong quá trình này, không biết tung tích. Ta tìm hiểu sách sử tiền triều, tìm kiếm một hồi lâu cũng không tra ra vị trí của động uyên thái nhất. Ngươi là người duy nhất có thể tìm được động uyên thái nhất. Hứa Ứng không hiểu, cười nói, sao bệ hạ lại nói vậy? Tử Vi hậu chủ nói, ngươi tế động thiên lên. Hứa Ứng phát động thái nhất bất diệt chân kinh, sau lưng hiện ra thất đại động thiên, mỗi động thiên đều kết nối tới tiên giới, đánh cắp lực lượng tiên giới. Thác ta đại động thiên này mang cho y 7 loại lực lượng hoạt tính, âm dương, thần thức, nguyên khí, hồn lực, tâm lực và sinh tử. Nương theo thất đại động thiên vận hành, tu vi thực lực của Hứa Ứng cũng tăng lên vung vút. Tử Vi hậu chủ vốn cho rằng y cùng lắm chỉ luyện được 2-3 động thiên, không ngờ y mở tới 7 cái, không nhịn được tán thưởng, tài hoa cỡ ngươi có đặt trong triều đại nào cũng phải chém đầu cả nhà. Không tiên đế nào có thể khoan nhượng cho ngươi trưởng thành. Hứa Ứng cũng không nhịn được dương dương tự đắc, nhận lời ca ngợi này. Dù sao đây cũng là thành tựu mà kiếp đầu của y cũng chưa từng đạt được. Tử Vi hậu chủ nói, ngươi có thể mở được thất đại động thiên, không khéo ngươi có thể tìm được động uyên thái nhất. Thứ ngươi thiếu là công pháp của Hạo Thiên đế, chỉ cần phát động công pháp chuyện, ngươi có thể tìm được động uyên thái nhất. Ánh mắt Hứa Ứng sáng bừng lên, hít thở gấp rút, giọng nói khàn khàn, công pháp của Hạo Thiên Đế có được truyền lại không? Không. Tử Vi Hậu Chủ thấy y lộ vẻ thất vọng, vội vàng nói, nhưng năm xưa nội dung Hạo Thiên Đế giải mã Thúy Nham được lưu truyền đến hiện giờ. Ta cũng tình cờ lưu lại một phần. Hắn đi vào trong bức tranh, một lúc lâu sau mới lấy ra khoảng 100 thẻ ngọc đạo thư. Hạo Thiên Đế giải mã Thúy Nham thạch khắc được ghi chép trong những thẻ ngọc đạo thư này nên mới lưu lại được lâu như vậy. Người có căn cơ thất đại động thiên tiên giới, không khéo từ những thẻ ngọc đạo thư này có thể tìm hiểu được ảo diệu của động uyên thái nhất, triệu hồi tòa động uyên này. Tử Vi Hậu Chủ nói, ngươi kéo động uyên thái nhất tới là có năng lực mở được phong ấn tiên giới, mời thi thể lục đế ra, không tới mức lúc phá giải phong ấn lại bị phản ngược tới chết. Dấu ấn trong thẻ ngọc đạo thư là đạo văn thời cổ đại sử dụng, tương tự như phù văn hiện giờ, cũng là thủ đoạn ghi chép đại đạo. Hứa Ứng nghiên cứu đạo văn thậm chí còn thâm sâu hơn phù văn tiên đạo. Y bổ thiên năm lần, bù đắp ly hận thiên, càng lúc càng, ngọc kinh sơn, minh hải, huyền hoàng cảnh, đều là vận dụng đạo văn. Thành tựu tiên đạo lại là thành tựu trong kiếp đầu của y. Hứa Ứng ngồi già phu, mang từng thẻ ngọc đạo thư tới, tế lên, ngàn vạn đạo văn bồng bềnh xung quanh y, như rồng như mãng, uốn lượn biến hóa. Ánh mắt y bị những đạo văn này thu hút, tâm thần chìm trong cảm ngộ. Tử Vi Hậu Chủ bước ra khỏi tiên điện, đi tới bên ngoài. Nam Tử Ngôn và mấy vị sư tỷ sư muội canh gác bên ngoài, thấy hắn đi tới vội vàng cúi người chào. Tử Vi Hậu Chủ xua tay, ra hiệu cho bọn họ không cần đa lễ, cười nói, ta đã là người chết, không cần như vậy. Mấy ngày tới đừng vào trong điện lễ bái lục đế, tránh kẻo quấy nhiễu đến hắn. Đám người Nam Tử Ngôn nhận lệnh. Tử Vi Hậu Chủ quay đầu nhìn lên phù văn tiên đạo rực rỡ trên bầu trời. Ngàn vạn phong ấn cường đại và dày đặc như vậy, khiến người ta gần như không thấy khả năng mở được những phong ấn này. Ta không truyền công pháp của ta cho hắn. Tử Vi Hậu Chủ nói, công pháp của ta tập trung ưu điểm của Ngũ Đế phía trước, còn vượt qua thần công của Hạo Thiên Đế. Nhưng công pháp chúng ta không thích hợp với hắn, Thái Thương Động Uyên của ta đã bị tiên giới luyện thành bảo cảnh chí tôn. Ta chỉ có thể truyền cho hắn lĩnh ngộ Thúy Nham của Hạo Thiên Đế. Nam Tử Ngôn nghe vậy nói, chỉ truyền lĩnh ngộ Thúy Nham thôi, Hứa công tử có thể tìm được động uyên thái nhất không? Tử Vi Hậu Chủ lắc đầu nói, nếu hắn không làm được, thế thì không ai làm được. Bao năm qua, hắn là người duy nhất vô sự tự thông, tìm hiểu được động thiên tiên giới, đánh cắp linh khí của tiên giới. Ta chưa bao giờ thấy có ai thiên phú cao như vậy, ít nhất 60 vạn năm qua chưa từng có. Nam Tử Ngôn thoáng chần chờ, dốc hết dũng khí ra nói, bệ hạ, Hứa đạo hữu tìm được động uyên thái nhất là có thể mở được phong ấn của tiên giới ư? Tử Vi Hậu Chủ liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ vẻ hung dữ. Mấy vị sư tỷ vội vàng mở một quyển sổ nhỏ ra, cười nói, hôm nay Tử Ngôn lại chạm phải vảy rồng, lại chết một lần. Nói xong lại vạch một nét lên sổ, chỉ thấy trên sổ đã có vô số chữ chính. Tử Vi Hậu Chủ thở dài nói, tìm được động uyên thái nhất và có mở được phong ấn của tiên giới hay không, không liên quan trực tiếp. Nhưng nếu hắn có thể gọi được động uyên thái nhất, mang ý nghĩa hắn có tài năng như Hạo Thiên Đế. Nếu Hạo Thiên Đế phục sinh, thế thì chắc chắn có thể phá vỡ những phong ấn này. Gọi được động uyên thái nhất mang ý nghĩa có tư chất và tài năng như tiên đế. Khi đó, có tài năng này, lại có động uyên thái nhất làm căn nguyên lực lượng, mới có thể phá giải phong ấn tiên giới. Hắn nhận được một bộ phận truyền thừa của Thái Thanh, lại có đạo pháp của Hư Hoàng Đại Đạo Quân, có cả đạo pháp của đám người Thái Ất Thiên Tôn, Ngọc Hư Đạo Tổ. Những tồn tại cổ xưa này cũng không thể coi thường, trong tay mỗi người bọn họ đều có một tòa động uyên không kém hơn động uyên thái nhất. Nói cách khác bọn họ cũng được Thúy Nham thạch khắc dẫn dắt. Tử Vi Hậu Chủ nói, Hứa Ứng nhận được đạo pháp của những người này, lại phối hợp với lĩnh ngộ Thúy Nham của Hạo Thiên Đế, chắc chắn hắn có thể đột phá. Huống chi, hắn ngẩng đầu nhìn lên những phù văn tiên đạo lóa mắt kia, lẩm bẩm, hắn bệnh lâu hóa thầy thuốc, lại là người hiểu rõ nhất về phù văn tiên đạo. Nếu hắn không làm được, thế thì không ai có thể làm được, thật sự hỏng việc rồi. Cũng tức là, hắn quay đầu lại nói, tổ đình sẽ nghênh đón thời khắc u ám nhất. Tất cả quá khứ đều bị phá hủy, lịch sử thật sự tan thành mây khói, chỉ còn lại lịch sử sau khi bị sửa đổi. Sẽ không còn ai biết chân tướng. Hứa Ứng ngồi trong tiên điện, xung quanh là linh vị và chân dung của 6 vị tiên đế. Y lại hoàn toàn không cảm giác gì, tập trung toàn bộ tâm trí vào lĩnh ngộ đạo văn trong thẻ ngọc đạo thư này. Những đạo văn này lọc vào tầm mắt của y, ảo diệu và đạo lý trong đó cũng ùn ùn kéo tới. Nhắc tới cũng lạ, y lĩnh ngộ những đạo văn này thì lý giải đối với Thái Thanh đại đạo, Ngọc Hư đại đạo, Ngọc Kinh đại đạo lại càng thâm sâu. Thời gian thấm thoát, tới khi y lĩnh ngộ hết chỗ đạo văn một lượt đã là nửa năm trôi qua. Tuy là nửa năm, nhưng đối với y lại như đã qua trăm năm ngàn năm. Quay đầu nhìn lại mình nửa năm trước, lại cảm thấy đạo hạnh của mình khi đó thật nông cạn. Đột nhiên trong lòng y có cảm ngộ, bất tri bất giác phát động Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh, sau lưng hiện ra thất đại động thiên tiên giới, đạo âm êm tai vang lên trong động thiên. Còn tòa động thiên thứ 8 động thiên đạo lực cũng trong quá trình hình thành, nhanh chóng lớn mạnh, xoay tròn mở rộng, kết nối với tiên giới. Động thiên đạo lực mở ra, lại có các loại đạo quang hội tụ, tòa động thiên thứ 9, động thiên hư không cũng bắt đầu thành hình. Chuyện này nhanh hơn so với dự liệu của Hứa Ứng tận 3 năm. Tử Vi hậu chủ nhìn về phía không trung của tiên điện, cửu đại động thiên rực rỡ không gì sánh được treo trên màn trời. Điểm cuối của động thiên chính là tiên giới. Ta không nhìn lầm, thật sự không nhìn lầm hắn. Tử Vi hậu chủ mỉm cười, hạ giọng nói, chắc chắn hắn có thể tìm hiểu được công pháp của Hạo Thiên Đế, tìm được tòa động uyên thái nhất đã biến mất. 3 năm, còn 3 năm nữa là tiên giới sẽ giáng lâm. Chỉ mong hắn có thể tìm được động uyên thái nhất trong 3 năm này. Trong tiên điện, Hứa Ứng lấy bản sao Thúy Nham mà yêu tổ tặng cho mình ra, so sánh với lĩnh ngộ của Hạo Thiên Đế, đột nhiên ồ lên một tiếng. Hình như có liên quan tới Thái Nhất Thiên Tiên Công của khu đất Hứa Gia ta. Thái Nhất Thiên Tiên Công là công pháp tổ truyền của Hứa Gia, ban đầu Hứa Ứng chưa khôi phục ký ức nhưng vẫn nhớ Thái Nhất Đạo Dẫn Công, siêng năng luyện tập. Chính nhờ có Thái Nhất Đạo Dẫn Công nên y mới càng ngày càng cường đại, dần dần thoát khỏi vận mệnh bị điều khiển. Sau khi phá giải phong ấn đế quân, y mới nhớ ra Thái Nhất Thiên Tiên Công ẩn giấu sâu trong ký ức. Sau này Hứa Ứng lĩnh ngộ chân thân tổ thần, lĩnh ngộ bất diệt chân linh, lại dựa trên cơ sở Thái Nhất Thiên Tiên Công sáng tạo ra Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh. Lúc đầu Thái Nhất Thiên Tiên Công chỉ là một môn tâm pháp, không có thần thông, cũng không có na pháp, không có thiên đạo, vì vậy chỉ gọi là công. Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh của Hứa Ứng không có pháp môn tu luyện chân linh, khi vận hành điều động các đại động thiên, thiên đạo gia trì, lại có công pháp phối hợp với thần thông. Vì vậy gọi là kinh. Nhưng Thái Nhất Thiên Tiên Công nguyên thủy cực kỳ đơn giản, không có quá nhiều chi tiết, như một gốc dừa giản dị tự nhiên, hướng thẳng lên trên. Nhưng Hứa Ứng so sánh với hình vẽ trên Thúy Nham thạch khắc, lại loáng thoáng thấy được bóng dáng của Thái Nhất Thiên Tiên Công. Hạo Thiên Đế lưu lại lĩnh ngộ Thúy Nham, so sánh với Thúy Nham thạch khắc, trong đó có ảo diệu của Thái Nhất Thiên Tiên Công nhưng phức tạp hơn. Hay không nên nói là phức tạp, mà có thêm rất nhiều thứ mà Thái Nhất Thiên Tiên Công không có. Những thứ thêm ra chính là lý giải về động thiên thái nhất. Đợi đã. Hứa Ứng đột nhiên ngẩng đầu lên, buông thẻ ngọc đạo thư và Thúy Nham thạch khắc ra, như đang suy tư. Thúy Nham thạch khắc lưu lại cách cảm ứng động uyên thái nhất, còn yêu tổ đưa ta pháp môn cảm ngộ thập động thiên cuối cùng là động thiên thái nhất. Người sáng tạo ra pháp môn cảm ngộ thập động thiên thật lợi hại, không ngờ lại suy đoán ra động thiên thứ 10. Y xem qua thẻ ngọc đạo thư và Thúy Nham thạch khắc, hạ giọng nói, ta mượn pháp môn lĩnh ngộ động thiên thái nhất, kết hợp với thẻ ngọc đạo thư và Thúy Nham thạch khắc là có thể tìm hiểu được nội dung được giấu trong Thái Nhất Thiên Tiên Công, cảm ứng được động uyên thái nhất biến mất. Nhưng thế này có vẻ trùng hợp quá. Hứa Ứng nhìn thẻ ngọc đạo thư và kim thư sao chép, trong lòng thoáng chút bất an. Quá trùng hợp, cứ như có người cố ý sắp xếp. Y khôi phục thiên địa đại đạo ở vùng đất Đạo Khải, sau đó bổ thiên ở Ly Hận Thiên nên mới được yêu tổ và ai đế coi trọng. Yêu tổ có pháp môn cảm ngộ thập động thiên và Thúy Nham thạch khắc, ai đế có lĩnh ngộ Thúy Nham của Hạo Thiên Đế. Những thứ này cộng lại, thêm vào Hứa Ứng mở các loại động thiên tiên giới. Hứa Ứng cứ thế tu thành động thiên thái nhất. Gọi lại động uyên thái nhất biến mất đã lâu chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Còn nếu Hứa Ứng không phải Hứa Ứng, không có Thái Nhất Thiên Tiên Công, không có tổ pháp lục bí Hứa Gia, cũng không thể tìm hiểu được các loại động thiên tiên giới. Mọi chuyện cứ như được sắp xếp. Không thể nào, không ai có thể sắp xếp mọi chuyện như vậy được. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, hạ giọng nói, yêu tổ và ai đế là cường giả cỡ nào? Bọn họ không thể trở thành quân cờ cho người khác lợi dụng được. Ai có thể lợi dụng bọn họ mà không bị bọn họ phát hiện ra? Huống chi trước khi tiếp xúc với pháp môn cảm ngộ thập động thiên, ta đã mở được lục đại động thiên tiên giới. Muốn lợi dụng cả ta, thế thì phải tính được cả những điều này. Y lắc đầu, cười nhạo nói, thần bà còn không có năng lực tính toán như vậy. Nếu thần bà có năng lực tính toán cỡ đó, chắc đã là chí tôn rồi. Thế thì vị thần toán từng đoạt được pháp bảo chí tôn Quy Đạo Ngọc Bàn thì sao? Hứa Ứng lắc đầu, người này không phải chí tôn, ngay cả Quy Đạo Ngọc Bàn cũng không nắm giữ được, muốn tính toán mình không khó, nhưng muốn tính toán đạo tổ, yêu tổ, ai đế thì chắc chắn không được. Y lại như nghĩ đến điều gì, nghiêng đầu suy tư một hồi, lại lắc đầu, hạ giọng nói, không thể nào. Hứa Ứng trấn định tâm thần, không còn nghĩ ngợi lung tung, tập trung lĩnh ngộ. Y có Thái Nhất Thiên Tiên Công, lại luyện thành cửu đại động thiên tiên giới, cộng thêm cách thức lĩnh ngộ thái nhất trong pháp môn cảm ngộ thập động thiên, cộng với Thúy Nham thạch khắc và lĩnh ngộ Thúy Nham của Hạo Thiên Đế, lần này lĩnh ngộ động thiên thái nhất còn dễ dàng hơn tưởng tượng của y. Y nhìn qua đạo văn trên Thúy Nham thạch khắc, lĩnh ngộ đại đạo thái nhất ùn ùn kéo tới, mọi thứ cứ như nước chảy thành sông. Tử Vi hậu chủ đang dạy dỗ Nam Tử Ngôn và mấy cô gái khác, chỉ dẫn bọn họ tu hành. Đây là một trong số những niềm vui ít ỏi sau khi hắn chết. Hắn vốn cực kỳ coi trọng quyền thế, nhưng sau khi chết chỉ còn một luồng tinh hồn, ẩn trong chân dung của mình, ngược lại không còn tham luyến quyền thế. Đối với đám người Nam Tử Ngôn, hắn đối đãi như đệ tử, truyền thụ cho họ tuyệt học của mình, thậm chí dốc túi chỉ dạy cả công pháp đế cấp. Đám người Nam Tử Ngôn cũng không phụ kỳ vọng của y, tu vi thực lực cực kỳ kinh người, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bị nhốt trong cảnh giới bán tiên, không cách nào tiến thêm một bước. 3 năm sau, Hứa Ứng tìm hiểu được động nguyên thái nhất, phá giải phong ấn, thiên địa đại đạo ẩn chứa trong thi thể lục đế sẽ bù đắp thiên địa đại đạo của Tử Vi. Đến lúc đó bọn Nam Tử Ngôn có thể thành tiên. Tử Vi hậu chủ trong lòng thầm nhủ, còn một luồng tinh hồn của ta trở về thi thể, không biết có thể khởi tử hoàn sinh hay không. Nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn lại tòa tiên điện thờ cúng linh vị lục đế, sắc mặt không thể tin nổi. Trong tiên điện có một luồng khí thế khó mà tả nổi đang lan tỏa, trên bầu trời tiên điện, hoạt tính, hồn lực, âm dương, thần thức, nguyên khí, tâm lực, sinh tử, đạo lực, hư không. Cửu đại động thiên treo trên trời, kết nối với tiên giới. Cửu đại động thiên dây dưa với nhau, dẫn dắt nhau, khí thế giao hòa, dường như có một loại sức mạnh kỳ diệu đang thống nhất lực lượng khác biệt ẩn chứa trong cửu đại động thiên. Luyện lại thành một, lực lượng thái nhất. Không thể nào. Tử Vi hậu chủ xoay người, sắc mặt âm trầm bất định, hắn không thể mở được tòa động thiên thứ 10 trong thời gian ngắn như vậy được. Hắn mới mở hai đại động thiên đạo lực và hư không có hơn nửa tháng. Hứa Ứng mở hai đại động thiên đạo lực và hư không tốn mất nửa năm. Động thiên thứ 10 là động thiên thái nhất thống nhất những động thiên trước, luyện chính động thiên trước thành một thể mới là hoàn thành. Tử Vi hậu chủ tưởng rằng Hứa Ứng còn phải mất 3 năm mới có thể làm tới bước này, không ngờ y chỉ tốn có nửa tháng. Trên bầu trời, cửu đại động thiên xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, chính loại lực lượng giao hòa với nhau, giới hạn giữa các động thiên cũng trở nên mơ hồ. Một luồng sức mạnh mênh mông dung hợp trong động thiên, tỏa ra đạo quang khủng khiếp, đạo lực đáng sợ. Xung quanh càn sơn, cuồng phong gào thét, sấm sét đan xen, bão táp cuốn ống tay áo đám người Tử Vi hậu chủ bay bất phới phía sau. Gió lốc này thậm chí khiến bọn họ khó mà mở mắt, da mặt bị kéo tới mức không ngừng rung rung. Ầm. Từng luồng thiên lôi nổ tung, đó là đạo lực tiết ra tạo thành sấm sét, bổ vào không trung, xé rách hư không của tổ đình Tử Vi, lưu lại một vết rách đen kịt. Một lúc lâu sau vết rách mới chậm rãi khép lại. Thậm chí bọn họ có thể ngửi thấy một mùi khét lẹt kỳ lạ, cứ như không gian bị nung chảy tỏa ra. Bệ hạ, luồng sét kia cực kỳ nguy hiểm. Nam Tử Ngôn nhìn chằm chằm vào hướng bão táp kia, nói với Tử Vi hậu chủ, chúng ta nên tránh đi thì hơn. Tử Vi hậu chủ không đáp. Nam Tử Ngôn đi tới trước mặt hắn, nhìn thoáng qua gương mặt hắn, chỉ thấy sắc mặt Tử Vi hậu chủ cực kỳ lạnh lùng, sát khí lẫm liệt, khủng khiếp khó tả. Nam Tử Ngôn trong lòng kinh hãi, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn tiếp. Lúc trước Tử Vi hậu chủ nói trẫm muốn chém đầu ngươi thường là nói đùa, lúc sống hắn chém đầu thành quen, sau khi chết không còn quyền lực nhưng vẫn giữ thói quen nói chém đầu. Ví dụ như Nam Tử Ngôn đã bị Tử Vi hậu chủ chém mấy ngàn lần. Nhưng lần này thì khác. Nam Tử Ngôn nhận ra sát ý không cách nào che giấu trên gương mặt Tử Vi hậu chủ, trong sát ý này mang cả ghen tị, cảnh giác, đề phòng, nguy hiểm, đủ loại cảm xúc, cực kỳ phức tạp. Những tâm trạng này cuốn lấy nhau, hóa thành sát tâm trần trụi. Vị tiên đế thứ 6 nội sát tâm với Hứa Ứng. Nam Tử Ngôn hoang mang lo sợ, làm sao bây giờ? Hạo Thiên Đế. Tử Vi hậu chủ mắt lóe hung quang, hạ giọng nói. Trên bầu trời sạch sẽ đang xen, cửu đại động thiên xoay tròn dung hợp, càng ngày càng chặt chẽ, cuối cùng nương theo đạo lực và đạo quang cuồng bạo, cửu đại động thiên trên bầu trời đột nhiên rung chuyển, giới hạn của cửu đại động thiên hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một động thiên cực lớn chiếm cứ cả nửa bầu trời. Động thiên thái nhất. Động thiên thái nhất tỏa ra một luồng đạo lực huyền diệu, luồng lực lượng này xuyên qua hư không, nối liền với Hứa Ứng đang ngồi bất động trong tiên điện. Nhưng ở một đầu khác, động thiên thái nhất này lại không kết nối tới tiên giới. Phía sau động thiên này loáng thoáng hiện ra một quái vật khổng lồ, thâm thúy, cổ xưa, cường đại, thần bí. Đó là một tòa động uyên cổ xưa không gì sánh được. Động thiên thái nhất kết nối với nơi này, dẫn dắt lực lượng hùng hồn từ trong động uyên, chạy xuống thân thể Hứa Ứng như thác nước. Luồng đạo lực này thấm vào thân thể, rong ruổi trong nguyên thần, chuyển hóa thành tâm lực trong tim, hóa thành hồn lực trong dũng tuyền, hóa thành pháp lực trong ngọc trì, hóa thành tiên lộ trong giao trì, hóa thành âm dương nhị khí trong ngọc kinh. Luồng lực lượng này thật quá tinh khiết, quá khổng lồ, gần như vô cùng vô tận, không ngừng ập tới. Lực lượng của động uyên thái nhất trút xuống, khiến tu vi của y không ngừng tăng lên, thân thể được đạo lực tẩm bổ, thần quang lan tỏa. Nguyên thần của y đứng trên giao đài, từng luồng tiên lực lan tỏa, tiên lực cuốn quanh khiến thân thể y bay lên, dường như sắp bay lên thần khí. Hứa Ứng phát động thái nhất bất diệt chân kinh, dốc hết tu vi, ra sức để nguyên thần tắm trong tiên quang giao trì, hấp thu tiên lực giao trì. Nhưng nguyên thần vẫn bị một luồng lực lượng lớn lao dẫn dắt, bắt đầu phi thăng, bay về phía thần kiều. Cảnh giới giao trì của y đã viên mãn, nguyên thần đã hấp thu đủ nhiều giao trì tiên lộ, cho dù tiếp tục ở lại trong giao trì cũng không thể tăng cường bao nhiêu, mà có cố ở lại cũng không được. Nguyên thần của Hứa Ứng bay lên cao, tắm trong tiên quang và tiên linh chi khí từ trên không trung chiếu xuống, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống trên thần kiều. Thần kiều này kéo dài trong hư không vô lượng, không biết điểm cuối. Nhìn từ xa lại có thể thấy một cánh cửa khổng lồ vắt giữa thiên địa, ngăn cản luyện phi thăng. Cánh cửa này cách y không biết bao xa, cực kỳ mơ hồ, cứ như thể khí, nhưng lại như chân thực. Tòa thiên quang kia chính là đệ tam thiên quang, còn gọi là ngọc chẩm quang. Sau khi mở ra, phía sau chính là ngọc kinh thành, phi thăng ngọc kinh chính là phi thăng kỳ. Tiến vào ngọc kinh mới là tiên nhân. Nguyên thần của Hứa Ứng đi trên cầu, chợt cảm thấy tiên phong phất qua, tiên quang trong gió xuyên qua thân thể hắn, mang theo tạp chất nguyên thần, lưu lại càng nhiều hào quang tiên đạo. Y đón gió, dõi mắt khắp nơi đều là các loại hào quang ảo diệu tiên đạo bay tới, cơn gió thổi qua thư thái không nói nên lời. Nhưng càng đi về phía trước thì lực cản càng lớn, nguyên thần cũng có cảm giác kiệt quệ càng lúc càng dữ dội. Nguyên thần của y vốn đã thoát thai hoán cốt trong giao trì, nhưng lên thần khí nhận tiên phong quét qua vẫn không cách nào tiến thêm quá xa. Y cần tiếp tục tu hành, tăng cường nguyên thần, mới có thể đi xa hơn trong tiên quang, mới có thể có lực lượng cường đại hơn, đẩy mở đệ tam thiên quang. Cảnh giới giao trì cần nguyên thần thoát thai hoán cốt trong giao trì, cảnh giới thần kiều cần lên thần kiểu độ kiếp tiên phong tiên quang. Hai cảnh giới này không để ý nhiều tới thân thể. Hứa Ứng tỉnh lại từ trạng thái nhập đạo, đứng dậy, mái vòm tiên điện trên đỉnh đầu như không tồn tại, động uyên thái nhất xuyên qua mái vòm, xuất hiện trên đầu y. Tòa động uyên thái nhất này trông thì rất gần, giơ tay là chạm tới, nhưng thực chất lại cực xa, mơ hồ, không thể nhìn rõ. Hứa Ứng giơ tay, thủy nham thạch khắc bồng bềnh bay tới, kim thư khép lại, vẫn cất vào khu vực hy di. Y chỉnh lý lại thẻ ngọc đạo thư, bấy giờ mới bồng bềnh bay ra khỏi tiên điện. Bên ngoài tiên điện, nam tử Ngôn đang chờ đợi, thấy y đi tới bèn vội vàng tiến lên, cười nói: "Hứa công tử, bệ hạ lệnh cho ta ở đây chờ ngươi xuất quan, nói ngươi mà ra thì có thể tới gặp ngươi." Hứa Ứng khẽ gật đầu, cười nói: "Làm phiền Tử Ngôn." Nam tử Ngôn giơ tay ra mời, đi trước dẫn đường, đột nhiên thần thức sao động, truyền âm nói: "Đi mau." Hứa Ứng kinh ngạc, không hiểu gì cả. "Bệ hạ nổi sát tâm rồi." Nam tử Ngôn truyền âm nói: "Ta chưa bao giờ thấy gương mặt người phủ kín sát khí như vậy, cho dù nhắc tới cái chết của mình người vẫn giữ vẻ bất cần đời. Nhưng ngươi đột phá, luyện chính thành một, tu thành động thiên thái nhất, rõ ràng người đã nổi sát tâm." Hứa Ứng im lặng một hồi, tiếp tục đi theo hắn, nói: "Đa tạ Nam đạo hữu." Nam tử Ngôn ngây ngốc: "Người không trốn đi à, bây giờ ngươi đi còn kịp. Đại trượng phu trên thế gian này, sao có thể trốn mãi được?" Hứa Ứng thản nhiên nói: "Ta từng có ước định với Nguyên đạo nhân, sẽ theo hắn tới Tổ đình Thượng Thanh, nhưng ta nghe nói Tổ đình Tử Vi liên quan tới tu sĩ Tổ đình có thể thành tiên hay không nên vi phạm ước định theo ngươi tới đây. Nửa năm qua ta tình nguyện mang danh bội bạc, không phải ta muốn tu thành động thiên thái nhất, mà ta muốn bổ sung khâu cuối cùng cho thiên đạo Tổ đình. Lần này ta tới đây, nhất định phải để người trong Tổ đình có thể thành tiên." Nam tử Ngôn siết chặt nắm tay, một lúc lâu sau mới giãn ra, cười nói: "Hứa huynh cao thượng. Nếu bệ hạ ra tay với các hạ, ta sẽ liều mạng ngăn cản giúp ngươi." Hứa Ứng cười ha hả nói: "Ta nghĩ bệ hạ không phải người như vậy." Y đi theo Nam tử Ngôn tới trên càn sơn, chỉ thấy lúc này Tử Vi hậu chủ đang đứng trước lăng mộ của mình. Bia mộ trên đó đã bị người khác đạp đổ, rơi dưới đất, không thấy nội dung trên đó. Nhưng phía sau bia mộ khắc từng chữ chính. Tử Vi hậu chủ quay lưng về phía hai người, nghe tiếng bước chân không quay đầu lại mà chỉ nói: "Hứa Ứng, ngươi nhìn mấy chữ chính này đi, mỗi khi nhớ tới ngươi trẫm lại nổi sát ý một lần, thế là viết một nét lên bia mộ. Trong thời gian ngươi đột phá, trẫm đã nổi sát tâm với ngươi 352 lần." Hứa Ứng đi tới, cười nói: "Vì thiên phú của ta quá cao nên bệ hạ nổi sát tâm." Tử Vi hậu chủ cười ha hả, như tiếng xài lang, nói: "Tảo cô Đoạn Chiết viết ai, cung nhân Đoạn Chiết viết ai, Đức Chi Bất Kiến viết ai, Tào Nan Dĩ Thẩm viết ai, Sử Tử Phi Nghĩa viết ai. Tuy trẫm bị lật đổ, nhưng danh hiệu ai đế lại không sai. Đúng là trẫm ghét hiền ghen tài, bản lĩnh của ngươi, ngộ tính của ngươi, trong triều đình của trẫm sẽ chết rất nhanh." Hắn rất thẳng thắn thừa nhận tính xấu của mình. "Nhưng trẫm đã chết, người có thiên phú như ngươi cuộc khởi không liên quan gì tới trẫm, trẫm không đến mức đố kỵ vì chuyện đó." Tử Vi hậu chủ quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Hứa Ứng, điềm nhiên nói: "Nhưng trẫm không muốn bị người khác lừa gạt." "Hạo Thiên Đế, hiện hình đi." "Hạo Thiên Đế, hiện hình." Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, đột nhiên cười ha hả nói: "Ai đế, bị ngươi nhìn ra rồi." "Cũng được, ngươi đã nhìn ra, thế thì trẫm cũng không lừa dối ngươi nữa. Không sai, ta chính là đệ nhất tiên đế của nhân tộc, Hạo Thiên Đế. Nam Tử Ngôn vốn đang toát mồ hôi lạnh cho Hứa Ứng, Tử Vi hậu chủ nói ra ba chữ Hạo Thiên Đế, hắn không khỏi ngây ngốc nhìn về phía Hứa Ứng, ngóng trông Hứa Ứng phủ nhận. Nào ngờ Hứa Ứng lại thừa nhận mình là Hạo Thiên Đế, khiến hắn không khỏi ngây dại. Tử Vi hậu chủ ngây ngốc, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Hứa Ứng, dò xét, người không phản bác à? Hứa Ứng ngạo nghễ nói, trẫm cần gì phản bác. Trẫm thống lĩnh nhân tộc, thoát khỏi thời đại thống trị của yêu tộc, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất tiên đế. Cho dù trẫm bị lũ loạn thần tặc tử các ngươi cướp mất đế vị, cho dù trẫm thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt, trẫm vẫn có thể lật bàn nơi nghịch cảnh, sắp đặt cục diện như vậy. Trẫm sắp đặt được cục diện hoành tráng đến vậy, nếu cứ giấu trong lòng, thế thì còn có ai thưởng thức được? Y chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh Tử Vi hậu chủ nói, trẫm chết trong thời kỳ Thái Hạo, khi đó trẫm đã truyền Thái Nhất Thiên Tiên Công ra ngoài, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm truyền tới Hứa gia, thế là không biết bao nhiêu vạn năm sau trẫm đầu thai thành nhóc họ Hứa. Tử Vi hậu chủ khẽ nhíu mày. Hứa Ứng tiếp tục nói, trẫm lại cố ý lưu lại tổ pháp lục bí làm thuốc dẫn, sau đó sáng tạo ra pháp môn cảm ngộ thập đồng thiên, cố ý tiết lộ cho yêu tổ, lại cố ý để lại lĩnh ngọ thúy nham cho ai đấy nhà ngươi. Trẫm đã bố trí từ trước, còn các ngươi đều nằm trong ván cờ. Thậm chí ngay cả đám người Thái Thanh, Ngọc Hư, Hư Hoàng đều nằm trong kế hoạch của ta. Tử Vi hậu chủ nghe đến đó, chân mày càng nhíu chặt hơn. Trẫm tiếp tục nói, trẫm chuyển thế thành Hứa Ứng, sau khi đùa tới chết bản thân, bị hành hạ 4 năm vạn năm, tới kiếp này cuối cùng trẫm không nhịn được nữa. Thế là trẫm tìm lại những gì mình chuẩn bị, đạt được đạo thống của đám người Thái Thanh, Ngọc Hư, Hư Hoàng, luyện thành đại động thiên tiên giới, được yêu tổ tán thành, học được pháp môn cảm ngộ thập động thiên mà trẫm tự lưu lại, lại lấy được thúy nham thạch khắc. Tử Vi hậu chủ nghe ra ý tứ của y. Hứa Ứng tiếp tục nói, sau đó trẫm lại tới chỗ ngươi, được ai đến nhà ngươi tán thưởng, được ngươi đích thân đưa lại lĩnh ngộ thúy nham. Cứ như vậy ta có thể tu thành động thiên thái nhất, gọi lại động uyên thái nhất. Nam Tử Ngôn cả giận nói, họ Hứa, không ngờ ngươi là bậc kiêu hùng như vậy, ta nhìn lầm ngươi. Tử Vi hậu chủ giơ tay ngăn cơn thịnh nộ của hắn lại, cười nói, Tử Ngôn, hắn đang tự giải thích. Hứa Ứng à một tiếng nói, Hạo Thiên Đế làm việc, sao phải giải thích? Còn phải giải thích tới ai? Tử Vi hậu chủ nói, nếu ngươi là Hạo Thiên Đế, sao ngươi phải lượn vòng vo như vậy? Ngươi cứ trực tiếp truyền lại công pháp của mình năm xưa là được rồi. Sao ngươi phải hướng dẫn từng bước, lợi dụng đạo tổ, yêu tổ và ta? Ngươi càng lợi dụng nhiều cường giả thì sơ hở càng nhiều. Hứa Ứng mỉm cười nói vậy ta không phải Hạo Thiên Đế. Tử Vi hậu chủ nói, ngươi không phải Hạo Thiên Đế. Hứa Ứng nói, nếu ta không phải Hạo Thiên Đế, thế thì sao vừa rồi ai đế lại bảo ta hiện hình? Sắc mặt Tử Vi hậu chủ lúc xanh lúc đỏ, sắc mặt âm trầm bất định. Nam Tử Ngôn nhìn mặt mà bắt lời, quát, Hứa Ứng, hôm nay ngươi chạm tới vẫy rộng, đáng tội chết. Nhưng nể tình ngươi còn chỗ hữu dụng, tạm ghi tội mất đầu lại, tương lai hỏi tội sau. Hắn rất được lòng Tử Vi hậu chủ, sắc mặt Tử Vi hậu chủ hơi khá hơn một chút, nói, ngươi không phải Hạo Thiên Đế, thế thì ai mới là Hạo Thiên Đế? Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, liệu có khả năng này không? Trong đây vốn không liên quan tới Hạo Thiên Đế. Tử Vi hậu chủ cười lạnh nói, Hạo Thiên Đế là đệ nhất tiên đế của nhân tộc, lật đổ trấn áp và thống trị của yêu tộc. Hắn là kỳ tài ngút trời, giải mã thúy nham thạch khắc, dẫn dắt vô số người tu hành hậu thế. Cho dù hắn bị Thái Hạo Đế lật đổ, ta vẫn tin hắn có thể lật bàn trong nghịch cảnh, bố trí tầng tầng lớp lớp chuẩn bị phía sau, đồng sơn tái khởi. Hứa Ứng kinh ngạc nói, ai đế, ngươi là tiên đế thứ 6, bản lĩnh của ngươi còn cao hơn 5 vị tiên đế trước. Sao ngươi còn khâm phục Hạo Thiên Đế như vậy? Tử Vi hậu chủ sắc mặt nghiêm nghị nói, tuy bản lĩnh của ta vượt qua bọn họ, nhưng ta có thể vượt qua bọn họ là vì ta ra đời muộn. Nếu ta cùng một thời đại với Hạo Thiên Đế, ta sẽ hoàn toàn không có ý đồ gì khác, chỉ có thể cúi đầu dưới trướng hắn xưng thần. Hùng tài vĩ lược đó, ta không thể bằng được. Hứa Ứng nghe vậy không khỏi ngưỡng mộ, lắc đầu nói, đáng tiếc ta ra đời muộn, không thể thấy vị tiên đế này. Y đổi giọng nói, liệu có khả năng này không? Tất cả mọi chuyện không liên quan gì tới Hạo Thiên Đế, đây chỉ là ngẫu nhiên, tình cờ. Tính toán ta thì cũng thôi, dẫu sao ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, nhưng ai có thể tính toán được đạo tổ, yêu tổ? Ai có thể tính toán được ai đế bệ hạ mà không kinh động tới bệ hạ? Trên đời này tuyệt đối không có người thần cơ diệu toán như vậy. Chưa chắc. Tử Vi hậu chủ đã hết ngại ngùng, suy tư nói, tính toán những người này, trông thì như không thể, nhưng bọn họ không lợi hại như ngươi tưởng tượng. Các vị đạo tổ Thái Thanh, Ngọc Hư đã rời khỏi vùng thiên địa này, thiên địa nguyên thần của bọn họ ở lại trấn thủ, thực lực của thiên địa nguyên thần không mấy cường đại. Yêu tổ chết cũng không hàng, ta chỉ còn một luồng tàn hồn. Trong đó không có ai đặc biệt lợi hại, nếu là Hạo Thiên Đế, chắc chắc chắn có thể tính toán được. Hứa Ứng cười nói, nhưng Hạo Thiên Đế không cần tốn công tốn sức, vận dụng một loạt thủ đoạn, thậm chí dùng 60 vạn năm bố trí, cuối cùng để ta gọi động uyên thái nhất. Hạo Thiên Đế có thể tự gọi ra động uyên thái nhất cơ mà. Y nói xong câu này, Tử Vi Hậu Chủ không còn lời nào để nói. Một lúc lâu sau, Tử Vi Hậu Chủ lẩm bẩm, trùng hợp một lần thì cũng thôi, trùng hợp một loạt như vậy thì chắc chắn có vấn đề. Nhưng không phải Hạo Thiên Đế thì là ai kia chứ? Hứa Ứng nghe vậy trong lòng máy động, chẳng lẽ có người tính toán y thật? Nếu thật sự có người tính toán ta, nếu vậy chắc chắn người này sẽ để lại dấu vết. Dấu vết để lại này chính là pháp môn cảm ngộ thập động thiên. Hứa Ứng thầm nghĩ. Tử Vi Hậu Chủ đột nhiên cười nói, người nói đúng, trên đời này không có ai thần toán như vậy, càng không ai có thể tính toán trẫm. Chắc đây chỉ là ngẫu nhiên, hiện thực còn ly kỳ hơn thế này nhiều. Sắc mặt hắn ôn hòa nói, bây giờ ngươi tu thành động uyên thái nhất, việc cần kíp mà chúng ta phải làm bây giờ chính là phá giải phong ấn tiên đạo tổ đình Tử Vi. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên những phong ấn tiên đạo trên bầu trời, nói, dựa vào đạo hạnh của ta hiện giờ, chỉ e còn chưa phá giải được. Y mới nói tới đây đột nhiên ngưng bặt lại, ánh mắt ngây dại. Tử Vi Hậu Chủ nhìn vào gương mặt y, để ý thấy thần sắc của y, cười nói, thái nhất khai ngộ của Hạo Thiên Đế có thể nói là căn cơ của rất nhiều đạo pháp, cho dù là tiên giới bây giờ cũng có rất nhiều đạo pháp của đại nhân vật là thoát thai từ thái nhất khai ngộ. Ngươi đã lĩnh ngộ được nội dung của thái nhất khai ngộ, đúng không? Hứa Ứng không biết có phải mình lĩnh ngộ được thái nhất khai ngộ mà hắn nói hay không, nhưng y nhìn phù văn phong ấn tiên đạo trên bầu trời, đột nhiên cảm thấy hiểu được hàm nghĩa ẩn chứa trong phù văn này, không khó khăn như mình tưởng tượng. Nhưng y chỉ nhận được nội dung Hạo Thiên Đế lĩnh ngộ từ Thúy Nham Thạch Khắc, mà bộ phận mà Hạo Thiên Đế lĩnh ngộ chỉ chưa đến 1/3 của Thúy Nham Thạch Khắc. Hơn nữa Hạo Thiên Đế chỉ lĩnh ngộ được phần nội dung dễ dàng nhất trên Thúy Nham Thạch Khắc, những phần chưa lĩnh ngộ được có lẽ còn cao thâm hơn. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, cất bước nghênh tiếp phù văn phong ấn thứ nhất trên Đế Lăng phong ấn Hậu Chủ. Tử Vi Hậu Chủ lùi lại phía sau, Nam Tử Ngôn vội vàng đi theo hắn. Hai người nhanh chóng xuống dưới chân núi Càn Sơn. Nam Tử Ngôn nói, Hứa công tử có thể phá giải những phong ấn tiên đạo này không? Tử Vi Hậu Chủ nói, không biết. Nam Tử Ngôn ngây người. Tử Vi Hậu Chủ nhìn về phía Càn Sơn, nói, nhưng hắn là hy vọng còn sót lại của ta. Ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người hắn, mong chờ hắn sẽ thành công. Thân hình Hứa Ứng dừng lại trước phù văn phong ấn thứ nhất, đứng yên bất động. Nam Tử Ngôn dốc hết dũng khí ra nói, bệ hạ vừa nói không ai có thể tính toán biến hóa, đệ tử thấy lời này không ổn. Nếu không ai có thể tính toán ngài, ngài đã không chết. Tử Vi Hậu Chủ toàn thân tự khí lẫm liệt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn. Nam Tử Ngôn vội vàng cúi đầu, đệ tử biết tội. Tử Vi Hậu Chủ hừ một tiếng, phất tay áo nói, thôi, trẫm tha cho ngươi vô tội. Ngươi nói đúng, hoàn toàn đúng, có người có thể tính toán trẫm, cũng đúng là có thể có bố cục, bỏ thời gian mấy vạn năm, thậm chí không tiếc tính toán mấy lão già tổ đình, mượn tay bọn họ, tái hiện động uyên thái nhất trên người Hứa Ứng. Nam Tử Ngôn trong lòng nghiêm nghị. Tử Vi Hậu Chủ thản nhiên nói, một chuyện trùng hợp thì gọi là trùng hợp, hai chuyện trùng hợp thì gọi là may mắn, ba chuyện trùng hợp thì là tất nhiên. Trên người Hứa Ứng đã có tới không dưới 10 chuyện trùng hợp, chắc chắn có người muốn lợi dụng hắn, muốn tìm ra động uyên thái nhất, chiếm làm của riêng. Nam Tử Ngôn vội vàng nói, thế chẳng phải Hứa công tử đang gặp nguy hiểm à? Ánh mắt Tử Vi Hậu Chủ mờ mịt tử khí, nói, đợi hắn cứu thi thể của trẫm ra, trẫm sẽ khuyên bảo hắn không nên tùy tiện vận dụng động uyên thái nhất. Trẫm cũng sẽ giúp hắn che giấu trước tên thần toán kia, khiến hắn không tính ra được Hứa Ứng đã tìm được động uyên thái nhất hay chưa. Hắn thần thái ngạo nghễ, khi trẫm chết rồi có tính toán trẫm cũng chẳng sao. Nhưng chỉ cần trẫm phục sinh, trẫm vẫn là đại đế hùng cứ vạn cổ, há có thể để ai tính toán. Nam Tử Ngôn nhẹ nhàng thở phào, nói, bệ hạ, rốt cuộc những phù văn tiên đạo này là phong ấn do ai lưu lại? Tu vi của bọn họ ra sao? Tử Vi Hậu Chủ nhìn về phía các loại phong ấn phù văn tiên đạo trên bầu trời, thản nhiên nói, lúc trước chúng ta gọi loại cảnh giới này là Đại La Kim Tiên, Đại La Diệu Cảnh, nhưng sau này bọn họ đắc đạo lại gọi là Chí Tôn. Những phù văn tiên đạo này là do một số tồn tại Chí Tôn lưu lại. Giọng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên lại thấy Hứa Ứng đi thẳng về phía trước, thân hình y tiếp cận phù văn tiên đạo, hai tay múa lượn, đầu ngón tay có phù văn tiên đạo nối liền với phù văn Chí Tôn, cứ như do cùng một hoa văn tiên đạo tạo thành. Trái tim Tử Vi Hậu Chủ giật thóp lên tận cổ họng, bất giác siết chặt nắm tay. Đó là phù văn Chí Tôn, nếu Hứa Ứng kích thích uy lực của phù văn Chí Tôn bộc phát, chỉ trong chốc lát sẽ phá hủy y, nhưng điểm kỳ quái là đạo văn của Hứa Ứng nối liền với phù văn Chí Tôn mà không kích thích phù văn Chí Tôn. Phù văn Chí Tôn vẫn hoàn toàn không lay chuyển, cứ như đạo văn của Hứa Ứng vốn là một bộ phận của nó. Đạo văn và phù văn vốn là hai loại hệ thống, nhưng trong tay Hứa Ứng lại dung hợp hoàn mỹ. Thân hình Hứa Ứng từ từ di chuyển về phía trước, tiếp xúc với phù văn chí tôn, chậm rãi rút phù văn trong đó ra. Tử Vi hậu chủ và Nam Tử Ngôn nín thở, chỉ thấy Hứa Ứng như hòa là một thể với phù văn chí tôn, từ từ trôi vào trong phù văn, lại từ từ ra khỏi phù văn, tới khi hoàn toàn tách ra. Tử Vi hậu chủ ngơ ngác, đây là phương pháp phá giải khốn kiếp nào vậy? Nam Tử Ngôn nhìn mà không hiểu, vội vàng nói, bệ hạ, Hứa công tử phá giải thế nào vậy? Tử Vi hậu chủ khôi phục bình tĩnh, sắc mặt kỳ quái nói, hắn không phá giải phù văn chí tôn mà thuận theo phù văn chí tôn, và tăng chút gì đó trên phù văn chí tôn. Nam Tử Ngôn vẫn không hiểu. Tử Vi hậu chủ nói, giả sử như phù văn chí tôn là căn phòng không có cửa, không phải hắn cưỡng ép đục cửa, phá giải phong ấn, mà để cho đạo văn của mình dung hợp cùng căn phòng, sau khi dung hợp xong bản thân chính là một phần của bức tường, đi xuyên qua tường là đủ. Nam Tử Ngôn cũng hiểu được đại khái. Phương pháp phá giải phù văn chí tôn quá phiền phức, là phải đối đầu với trí tuệ của chí tôn, phá giải trí tuệ của đối phương. Chưa nói tới Hứa Ứng có bản lĩnh này hay không, cho dù y có thì thời gian tiêu tốn cũng nhiều tới đáng sợ. Hứa Ứng thử nghiệm phá giải phù văn phong ấn của đế quân, biết rõ đối đầu về mặt trí tuệ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, mà bọn họ đang thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên y không tìm cách phá giải mà là phương pháp dung nhập. Y chỉ cần lý giải đạo lý và trí tuệ ẩn chứa trong phù văn chí tôn, dùng đạo văn để giải thích nội dung trong phù văn chí tôn, dung nhập vào phù văn chí tôn, không có gì khác biệt. Từ đó y có thể khiến đạo văn bắt chước của mình xuyên qua phù văn chí tôn, không cần lo kích thích phù văn chí tôn. Y không phá giải được những phong ấn này, nhưng lý giải phù văn chí tôn lại đơn giản hơn rất nhiều. Dù sao kiến thức trong phù văn chí tôn cũng thoát thai từ Thái Nhất Khai Ngộ. Cho dù gặp phải phù văn không bắt nguồn từ Thái Nhất Khai Ngộ, y cũng có thể tránh đi, đột phá từ phù văn khác. Phong ấn ở nơi này quá nhiều, nhìn như ổn định, nhưng chính vì có quá nhiều phong ấn cho nên lại thành bất ổn. Mỗi loại phong ấn chiếm cứ không gian khác biệt, thế nào cũng có đường tiến vào Càn Sơn Đế Lăng. Hứa Ứng không ngừng xâm nhập, thân hình dần dần biến mất trong tầm mắt đám người Tử Vi hậu chủ và Nam Tử Ngôn. Đám người Tử Vi hậu chủ đứng chờ bên ngoài một thời gian dài, từ đầu đến cuối không thấy Hứa Ứng trở về. Lại thêm hai ngày nữa, Hứa Ứng như biến mất bên trong Đế Lăng. Lại qua nửa tháng, Hứa Ứng vẫn chưa ra khỏi Đế Lăng. Chẳng lẽ Hứa công tử chết trong Đế Lăng rồi? Nam Tử Ngôn lo lắng bất an. Tử Vi hậu chủ nói, hắn không chết, bởi vì những phong ấn phù văn tiên đạo kia không cái nào bộc phát uy lực. Hắn vẫn đang chui vào, chẳng qua tốc độ chui vào càng ngày càng chậm. Có lẽ phong ấn phía sau càng lúc càng mạnh, càng ngày càng khó lý giải. Một tháng trôi qua, Đế Lăng của hậu chủ ở Càn Sơn vẫn không có động tĩnh gì. Càn Sơn Đế Lăng im ắng đến đáng sợ. Tử Vi hậu chủ cũng nôn nóng bất an, đi tới đi lui, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đi tới trước lăng mộ bản thân, quan sát Đế Lăng lấp lóe hào quang, vài lần định xông vào nhưng lại ngừng chân. Những phù văn chí tôn kia vẫn không có động tĩnh gì, chứng tỏ hắn lẻn vào rất thuận lợi, có động tĩnh mới là nguy hiểm. Ta phải nhẫn nại, ta phải nhẫn nại. Lúc này hào quang chỗ Đế Lăng khẽ rung chuyển. Tử Vi hậu chủ vội vàng nhìn vào sâu trong Đế Lăng, loáng thoáng thấy một thân hình, trên người cuốn lấy xiềng xích, cõng một đế quan vàng ống, đang bước từng bước một ra khỏi hành lang Đế Lăng. Đế quan tỏa hào quang rực rỡ kia chính là thi thể của Tử Vi hậu chủ, xung quanh đế quan dán đầy phù chú, như đang trấn áp thi thể cổ xưa. Hứa Ứng cõng đế quan, bước từng bước khó nhọc đi ra phía ngoài. Đế quan kia dán quá nhiều bùa chú, trong quan tài mang hung khí ngập trời, cho dù là bùa chú cũng không trấn áp được. Thậm chí luồng hung khí này còn lan ra bên ngoài Đế Lăng, khiến Nam Tử Ngôn chỉ cảm thấy biển máu cuồn cuộn ngập tới, bao phủ bản thân. Nam Tử Ngôn kinh hãi khiếp vía, hung khí này thật quá dữ dội, ngay cả cao thủ như hắn bị hung khí này xung kích cũng cảm thấy khó mà chịu nổi. Chẳng lẽ năm xưa bệ hạ không chỉ là ai đế mà còn là bạo quân? Hứa Ứng cổng đế quan kia, chắc chắn phải cẩn thận gấp đôi. Y không những phải xuyên qua những phù văn chí tôn kia đồng thời còn phải mang theo đế quan xuyên qua, không được kích thích uy lực của bất cứ phù văn chí tôn nào. Nếu không cả y lẫn đế quan đều kẹt lại tại đó. Đạo văn của y không những phải kết nối với phù văn chí tôn, mà còn phải kết nối với những bùa chú trên đế quan. Bùa chú trên đế quan cũng là phù văn chí tôn, nhưng nội dung lại khác những phù văn bên ngoài hành lang. Làm sao để hai loại phù văn khác biệt xuyên qua nhau cũng là một khảo nghiệm cực kỳ khó khăn. Không chỉ có vậy, trên người Hứa Ứng còn có từng xiềng xích cuốn quanh. Những xiềng xích này vốn cuốn quanh đế quan, không biết vì sao lại cuốn sang người Hứa Ứng, trói buộc thân thể nguyên thần của y, khiến y khó mà hành động được. Trí tuệ của Hứa Ứng từ sâu trong Đế Lăng đi được tới đây, quả thật bất phàm. Quanh người y, đạo văn bay lượn, như ngàn vạn xúc tu bằng khói bụi, kết nối với phù văn tiên đạo xung quanh, dung hợp với bùa chú của đế quan, thậm chí nối liền với xiềng xích trên người mình. Trên đỉnh đầu y, động thiên thái nhất treo cao, khiến tu vi của y luôn trong trạng thái đỉnh phong. Trong bỉ ngạn của động thiên thái nhất, có thể thấy rõ ràng động uyên thái nhất. Động thiên tổng cộng chia làm 9 tầng, Hứa Ứng vừa bước vào thần kiều kỳ, động thiên thái nhất đã được y tu luyện tới tầng thứ 7, động uyên thái nhất dường như càng gần hơn. Từ trong động uyên thái nhất tuôn trào lực lượng, trút xuống, khiến cơ thể y căng đầy 9 loại lực lượng, 9 loại lực lượng hóa thành lực lượng thái nhất, ngưng tụ thành một. Đế quan cực kỳ nặng nề, cơ bắp trên chân y kéo căng, bắp đùi thô to, đằng thiên hoa mà Thiên Ma Chí Tôn tặng cho cũng bị giẫm tới nổ tung. Hứa Ứng tiếp tục đi về phía trước, từ khi đám người Tử Vi hậu chủ và Nam Tử Ngôn thấy bóng dáng y, đến lúc y ra khỏi hành lang đi tới trước bia mộ tốn tận 5 ngày, mới đi được có mấy chục bước. Đợi cho Hứa Ứng buông đế xuống, y gần như kiệt sức, suýt nữa quỳ xuống mặt đất. Thể chất của y đã tới cực điểm, mấy tháng liên tục chịu đựng áp lực cường độ cao nhất. Tư duy của y trong mấy tháng này cũng điên cuồng vận chuyển, suy nghĩ ảo diệu của các loại phù văn chí tôn, nghĩ phương pháp ứng đối, chuyển biến phù văn tiên đạo thành đạo văn. Giờ phút này y trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vịn vào đế quan mới không đổ xuống. Tử Ngôn, người tới đỡ Hứa Ái Khanh xuống dưới nghỉ ngơi đi. Giọng nói của Tử Vi hậu chủ vang lên, vọng tới tai Hứa Ứng, lại như tới từ ngoài 9 tầng trời, cực kỳ xa xôi. Nam Tử Ngôn giơ hai tay ra đỡ lấy Hứa Ứng, Hứa Ứng lại cảm thấy hắn chỉ đỡ được thân thể mình, còn liên hệ mình đã trôi dạt tới tận phương trời nào. Nam Tử Ngôn tiễn y xuống núi, mấy cô gái tới chào đón, thấy Hứa Ứng mặt mày trắng bệch, không còn sắc máu, ai nấy giật mình. Đám người ba chân bốn cẳng đưa y lên giường. Hứa Ứng như thi thể đổ gục lên chăn đệm, một khắc sau đã ngủ say sưa. Trong giấc ngủ này, giấc mơ của y vẫn là các loại phù văn chí tôn rực rỡ bay lượn xung quanh mình, trong phù văn chí tôn tỏa ra đạo âm tiên đạo, vang dội không gì sánh được, quanh quẩn trong đầu y, không cách nào tiêu tan. Y không khác nào một người kiệt sức, lão đảo trong mộng cảnh, bồn ba khắp nơi, xuyên qua từng phù văn to lớn vặn vẹo, thân thể nổ tung, nguyên thần sinh trưởng vặn vẹo như thực vật, chết đi hết lần này tới lần khác. Mỗi lúc như vậy lại có tiếng chuông vang lên, đánh thức y khỏi tử vong. Y đổ mồ hôi đầm đìa, không ngừng tỉnh lại từ trong ác mộng, nhưng mỗi lần chỉ dậy được trong thoáng chốc rồi lại có đạo âm ồn ào khiến y mê man. Cứ như vậy liên tục, tới lúc Hứa Ứng từ từ lấy lại sức, chỉ cảm thấy bản thân như nằm trong đám mây, cái đầu như quả dưa bị đập thành hai nửa, óc não như ruột dưa chảy ra ngoài. Y giơ tay sờ lên đầu, đầu chưa vỡ, vẫn bình thường. Y đứng dậy khỏi giường, vịn lên trán, đầu óc vẫn ong ong không ngừng. Hứa Ứng quan sát xung quanh, nơi này là khuê phòng của một cô gái, chăn đệm tỏa hương thơm, bên cạnh bày bàn trang điểm, có một số đồ trang điểm lẻ tẻ, sắp xếp rất chỉnh tề, bên ngoài cũng có hương thơm thổi vào. Hứa Ứng giơ nắm đấm, đập bôm bốp lên đầu hai cái mới cảm thấy khá hơn một chút, lúc này đứng dậy, chỉ thấy bên giường đã đặt một đôi giày mới, không chênh lệch với chân mình bao nhiêu. Y đi giày mới vào, bước ra ngoài, đối diện lại có một cô gái đi vào trong phòng, suýt nữa va vào ngực y, cô gái kia bật thốt lên một tiếng, thấy y đã tỉnh không khỏi lộ vẻ vui mừng, cuống quýt chạy ra phía ngoài, vừa chạy vừa kêu la, Hứa công tử tỉnh rồi, Hứa công tử tỉnh rồi. Cô gái kia là sư tỷ của Nam Tử Ngôn, lúc bình thường mặc bộ váy màu xanh nhạt, bên trong là y phục màu sen hồng, có vẻ rất hoạt bát. Hứa Ứng đi ra ngoài căn phòng, hít một hơi dài, lúc này cảm giác như tan vỡ trên đầu mới giảm bớt đôi chút. Y bước ra, khí huyết vận chuyển, thân thể dần dần nhẹ nhàng, phát động thái nhất bất diệt chân kinh, vận chuyển vài chu thiên, chỉ cảm thấy bản thân đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hạo Thiên Đế lưu lại quả thực bất phàm, người đời sau của Hạo Thiên Đế đều dựa trên cơ sở thái nhất khai ngộ để tìm hiểu đạo pháp thần thông. Còn Hứa Ứng lại dùng thái nhất bất diệt chân kinh dung hợp thái nhất khai ngộ. Y vận chuyển huyền công, đạo liên, hư không, sinh tử, tâm lực, âm dương, các loại lực lượng hòa là một thể, không còn gì khác biệt, chợt cảm thấy nguyên thần thân thể chặt chẽ như một, cứ như luyện thành kim cương bất hoại. A Ứng, cuối cùng ngươi cũng khôi phục rồi. Quả chung bay ra từ trong như ý đại la thiên của y, vui vẻ nói, ta thấy tâm thần ngươi hao tổn nghiêm trọng, thế nên vang lên trong giấc mơ của ngươi, giữ cho tâm thần của ngươi bất diệt. Hứa Ứng nói cảm ơn, giờ ta đã ổn rồi. Mấy ngày nay quả chung vẫn luôn tu luyện trong như ý đại la thiên của y, tiến bộ thần tốc, phát hiện ra tình trạng của y không ổn nên mới vào bảo vệ trong lúc y ngủ mê. Đúng rồi, Ấn, lúc ngươi mê mang ta phát hiện ra trong khu vực hy di của ngươi lấp lánh ánh bảo vật. Quả chung mới nói đến đây, đột nhiên thấy Hứa Ứng ho khan một cái, quả chung lập tức im lặng. Bên ngoài vang lên giọng nói của Nam Tử Ngôn, vui mừng nói, Hứa công tử, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Lần này ngươi mê mang tận 4 ngày đấy. Hứa Ứng kinh ngạc, y tốn gần 2 tháng mới đưa được đế quan của Tử Vi hậu chủ từ trong đế lăng ra ngoài, lần này lại mê mang 4 ngày mới chậm rãi tỉnh lại. Lần này vào đế lăng đúng là không dễ dàng gì. Nam Tử Ngôn bước tới, quan sát y từ trên xuống dưới, xem y có bị thương chỗ nào không. Hứa Ứng lắc đầu nói, ta không sao, vốn dĩ chỉ hao tổn quá mức, nhưng nghỉ ngơi đến giờ đã không còn vấn đề gì. Nam Tử Ngôn thở phào một tiếng. Hứa Ứng hỏi, ai đế mở đế quan ra chưa? Nam Tử Ngôn lắc đầu nói, đế quan mà ngươi mang ra quá hung ác, trên đó còn có đủ loại phong ấn. Bệ hạ chỉ là một luồng tinh hồn, không cách nào mở được. Vẫn phải nhờ ngươi đến đó một chuyến. Hứa Ứng sốc lại tinh thần, theo hắn đi tới, Quả Chung thấy vậy vội vàng bay về Như Ý Đại La Thiên của Hứa Ứng, tiếp tục tu hành, thầm nghĩ, bảo bối trong khu vực Hy Di của Hứa Ứng có vẻ rất lợi hại. Hứa Ứng đi tới bên ngoài Càn Sơn Đế Lăng, chỉ thấy Tử Vi Hậu Chủ vẫn đang đứng canh tại đó, mọi người xung quanh cũng không dám tới gần. Vì hung khí từ trong đế quan tỏa ra thật quá dữ tợn, chỉ hơi tiếp cận thôi là phá tan thần thức của bọn họ, khiến thần thức của họ rối loạn. Hơn nữa từng sợi xiềng xích cũng như dao long mãng xà, múa lượn quanh đế quan, bảo vệ đế quan. Những xiềng xích này cực kỳ lợi hại, xung quanh đã có không ít người chết, chắc trong lúc Hứa Ứng mê mang, các cao thủ giữ đế lăng thử nghiệm tiếp cận mở đế quan, lại bị xiềng xích này giết chết. Hứa Ứng đi tới, đứng từ xa té ra từng đạo văn, nối liền với xiềng xích kia, đủ loại đạo văn bay ra, kết nối với bùa chú giáng trên đế quan. Y tới gần, Tử Vi Hậu Chủ cũng đi tới bên cạnh, thần sắc khá căng thẳng. Hứa Ứng cẩn thận quan sát nóc quan tài, nóc quan tài cũng được chế tạo đặc biệt, mỗi món đều là bảo vật. Ai đế, kẻ giết ngươi đối xử với ngươi cũng không tệ, trong ngoài quan tài đều là bảo vật. Hứa Ứng không nhịn được tán thưởng, đống đinh cắm trên quan tài đều có uy lực phi phàm, mỗi món đem ra ngoài đều là tiên khí thượng phẩm, thậm chí vượt qua bảo vật tiên quân. Tử Vi Hậu Chủ ngạo nghễ nói, quy cách hạ táng của ta cũng theo quy cách của tiên đế. Năm xưa Hạo Hồng đế nhường ngôi cho ta, ta hạ táng hắn cũng là dựa theo quy cách đại đế. Trong đế lăng của hắn chất đầy các loại bảo vật, chưa từng bạc đãi hắn. Hứa Ứng cẩn thận từng chút một rút từng cây đinh trên quan tài ra, tiện tay nhét vào khu vực hy di của mình. Tử Vi Hậu Chủ thấy y thành thạo điêu luyện như vậy, không nhịn được nói, trong đế lăng của ta chắc chắn có không ít vật bồi táng. Hứa Ứng cảnh giác nói, ta không động vào chút nào. Tử Vi Hậu Chủ thoáng chần chờ, nói, ta luyện thành một món pháp bảo, tên là Thái Thương Động Chân Lưu Ly Trảng, là một cái đèn, ánh đèn có thể chiếu rọi chư thiên vạn giới, hào quang bắn phá địch nhân, cho dù trốn ở đâu đi nữa, đèn của ta chiếu vào là tìm ra đối phương. Ánh đèn này chiếu tới đâu thì đầu người rơi tới đó, cực kỳ lợi hại. Đèn này đáng lý phải treo bên cạnh quan tài của ta. Hứa Ứng suy nghĩ rồi lắc đầu nói, ta không để ý, có lẽ lúc bệ hạ bị giết đã bị kẻ khác đoạt mất. Tử Vi Hậu Chủ cười nói, cũng không đến mức bị người khác đoạt mất, trừ ta ra không ai biết dùng bảo vật này. Hứa Ứng nói, chắc vẫn ở trong đế lăng. Y tháo hết đinh trên quan tài ra, dưới đất không có cái đinh nào, đều ở trong khu vực hy di của y. Hứa Ứng vận sức nâng nắp quan tài lên, hung khí cuồn cuộn tỏa ra ngập trời, chỉ trong thoáng chốc hư không đã đỏ như máu, cứ như cả một vùng biển máu treo trên màn trời, trong biển máu nổi sóng, như có vô số ma thần trong biển máu cuồn cuộn. Thi thể của ta sắp vùng dậy rồi. Tử Vi Hậu Chủ giật nảy mình, đang định đi tới, Hứa Ứng vội vàng kéo hắn lại, lắc đầu nói, bệ hạ chết oan chết uổng, oán khí tích cóp trong quan tài tạo thành huyết sát. Nếu tới gần sẽ bị huyết sát xung kích, ngay cả nguyên thần cũng bị tách rời. Đợi huyết sát chi khí phun ra xong, chúng ta trở lại xem. Tử Vi Hậu Chủ đành dừng lại, dò hỏi, Hứa Ái Khanh có vẻ rất quen thuộc với việc mở quan tài. Hứa Ứng cười nói, thuở nhỏ ta thích đọc sách, thấy trong sách. Tử Vi Hậu Chủ cười nói, ta còn tưởng ngươi là chuyên gia trong nghề. Hứa Ứng thấy huyết sát chi khí bay hết, bèn đi tới bên cạnh quan tài. Chỉ thấy bên trong quan tài là một vị đại đế đầu đội đế quan, người mặc đế bào, dung mạo uy nghiêm, nhưng đúng là không giống Tử Vi Hậu Chủ. Tử Vi Hậu Chủ trong quan tài tướng mạo đường đường, nhưng không có tướng rồng gì cả. Tử Vi Hậu Chủ lại bị người ta vẽ thành giống rồng hơn giống người. Nhưng Tử Vi Hậu Chủ trong quan tài bị cắt đứt cổ, chỗ tim có cái lỗ lớn, mi tâm cũng bị thứ gì đó xuyên qua. Ngoài ra trên người hắn còn mấy chục đạo tượng lớn lớn nhỏ nhỏ, cho dù chết không bao lâu nhưng trong đạo tượng vẫn loáng thoáng hào quang. Hứa Ứng tiện tay nhét vách quan tài vào khu vực hy di của mình, nhìn Tử Vi Hậu Chủ trong quan tài, chỉ thấy hai mắt thi thể mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Y không nhịn được nói, bệ hạ, người không phải chủ động thoái vị, người bị người ta giết chết. Tử Vi Hậu Chủ nói bậy, rõ ràng là ta nhường ngôi, thọ tận chết già. Hứa Ứng nói, rõ ràng nguyên nhân cái chết của ngươi là cái lỗ trên mi tâm. Tử Vi Hậu Chủ nghiêm mặt nói, sai rồi. Chí bảo này xuyên qua đầu ta xong, ta vẫn không chết. Cho nên ta chết là vì đầu óc sói mòn quá nhiều, chìm vào hôn mê, chứ không phải bị giết. Sau khi ta hôn mê là thọ tận chết già. Hứa Ứng cả giận nói, cổ của ngươi cũng bị chém đứt, đầu rơi cả ra rồi còn không phải bị người khác giết chết. Tử Vi Hậu Chủ tranh luận, lúc đầu ta bị chặt xong còn chưa chết. Cái chết của ta là vì sau khi đầu bị chặt, trên não thiếu máu, không phải bị người ta giết chết. Hứa Ứng kiểm tra vết thương, nói, trái tim ngươi bị pháp bảo gì đó xuyên thủng, đây cũng là vết thương trí mạng. Tử Vi Hậu Chủ cười nói, nguyên nhân cái chết của ta cũng không phải vì bị pháp bảo xuyên ngực mà là mất máu quá nhiều, không phải bị người ta giết chết. Bọn họ nói ta thoái vị xong là thọ tận chết già, chết vì đầu óc thiếu máu, hôn mê, tim kiệt quệ, không phải bị người khác giết chết. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, bọn họ nói vậy, à Tử Vi hậu chủ cũng nháy mắt mấy cái, cười nói, bọn họ nói vậy đấy. Hứa Ứng cười nói, chuyện này thật quá vô lý. Tử Vi hậu chủ thở dài nói, hiện thực còn không hợp lẽ thường hơn nữa. Hắn đột nhiên hóa thành một vũng nước, một luồng tinh hồn giấu trong tranh bay ra, rơi vào thi thể trong quan tài. Trong đế quan đột nhiên có khí tức thâm thúy như vực sâu rung chuyển, khôi phục, bùa chú dán trên quan tài trực tiếp vỡ nát. Xiên xích khóa đế quan cũng bị đạo lực từ trong đế quan rung chuyển đè ép, đứt thành từng khúc. Thi thể của Tử Vi hậu chủ chậm rãi bay lên khỏi đế quan hoa lệ không gì sánh được dưới áp lực của hắn, đột nhiên như bị vật nặng vô hình đè xuống, các loại phong ấn trên đó đùng đùng sụp đổ. Hứa Ứng đã tránh sang một bên, thấy vậy thần than đáng tiếc, không kịp cất quan tài này đi. Trên thi thể Tử Vi hậu chủ, đạo tượng nhanh chóng khép lại, đại đạo dị chủng trong đó trực tiếp bị xóa bỏ. Trong cơ thể của hắn, đại đạo bốc lên hừng hực như lửa, hào quang lấp lóe bay lên bầu trời, nối liền vào hư không, va chạm với ngoại giới. Đó là đại đạo trong thời đại cổ xưa, đại đạo của Tử Vi Tiên Đình, là khâu mấu chốt nhất mà tổ đình còn thiếu. Bây giờ đại đạo này khôi phục, lập tức nối liền với tổ đình bên ngoài, lập tức thiên nam địa bắc của tổ đình, cho dù là nơi nào đi nữa, kể cả tổ đình Tử Vi hay tổ đình Thiên Đạo, tổ đình Yêu Tộc, giờ phút này các tu sĩ đều cảm ứng được thiên nhân hóa sinh, vạn vật tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Đó là tổ đình thiên đạo của tất cả luyện khí sĩ, thời không này đã khôi phục. Hứa Ái Khanh, ngươi chờ một lát. Trẫm vào mộ lấy chí bảo Thái Thương Động Chân Lưu Ly Trản. Tử Vi hậu chủ chậm rãi hạ xuống, đi sâu vào đế lăng, thân thể đi tới đâu là phù văn chí tôn xung quanh ầm ầm nổ tung, trực tiếp bị phá hủy. Hứa Ứng biến sắc, vội vàng nói với Nam Tử Ngôn, Nam huynh đệ, ta còn có việc phải tới đâu xuất thiên một chuyến. Cáo từ. Y phi thân bỏ đi, Nam Tử Ngôn vội vàng ngăn y lại, cười nói, Hứa Thiên Tôn, bệ hạ còn định giúp ngươi che giấu kẻ tính toán ngươi, không cần bỏ đi vội. Hứa Ứng đang do dự, đúng lúc này trong đế lăng của ai đế vang lên tiếng gầm tức giận. Đột nhiên đế lăng nổ tung, Tử Vi hậu chủ bay lên tận trời, cười lạnh nói, lũ khốn kiếp này, quả nhiên lấy cả Thái Thương Động Chân Lưu Ly Trảng của trẫm. Hứa Ứng nói, bệ hạ, nếu không cần thì thôi đừng tìm. Không cần lo lắng, bảo vật đó đã được ta tế luyện qua, lửa đèn là tâm thần của ta, không ai đoạt được. Tử Vi hậu chủ nói, cho dù bảo vật này có ở tiên đình, có giấu trong Đại La Thiên cũng đừng hòng giấu giếm được cảm ứng của ta. Đợi ta thu hồi bảo vật này. Các ngươi để ý bốn phía sẽ thấy Thái Thương Động Chân Lưu Ly Trảng của ta tỏa ra ánh đèn. Nói xong hắn phát động tâm thần, tế luyện Thái Thương Động Chân Lưu Ly Trảng. Nam Tử Ngôn hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát hư không bốn phía, không thấy có ánh đèn ở đâu. Tử Vi hậu chủ cũng nhìn xung quanh. Đột nhiên bên cạnh bọn họ, Hứa Ứng dần dần sáng lên, trong khu vực Hy Di có một cây đèn chiếu rọi ra ngoài người y. Tử Vi hậu chủ và Nam Tử Ngôn đồng thời nhìn sang Hứa Ứng, cùng lúc đó những sư tỷ sư muội xinh đẹp kia cũng dồn dập quay sang Hứa Ứng. Đám người sắc mặt kỳ quái, đứng xa xa cũng thấy trong người Hứa Ứng có ngọn đèn sáng lên. Ngọn đèn đó có hình dạng rất kỳ lạ, bệ bằng đồng xanh, có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ phân bổ trên bệ, chính giữa lại điêu khắc thành hình rễ cây giao nhau. Trên bệ đồng xanh là một gốc lưu kim phù tang thụ, có 9 cành cây, thân cây uốn lượn, trên đỉnh có một cái đèn lưu ly, 9 ngọn đèn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Ánh đèn tuy không quá sáng, nhưng thân thể của Hứa Ứng bị nó chiếu rọi, cứ như không còn tồn tại. Đây chính là Thái Thương Động Chân Lưu Ly Trảng, bảo vật luyện thành trong Đại La Diệu Cảnh, giờ gọi là pháp bảo chí tôn. Hứa Ứng nghênh tiếp ánh mắt mọi người, mặt không đổi sắc, cũng cúi đầu nhìn về phía thân thể mình, nhìn thấy Thái Thương Động Chân Lưu Ly Trảng, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Cái đèn này là Thái Thương Động Chân Lưu Ly Trảng của đạo huynh. Hứa Ứng kinh ngạc vạn phần, cứ như lần đầu thấy cây đèn này, sắc mặt chân thành nói, trong đế lăng quá tối, ta cần phá giải phù văn chí tôn, cần thấy rõ một chút, thấy trên vách tường có một cây đèn nên tháo đèn xuống soi, không ngờ đèn này là Lưu Ly Trảng của đạo huynh. Tử Vi hậu chủ sắc mặt ôn hòa, cười nói, người không biết không có tội. Người không biết cây đèn này là pháp bảo của trẫm, trẫm cũng không phải hôn quân, sao có thể giết ngươi vì chuyện này. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, đang định lấy Thái Thương Động Chân Lưu Ly Trảng ra, đột nhiên Tử Vi hậu chủ nói, như vậy, những bảo vật khác trong khu vực Hy Di của Hứa Ái Khanh là sao? Xung quanh Thái Thương Động Chân Lưu Ly Trảng kia đủ loại bảo vật được rỡ muôn màu, hào quang soi thẳng lên trời, xuyên qua áng mây, khu vực Hy Di suýt nữa không trấn trụ nổi. Trong đó có đế liễn, phượng liễn, đều mang hai cái lồng che, một số châu báu, búa rìu câu xiên, số lượng pháp bảo lên tới hàng trăm, chẳng khác nào kho báu tiên khí. Lại có lâu vũ đình đài vò gốm vạc. Các thứ pháp bảo, còn có đồ vật ngự dụng cung đình, còn rối đồng xanh chung cùng, vàng bạc ngọc thạch, nhiều không đếm xuể. Bao nhiêu bảo vật như vậy, không khác nào cướp bóc tiên đình. Hứa Ứng mặt không đổi sắc, nói, đây là bảo vật mà ta cất giữ, ngày thường ta thích thu thập một số bảo bối. Tử Vi hậu chủ vừa khắc chữ lên bia mộ của mình, vừa cười nói, hóa ra là thế. Ta còn tưởng đây là bảo bối ta chôn trong đế lăng. Bây giờ tổ đình Tử Vi hoang tàn chờ ngày phục hưng, tam giới triều tịch sắp tới. Trẫm đang lo không có tiền của trấn hưng tổ đình. Hứa Ái Khanh, người có thể quyên góp những bảo vật này không? Hứa Ứng thoáng do dự, nhìn mảnh đá bắn tung, nghĩ tới thần uy lúc ai để phá vỡ tầng tầng phong ấn, sắc mặt nghiêm nghị, cũng nên như vậy. Hay là ta quyên ba thành nhé? Tử Vi hậu chủ quanh người tử khí mịt mờ, chữ viết ngày càng nhanh chóng. Năm thành. Hứa Ứng cắn răng nói. Tử Vi hậu chủ giơ ba ngón tay, ngươi giữ lại ba thành. Được. Hứa Ứng đáp ứng rất sảng khoái, lấy thái thương động chân lưu ly trảng ra, lưu lại một cổ đế liễn và hai cái lọng che, trên đế liễn chất đầy bảo vật, trả lại cho Tử Vi hậu chủ những bảo vật còn lại. Sắc mặt Tử Vi hậu chủ thoáng hòa hoãn hơn, nhận lấy thái thương động chân lưu ly trảng, bảo vật này rơi vào tay hắn là tỏa ra hào quang vạn trượng, rực rỡ lóa mắt. Hứa Ứng thấy vậy trong lòng đau xót không thôi. Đây là bảo vật do Chí Tôn chế tạo, lúc y cầm trong tay đã phát hiện ra điểm bất phàm của nó nên mới giấu trong khu vực hy di của mình, định lừa gạt cho qua cửa. Tử Vi hậu chủ tế cái đèn này lên, chỉ thấy cả chín ngọn đèn lưu ly tỏa hào quang, lại soi về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho từng mũi nhọn sắc bén vô song có thể cắt đứt thân thể nguyên thần kẻ khác chém qua bên cạnh mình. Một lúc lâu sau, ánh đèn đầy trời thu liễm, trở về lửa đèn. Tử Vi hậu chủ nhẹ nhàng nâng tay, thái thương động chân lưu ly trảng bay lên, rơi vào giữa hai người, ta dùng cây đèn này che đậy nhân quả, nếu không có người âm mưu hãm hại ngươi còn tốt, nếu có người tính toán ngươi, thế thì sẽ vì vậy mà tính không chuẩn. Nhưng người này là thần toán, chắc chắn sẽ có cảm ứng. Nếu hắn phát hiện có người động tay động chân sẽ suy tính là người phương nào làm ra, lửa đèn của ta sẽ lay động. Thần sắc Hứa Ứng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào lửa đèn trong thái thương động chân lưu ly trảng. Tử Vi hậu chủ cười nói, nhưng ngươi yên tâm, tuy ta không coi là phục sinh, chỉ là một luồng chân hồn trở về cơ thể nhưng cũng không thể coi thường. Cho dù người này tìm tới cũng không thể biết được ta động tay động chân ra sao. Hứa Ứng nói, chẳng phải lúc trước đạo huynh nói ta thu hút được động nguyên thái nhất tới rất có thể chỉ là ngẫu nhiên ư? Tử Vi hậu chủ nói, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm của ta, có rất nhiều chuyện trong thì là ngẫu nhiên nhưng sau này lại phát hiện sau lưng có người âm thầm thúc đẩy, tính toán tầng tầng tạo ra. Hắn mỉm cười nói, nếu không có ai tính toán ngươi, lửa đèn sẽ bất động. Nếu lửa đèn lay động, chứng tỏ có âm mưu nhắm vào ngươi. Đám người chăm chú quan sát lửa đèn của thái thương động chân lưu ly trảng, chính lửa đèn đều không hề nhúc nhích. Một lúc lâu sau, lửa đèn vẫn không hề lắc lư. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, xem ra đúng là ngẫu nhiên. Y còn chưa dứt lời, đột nhiên chính ngọn đèn như được rót dầu, ồ ạt bùng lên, chỉ trong khoảnh khắc lửa đèn đã dâng cao tới mấy trượng, lửa đèn cũng từ màu vàng óng hóa thành xanh nhạt. Tử Vi hậu chủ cười lạnh một tiếng, quả nhiên có người âm thầm tính toán. Khoe khoang trước mặt trẫm, đúng là không biết điều. Chính ngọn lửa đèn của thái thương động chân lưu ly trảng đột nhiên tụ hào quang thành một, chùng sáng chiếu tới, hào quang biến mất. Khoảnh khắc sau cả chín ánh đèn ảm đạm, lửa đèn hạ xuống, khôi phục như thường. Tiên giới tiên đình. Tất cả như thường, sóng êm gió lạnh, mặc dù tam giới triều tịch càng ngày càng nghiêm trọng, tam giới thống nhất càng lúc càng gần, nhưng ca hát vẫn ca hát, tiên giới vẫn rất yên bình, không khác nào lúc thường, không hề có biến hóa. Đột nhiên trong đế cung có một luồng hào quang lóe lên, tinh tế như sợi tóc, khoảnh khắc nó xẹt qua tất cả mọi người đều không có cảm giác gì. Một cung nữ đi tới, đột nhiên thấy cổ hơi lệch đi, không ngờ đầu lại chậm rãi trượt xuống khỏi cổ. Cung nữ trợn trừng hai mắt, trong lòng sợ hãi, chỉ thấy ngọn giả sơn bên cạnh cũng chậm rãi xê dịch, đổ sang một bên. Từng gốc tiên thụ trong hoa viên, tán cây chậm rãi nghiêng đi. Tường thành tường cung xung quanh, từng tòa tiên điện, không ngờ đều vô thanh vô tức trượt sang. Cung nữ chỉ cảm thấy trên cổ ấm áp, giơ tay lên quệt một cái, không ngờ lại đẩy rơi cổ mình đi. Trong đế cung, các tiên điện như Lan Hương, Doanh Xung, Lâm Tuyền, mọi người như bị ai đó cắt qua cổ, bất luận người hay vật đều bị hào quang nhỏ như sợi tóc kia chặt đứt. Đế cung rối bời, tiếng hét chói tai vang lên không dứt, rất nhiều nữ quyến đế gia dồn dập bay lên, hoảng sợ quan sát bốn phía. Một lúc lâu sau một giọng nói trầm trầm mới vang lên, chỉ là việc nhỏ, không cần kinh hãi, trẫm sẽ tự xử lý. Nói là việc nhỏ, nhưng đế cung bị tấn công, sao lại là việc nhỏ cho được? Huống chi bao nhiêu người trong cung đã chết, tuy đa số là cung nữ, nhưng cũng có nhiều đế tử phi tần cũng bỏ mạng. Luồng hào quang kia thật quá lợi hại, chém thân thể, trảm nguyên thần, cắt hồn phách. hào quang đi qua nơi nào là đốt sạch phá trụi, chỉ có nằm trên giường hoặc ngồi dưới đất mới thoát khỏi tai kiếp này. Nhưng khởi nguồn của tai kiếp thì mỗi người lại nói một kiểu, chưa kết luận được, kéo theo rất nhiều suy đoán. Trong đế cung lại hoàn toàn yên tĩnh, không ai bàn tán về chuyện này, tất cả vẫn hệt như thường ngày, cứ như sự kiện vừa rồi chưa bao giờ diễn ra. Tổ đình Tử Vi. Hứa Ứng nhìn lửa đèn khôi phục bình thường, sắc mặt âm trầm bất định. Tử Vi hậu chủ giơ tay, Thái Thương động chân lưu ly trảng bay tới sau đầu hắn, lơ lửng trên không, cao hơn hắn một chút, ánh đèn như chín vầng sáng, càng tôn thêm vẻ thần thánh trang nghiêm. Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều không phải miễn phí. Ví dụ như trẫm truyền thái nhất khai ngộ của Hạo Thiên Đế cho ngươi, mục đích là để ngươi mở động uyên thái nhất, có thực lực vào đế lăng của ta, mang thi thể ra. Tử Vi hậu chủ liếc mắt nhìn Hứa Ứng một cái, thấy y hồn phi phách tán, bèn nói, ví dụ như ngươi giúp ta mang thi thể ra, ta chỉ cần tặng lại 1/3 số bảo vật chung cùng cho ngươi. Ví dụ như ngươi đạt được thiên địa đại đạo của vùng đất đạo khải, sau này bổ thiên ở đâu xuất cung, có làm thì có báo đáp. Thế thì Hứa Ái Khanh, ngươi đạt được động uyên thái nhất cũng cần phải trả giá đắt. Hắn dừng lại một chút rồi nói, cái giá này chính là tính mạng các ngươi. Hứa Ứng sắc mặt trắng bệch, một vị thần toán cường đại, có trí tuệ cao tuyệt, kiên nhẫn hơn bất cứ ai, còn nấp trong bóng tối, chuẩn bị gặt hái y bất cứ lúc nào. Trong mắt kẻ đó, mình chính là một cây rau hẹ xanh tươi mơn mởn. Y vốn còn lừa gạt bản thân là không thể có chuyện này, nhưng bây giờ y không thể không tin. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, sắc mặt cũng trở lại như thường, cười nói, cắt rau hẹ ta. Đầu tiên hắn phải để rau hẹ lớn lên cái đã. Nhưng không khéo ta mọc lên rồi lại không phải là rau hẹ thì sao? Đừng tự tin như vậy. Tử Vi hậu chủ thản nhiên nói, kẻ đang để mắt tới ngươi có tu vi thực lực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn ta bây giờ. Hứa Ứng đi tới bên cạnh hắn, thản nhiên nói, ai đế, ngươi đã chết, sẽ không tiến bộ nữa. Đối với ta vượt qua ngươi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tử Vi hậu chủ giơ ngón tay vung vẩy, lại khắc mấy chữ lên bia mộ. Nhưng Hứa Ứng nói cũng không sai, bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn phục sinh, hắn chỉ còn một luồng tinh hồn, tuy bám vào thân thể nhưng không phải phục sinh thật sự. Hắn chết rất triệt để, có hồn mà không nguyên thần, bản lĩnh trên người không còn lại bao nhiêu, bị người khác vượt qua là chuyện sớm hay muộn. Hứa Ứng nhìn về phía Ngũ Đại Đế Lăng khác, cười nói, đạo huynh, ta có thể giúp ngươi mở 5 tòa đế lăng khác, chúng ta vẫn chia 3-7, ta 3 ngươi 7. Tử Vi hậu chủ cười lạnh một tiếng, dựa vào thực lực của ta hiện giờ có thể mở phong ấn đế lăng dễ như trở bàn tay, sao phải chia chác với ngươi? Hứa Ái Khanh, ngươi có thể đi được rồi. Tử Ngôn, thay ta tiễn khách. Hứa Ứng nói, một thành. Ta chỉ cầm một thành thôi nhé. Tử Vi hậu chủ xua tay, ra hiệu cho nam Tử Ngôn tiễn khách. Nam Tử Ngôn vội vàng nói, Hứa công tử, mời sang bên này. Hắn tế tiên thuyền của mình lên, Hứa Ứng cười ha hả nói, Tử Ngôn, thế này thật thiếu phóng khoáng. Chỗ ta có đế liễn, vật cưỡi của tiên đế đấy. Y cực kỳ hứng thú tế đế liễn lên, quả nhiên là bảo vật. Chỉ thấy đế liễn này được tế lên là tỏa hào quang rực rỡ, hào quang lấp lánh, tạo thành mây ngũ sắc, ẩn chứa đạo văn bên trong, tạo thành trận thế phòng ngự. Mây ngũ sắc nâng đế liễn, lúc phi hành tỏa sáng lung linh, như cầu vồng xẹt qua bầu trời, không khác nào xe kéo chạy trên cầu vồng. Lọng che trên bảo liễn như bầu trời xanh, ánh sáng trên trời trong trẻo, cùng một bầu trời với bên ngoài. Nếu có tập kích có thể trốn thoát qua lọng che. Xung quanh đế liễn treo đầu bảo thạch chuỗi ngọc, từng viên đều được chế tạo tỉ mỉ, khi bị kẻ địch tấn công sẽ tự động kích hoạt, tạo thành phòng ngự. Nhưng đế liễn này phải có 4 con dị thú kéo xe mới thể hiện được phong thái. Đáng tiếc trong đế lăng tuy có dị thú nhưng đã bị giết chết từ lâu, chôn cùng ai đế. Nam Tử Ngôn thấy cổ xe phi phàm, không khỏi kích động, cùng Hứa Ứng leo lên đế liễn. Đế liễn này là xe ngựa của tiên đế, ngồi trên đó quả nhiên uy phong lẫm liệt. Nam Tử Ngôn nói, chúng ta không có thú kéo xe. Cái này đơn giản. Hứa Ứng tiện tay phát động thần thông, hóa thành 4 con thần long thần tuấn dị thường, kéo đế liễn xé gió bay đi. Tiếng hò hét của hai người từ xa vọng lại, Tử Vi hậu chủ sắc mặt âm trầm, vẫy tay, vài cô bé vội vàng nâng giấy bút tới. Tử Vi hậu chủ nâng bút viết liền 18 chữ chính lên phía sau tên Nam Tử Ngôn bấy giờ mới tạm nguôi nổi bực dọc, cười nói, hai thằng nhóc này nổi tính khí trẻ con rồi, lại còn dùng thần thông hóa rồng kéo đế liễn, chẳng phải vẽ vời cho thêm chuyện à, có năng lực này cứ dùng thần thông mà đi còn hơn. Đế liễn chở Hứa Ứng và Nam Tử Ngôn lao ra khỏi thác nước tử khí, trở lại Tử Vi tàn cảnh. Nam Tử Ngôn đang định quay về lại thấy trên trời sấm sét dày đặc, trên không trung của Hỗn Nguyên Cung có người đang độ kiếp. Kiếp vân kia rộng lớn vô biên, quy mô cực kỳ khổng lồ, uy lực của thiên kiếp cũng cường đại không gì sánh được, từng luồng sấm sét giáng xuống, chiếu sáng cả thiên địa, mang theo đạo vận khó hiểu, oanh kích xuống. Tiểu Thiên Tôn đang độ kiếp. Nam Tử Ngôn kinh ngạc nói. Hứa Ứng đứng trên đế liễn, đi tới trước mũi cổ xe, ngóng nhìn tình cảnh Tiểu Thiên Tôn độ kiếp. Chỉ thấy văn sĩ áo trắng tắm trong thiên lôi, tuy uy lực của lôi kiếp lần này cường đại hơn lôi kiếp bình thường không biết bao nhiêu lần, nhưng với hắn lại như làn gió xuân ấm áp, tiếp lấy lôi kiếp, rèn luyện thân thể nguyên thần. Nam tử Ngôn nhìn qua Hứa Ứng, nói: "Hứa Thiên Tôn, ngươi là sư phụ của Tiểu Thiên Tôn, năm xưa là ngươi đưa ra kế hoạch bổ thiên. Ta nghe Tiểu Thiên Tôn nói cũng là ngươi giúp ngươi bù đắp những mảnh vỡ pháp bảo và công pháp tàn thiên, ngươi mới là lãnh tụ mới cho tổ đình. Bây giờ Tiểu Thiên Tôn độ kiếp, cho dù thành tiên thì tu vi thực lực cũng kém hơn ngươi. Vì sao ngươi không đứng lên làm lãnh tụ tổ đình?" Hứa Ứng nhìn thoáng qua Tiểu Thiên Tôn, trong đầu bất giác nhớ lại tình cảnh thiếu niên này sờ soạn lần mò bám theo mình, mỉm cười nói: "Tuy kế hoạch bổ thiên là ta nói ra, nhưng hơn 4 vạn năm qua đều là Tiểu Thiên Tôn kiên trì với nó. Tất cả mọi người đều bỏ cuộc, chỉ có hắn vẫn kiên trì. Nếu không có hơn 4 vạn năm cần mẫn của hắn, làm sao lại có ngày hôm nay? Bây giờ hắn mới là lãnh tụ của tổ đình, hắn là tinh thần, là biểu tượng của tổ đình, không ai đoạt đi được. Thiên địa đại đạo của tổ đình Tử Vi khôi phục, bù đắp khâu cuối cùng, bây giờ khắp nơi trên tổ đình đều có kiếp vân, từng cường giả đang độ kiếp, đột phá chướng ngại cuối cùng từ luyện khí sĩ đến tiên nhân. Bọn họ khôi phục truyền thống thời cổ, tiên ở nhân gian. Rất lâu trước kia, địa tiên giới bắt nguồn từ đó, vì vậy gọi là tổ đình. Tổ đình, tổ đình của địa tiên giới. Linh Lung Thiên Tông, tông chủ Viên Công Thông còn chưa độ kiếp xong, đại đệ tử Vu Yêu Trần và sư tỷ Hồ Trác Quân đã lần lượt độ kiếp thành công. Ngoài ra còn rất nhiều đệ tử lần lượt độ kiếp. Linh Lung Thiên Tông lập tức có thêm rất nhiều tiên nhân, mọi người vừa mừng vừa sợ. Hồ Trác Quân nhìn về phía Viên Công Thông còn đang độ kiếp, miệng lẩm bẩm: "Sao đột nhiên giữa thiên địa bỗng có kiếp số kiếp vận? Vì sao tự nhiên lại có thể độ kiếp?" Cô và Sở Thiên Đô tham gia sâu vào kế hoạch bổ thiên, đương nhiên biết sau khi kế hoạch bổ thiên của Tiểu Thiên Tôn hoàn thành, những luyện khí sĩ như bọn họ vẫn không cảm ứng được bất cứ kiếp số gì, từ đầu đến cuối bị nhốt trong cảnh giới phi thăng kỳ, không tiến thêm được một bước. Không chỉ có bọn họ, ngay cả các tu sĩ cổ xưa cũng bị nhốt ở phi thăng kỳ, không cách nào đột phá thành tiên nhân. Bọn họ không thể không chuyển sang thần đạo, tiên thần đồng tu, mượn lực lượng hương hỏa tăng cường bản thân. Còn bây giờ không biết vì sao những tu sĩ bọn họ đột nhiên cảm ứng được kiếp vân giữa thiên đạo này, có thể độ kiếp thành tiên nhân. Bích Du Cung. Huyền Nhai Tử nhắm mắt ngưng thần, trên đỉnh đầu hắn kiếp vân thiên kiếp vừa tan đi, sạch sẽ ồn ào náo động lưu lại từng vết bỏng, nhưng đối với hắn không hề đáng ngại. Tu vi của hắn liên tục tăng cường, hít vào thở ra thiên địa nguyên khí, trong thân thể từng luồng tiên quang lan tỏa, hóa thành hào quang. Cái gọi là lục địa thần tiên, cũng chỉ vậy mà thôi. Độ kiếp nhưng không phi thăng, đây là truyền thống thời cổ đại. Huyền Nhai Tử mở mắt, ánh mắt trong trẻo, chỉ thấy giữa thiên địa có một thanh tàn kiếm treo cao. Khi hắn độ kiếp, Tru Tiên Tàn Kiếm như cũng cảm ứng được thiên địa đại đạo biến hóa, xôn xao không ngừng, thi thoảng lại có kiếm khí lan tỏa xé rách thiên địa, cực kỳ nguy hiểm. Tru Tiên Kiếm cảm ứng được thiên địa biến đổi cũng không đến mức phát ra hung uy. Thế thì nguy hiểm mà nó cảm ứng được là gì? Huyền Nhai Tử ngẩng đầu nhìn lên, nghi hoặc không thôi. Trên núi Tàn Hương, Ngũ Liễu đạo nhân cũng độ kiếp thành công, tiên quang tỏa ra trên người, khí tức không ngừng gia tăng. Hắn và kiếm của mình đều được rèn luyện trong thiên kiếp, bây giờ thanh nhuyễn kiếm đã tỏa ra tiên quang lóa mắt, không ngừng xoay vòng quanh người hắn, từ trong tiên kiếm phát ra tiếng kiếm rung như long ngâm. Tu vi của hắn vốn đã cực cao, bây giờ đột phá gông cùng xiềng xích thành tiên, tu vi càng tiến bộ, đã đạt tới cấp độ tiên vương. Còn dưới kiếm mộc mục nát, Phàn Ma Thần cũng vừa vượt qua thiên kiếp. Trận thiên kiếp này gột rửa thân thể nguyên thần của hắn, tôi luyện thân thể hắn, như vừa được rèn qua một lần, tràn ngập lực lượng cường đại không gì sánh được. Nhưng người khổng lồ này lại lộ vẻ kinh ngạc, nâng bàn tay to lớn thô ráp lên muốn chạm vào lá non trước mặt nhưng lại không dám. Trước mặt hắn, gốc kiến mộc đã mục nát, không ngờ lại mọc ra vài chồi non. Kiến mộc cũng khôi phục. Phàn Ma Thần nhìn xung quanh, gương mặt bỗng đổ lệ, thiên địa này lại tỏa ra sinh cơ. Đây là chuyện mà năm xưa ngươi muốn làm, Hứa Thiên Tôn. Bắc Cực Đế tọa, trên bầu trời là kiếp vân khổng lồ, tấn thiết bổng khổng lồ vừa trải qua thiên kiếp rèn luyện, cuối cùng cũng tỏa ra tiên quang, hóa thành tiên khí. Còn bên dưới kiếp vân, bốn người khổng lồ sừng sững như dãy núi, đối mặt với thiên kiếp mà không hề ngăn cản, mặc cho thiên kiếp đánh lên người. Bọn họ là Linh Gia Tứ Hung, song kiếm, song giảng, song đao đều là luyện thành tiên khí, chỉ còn thanh tấn thiết bổng này. Bây giờ ngay cả tấn thiết bổng cũng luyện thành tiên khí. Tứ Hung tu thành cự linh thần tiên, mắt như sao ngưu sao đấu, khí tức cường đại sao động cả Bắc Cực Đế tọa. Còn ở phương Tây cũng có một tăng nhân trẻ tuổi đang độ kiếp, xung quanh là Phật quang chói lọi. Tăng nhân trẻ tuổi kia một tay chỉ trời một tay chỉ đất, cất cao giọng nói, nơi ta đang đứng, chính là Linh Sơn. Trong tổ đình yêu tộc, yêu đế Kim Bất Di cũng đột phá, trở thành yêu tiên, Linh Tư Ức, Kim Lan, Kim Diệt Kỳ, Kim Đạo Ly vài người cũng lần lượt độ kiếp. Cùng lúc đó, Tổ Đình Tứ Thánh, Diễm Chân Quân và đám người Bồng Lai Tiên Sơn cũng lần lượt đột phá, tu thành tiên cảnh. Những tu sĩ bị vây trong cảnh giới phi thăng kỳ, thời khắc này lần lượt tiến vào tiên cảnh, thoát khỏi sinh lão bệnh tử, tu vi vây khốn bọn họ đã lâu cuối cùng cũng được tăng cường. Nhưng lần này độ kiếp thành công, sau khi mừng rỡ ai cũng nghi hoặc. Vì sao trước đây vẫn không cách nào độ kiếp, bây giờ lại có thể? Là ai làm ra chuyện này mà lẳng lặng không chút tiếng động, không tuyên dương công đức của mình? Ly Hận Thiên Đâu xuất cung, Nguyên Đạo Nhân và Tiểu Sư Thúc lần lượt độ kiếp, tu vi thực lực đều tăng cường, nhưng cả Sư Thúc lẫn Sư Điệt đều không hề vui vẻ. Thiên kiếp này là tên họ Hứa đáng tin cậy kia làm ra đúng không? Tiểu Sư Thúc hỏi. Nguyên Đạo Nhân thoáng chần chờ, nói, chắc là vậy. Thiên địa đại đạo của Tổ Đình Tử Vi không khôi phục thì không có tiên giới. Chúng ta có thể độ kiếp chứng tỏ thiên địa đại đạo của Tổ Đình Tử Vi đã khôi phục. Nam Tử Ngôn còn nói ai để mời người họ Hứa đáng tin cậy tới Tổ Đình Tử Vi làm khách, có thể thấy chính là vì việc này. Tiểu Sư Thúc cười lạnh nói, người họ Hứa đáng tin cậy kia đã tới Tổ Đình Thiên Đạo, Tổ Đình Yêu Tộc, bây giờ lại tới Tổ Đình Tử Vi, thế nhưng hết lần này tới lần khác không tới Tổ Đình Thượng Thanh chúng ta. Nguyên Đạo Nhân thoáng do dự nói, ta cho là người họ Hứa đáng tin cậy sẽ tới gặp chúng ta. Tiểu Sư Thúc giận tím mặt, hắn đi tất cả Tổ Đình một lượt rồi, chỉ còn chúng ta thôi. Hắn không tới gặp chúng ta, chẳng lẽ còn định đi mấy Tổ Đình kia một lượt nữa hay sao? Nguyên Đạo Nhân hoảng hốt, vội vàng nói, Sư Thúc, nói năng cẩn thận. Nói năng cẩn thận. Hứa Ứng từ biệt Nam Tử Ngôn, cười nói, Nam huynh đệ, ngươi và các sư tỷ sư muội của ngươi cũng có thể độ kiếp thành tiên rồi. Bây giờ ta cũng nên thực hiện lời hứa, tới Ly Hận Thiên Đâu xuất cung gặp Nguyên Đạo Nhân. Nguyên Đạo Nhân đợi ta lâu lắm rồi. Nam Tử Ngôn vẫy tay đưa tiễn. Sau khi Hứa Ứng đi khỏi, hắn đứng ngay bên ngoài Tử Vi tàn cảnh độ kiếp, trở thành tiên nhân, bấy giờ mới trở về Tổ Đình Tử Vi. Trong Tổ Đình Tử Vi, Tử Vi hậu chủ gọi Nam Tử Ngôn, quan sát từ trên xuống dưới, ngươi tu thành tiên cảnh rồi. Không tệ, không tệ. Tuy tư chất của ngươi không phải tuyệt hảo, kém Trẫm năm xưa rất xa, nhưng có thể so sánh được với Trẫm thì trăm vạn năm qua chỉ có một người, người này lại không phải là ngươi. Hôm nay Trẫm sẽ truyền Thái Thượng Động Uyên Đại La Chân Giải cho ngươi. Nam Tử Ngôn vốn bị câu trước của hắn làm cho xấu hổ vô cùng, nhưng câu sau lại khiến Nam Tử Ngôn vừa mừng vừa sợ, trong lòng lại hơi khổ sở. Thái Thương Động Uyên Đại La Chân Giải là công pháp của hậu chủ, niên hiệu của hậu chủ là Hạo Thương, bỉ ngạn của hắn gọi là Thái Thương Động Uyên, công pháp của hắn cũng mang hai chữ Thái Thương. Tử Vi hậu chủ truyền Đại La Chân Giải cho hắn cho thấy hắn được hậu chủ tán thành, hậu chủ truyền thụ Y Bát, nhưng cũng cho thấy Tử Vi hậu chủ đã có suy nghĩ phó thác Y Bát đạo thống. Tử Vi hậu chủ nói, tư chất ngộ tính và căn cốt của ngươi không sánh bằng Hứa Ứng, nhưng ngươi là truyền nhân của ta, không thể yếu hơn hắn được. Ta vốn không truyền cho ngươi công pháp, không phải là keo kiệt mà sợ ngươi tu luyện tới mức kéo Động Uyên Thái Thương về. Động Uyên Thái Thương nằm trong tay kẻ thù đã giết ta, ngươi không địch nổi. Hắn truyền thụ Đại La Chân Giải cho Nam Tử Ngôn, ân cần nói, ngươi cứ học công pháp trước, nhưng đừng động tới Động Uyên Thái Thương. Ngươi học Đại La Chân Giải là đủ để tranh phong với quần hùng rồi. Tương lai tu vi của ngươi có thành tựu có thể từ từ mưu tính Động Uyên Thái Thương. Nam Tử Ngôn nhận lệnh, dò hỏi, đệ tử tu luyện Đại La Chân Giải xong, so với Hứa công tử thì ra sao? Tử Vi hậu chủ cười nói, ngươi chịu đặt mình lên so sánh với hắn, xem như có lòng cầu tiến. Tương lai sau khi Hứa Ứng chết, ngươi có cơ hội vấn đỉnh, trở thành đệ nhất Tổ Đình. Nam Tử Ngôn lấy làm kinh hãi, cớ sao bệ hạ lại nói những lời này? Tuy đệ tử mong có thể sánh vai với Hứa công tử, nhưng tuyệt đối không muốn hắn chết. Tử Vi hậu chủ cười nói, hắn bị một chí cường giả trên tiên giới để mắt tới, tuy ta có thể giúp hắn nhiễu loạn thần toán của đối phương, nhưng sớm muộn gì đối phương cũng phát hiện ra hắn đã nhận được Động Nguyên Thái nhất của đối phương. Khi nào đối phương phát hiện, chính là ngày chết của hắn. Nam Tử Ngôn vội vàng hỏi thăm, Hứa công tử có còn cơ hội sống sót không? Tử Vi hậu chủ nói, ngươi thấy lực lượng của Trẫm ra sao? Nam Tử Ngôn nghiêm nghị cúi người, bệ hạ hùng vĩ, thâm sâu khôn lường, đệ tử hoàn toàn không hiểu nổi. Tử Vi hậu chủ nói, ta chỉ còn lại một luồng tinh hồn chưa diệt, nắm giữ một phần lực lượng khi còn sống mà thôi. Tồn tại trên tiên giới tính toán Hứa Ứng bị ta lần theo tung tích tìm tới, vốn định dừng đèn lưu ly cho hắn một bài học khó quên. Nhưng ai ngờ, hắn sắc mặt nghiêm nghị nói, đòn đánh của ta lại không thể khiến hắn tổn thương mấy, thậm chí ta nghi ngờ một đòn của ta không hề làm hắn bị thương. Tồn tại như vậy muốn giết Hứa Ứng cướp đoạt Động Uyên Thái nhất, lại là thần toán, hắn có trốn đến đâu cũng bị bắt lại thôi. Hắn lắc đầu, theo hắn thấy Hứa Ứng đã không còn bất cứ đường sống nào. Sau khi Hứa Ứng chết, người sẽ bộc lộ được năng lực. Tử Vi hậu chủ cười nói, vi sư sẽ dừng thân thể tàn tạ này tranh thủ cơ hội cho ngươi. Truyền thừa Tử Vi, vĩnh viễn bất diệt. hắn luôn tự xưng là Trẫm, cho dù nhận đám người nam tử ngôn làm đệ tử cũng luôn giữ thân phận. Đây là lần đầu tiên hắn tự xưng là sư, buông bỏ thân phận tiên đế. Nam tử ngôn cúi rạp người. Trong lời nói của Tử Vi hậu chủ, hắn nghe được ý chí quyết tử. Lúc trước đạo khốc đột nhiên bộc phát dẫn tới Tử Vi hậu chủ bị kẻ khác lật đổ, chiến bại bỏ mình, nhưng chấp niệm của hắn chưa tan, đưa một luồng tinh hồn trốn vào trong tranh, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Bây giờ hắn có truyền nhân, loại chấp niệm kia đã hóa thành độc tố, muốn tìm kiếm chút hy vọng sống sót cho đạo thống của mình, cho truyền nhân của mình. Hứa Ứng ngồi để liễn xé gió bay đi, dọc đường chỉ thấy từng đóa kiếp vân, không ngờ lại khiến cảnh tượng trong tổ đình cực kỳ náo nhiệt, nội tâm y cũng thầm vui vẻ. Thằng bé nước mắt nước mũi đi theo ta năm xưa, rốt cuộc cũng làm nên nghiệp lớn. Hứa Ứng nhớ tới Tiểu Thiên Tôn năm xưa, bất giác nhớ tới Hỷ Duyệt váy đỏ, khi đó vẫn còn là cô bé. Hai người này đều đi theo gọi mình là sư phụ, xin hắn dạy dỗ. Hứa Ứng nghĩ tới đây đột nhiên biến sắc, mồ hôi lạnh đổ xuống cuồn cuộn. Hắn không thử nghiệm mở phong ấn năm chữ còn lại của đế quân, nhưng ký ức đời trước vẫn tự động được nhớ lại. Lúc tu sĩ vào đế liễn ở tổ đình Tử Vi, ta lĩnh ngộ quá nhiều phù văn chí tôn, dẫn tới đạo hạnh của ta bất tri bất giác tăng cường thêm quá nhiều. Năm chữ phù văn đế quân bị ta bất tri bất giác phá giải không ít. Trong lòng y thầm sợ hãi. Y học được thái nhất khai ngộ của Hạo Thiên Đế, lại tới lĩnh ngộ phong ấn phù văn chí tôn, mọi thứ như nước chảy thành sông. Phong ấn phù văn chí tôn ẩn chứa đạo về phong ấn cường đại hơn phong ấn của đế quân nhiều, dẫn tới y không hề ý thức được phá giải không ít phong ấn năm chữ của đế quân. Đạo hạnh của ta quá cao. Hứa Ứng ổn định tâm cảnh. Đối với y mà nói, nguy hiểm lớn nhất chính là khi thức tỉnh Hứa Ứng kiếp đầu, ký ức vài chục năm của mình sẽ biến thành giọt nước trong biển cả, không còn ý nghĩa gì. Tự như lúc trước y nhớ lại ký ức ngàn vạn kiếp, mỗi ký ức như quyển sách ghi chép lại năm tháng xa xưa, lật một ký ức ra là như đọc được câu chuyện trong sách. Nhân vật trong sách tuy đều là mình, nhưng bọn họ có tính cách khác biệt, cuộc sống khác biệt, tình yêu khác biệt. Đối với Hứa Ứng mà nói, nhớ lại ký ức từng kiếp trước như người bình thường nhớ lại kiếp trước, sẽ không coi nó là một bộ phận của kiếp này. Bởi vì tính cách khác biệt, cuộc sống khác biệt, gặp gỡ khác biệt. Đa phần quá khứ của y đều rất bình thường, trừ kiếp gặp Yến Bảo Nhi có một chút thành tựu, thời gian khác đều bị người ta lừa gạt. Nhưng kiếp đầu lại khác. Kiếp đầu y quá cường đại, trải qua những chuyện quá bắt mắt, cho dù kẻ địch hay bằng hữu đều khen ngợi không dứt lời. Khi ký ức kiếp này thức tỉnh, tính cách kiếp đầu, cuộc đời kiếp đầu, gặp gỡ trong kiếp đầu sẽ chiếm thế chủ đạo. Có lẽ lúc đó Hứa Ứng bây giờ cũng trở thành một tờ giấy vô nghĩa trong cuộc đời đó, để liễn bất tri bất giác giảm tốc, chậm rãi chạy qua bầu trời. Hứa Ứng nhìn về phương Tây. Nơi đó có Côn Lôn, trên Côn Lôn Sơn có một tiên tử đang lặng lặng chờ đợi người yêu mình trở về. Hứa Ứng tới gặp vị tiên tử kia, y muốn tìm lại hình bóng người thương Nguyên Vị Ương trên người vị tiên tử kia, nhưng nhìn thấy lại không phải Nguyên Vị Ương. Y thích Nguyên Vị Ương thiếu nữ song phấn, thích Nguyên Vị Ương cùng y bắt cá trạch. Nhưng đó chỉ là một giọt nước trong biển cả trí nhớ của vị tiên tử trên Côn Lôn Sơn. Người thương mà tiên tử kia chờ đợi cũng không phải người bắt rắn Hứa Ứng mà là Hứa Ứng kiếp đầu. Khác biệt trong đó, người ngoài không biết, nhưng Hứa Ứng biết. Có lẽ, ta nên giúp đế quân tăng cường phong ấn. Ly Hận Thiên, Đầu Xuất Cung, Thái Thanh đạo nhân đột nhiên có cảm giác, sắc mặt vui mừng, cười nói, cung chủ cũng được thanh tịnh rồi. Tiểu sư thúc cũng phát hiện ra, nắm lấy một thanh tiên kiếm, vội vàng nói, sư điệt, có người đi về phía này rồi. Nguyên đạo nhân cuống quyết đứng dậy, là người họ Hứa đáng tin cậy, à ba người cuống quyết ra khỏi Đầu Xuất Cung, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có tường quang thủy khí hội tụ thành mây, trên mây có tứ long lướt qua, kéo theo một đế liễn vàng son lộng lẫy, lái về phía này. Đế liễn kia chạy tới đâu là trời xanh chuyển động theo đến đấy, dưới bầu trời xanh là một thiếu niên sắc mặt u buồn. Người họ Hứa đáng tin cậy. Sư thúc, thiếu niên hét lớn một tiếng, tế tiền kiếm lên, ta và Nguyên sư điệt ở lại Đâu Xuất Cung bỏ đi này tới 5 năm rồi. 5 năm, cho dù ngươi phạm trọng tội cũng phải hết hạn tù rồi. Ngươi thì hay rồi, ở ngoài tiêu dao khoái khoạt, cho chúng ta ngồi tù ở đây. Hôm nay ngươi phải cho hai người chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Hứa Ứng đứng dậy, giải trừ thần thông, thu hồi đế liễn, đi tới trước mặt bọn họ, xá dài tới đất, chân thành nói, ta cũng muốn làm người thủ tín nhưng thật sự không thoát thân nổi. 5 năm nay ta hối hả ngược xuôi, chưa một ngày nào dám lười biếng, chỉ mong sớm ngày gặp được hai vị, nhận tội với hai vị. Ta, xin tạ lỗi với hai vị đạo hữu. Tiểu sư thúc còn muốn nói gì đó, Nguyên đạo nhân vội vàng lên tiếng, tiểu sư thúc, chỉ cần Hứa công tử tới tức là người đáng tin rồi. Hứa công tử, chúng ta mau mau khởi hành thôi. Hắn xoay người, không người bái tạ Thái Thanh đạo nhân, đa tạ sư thúc tổ đã khoản đãi 5 năm qua. Không biết Thái Thanh đạo nhân lôi đâu ra cây chổi, quét tới quét lui bên chân bọn họ, cười ha hả nói, không phiền không phiền. còn ngây ra làm gì? Không đi đi. Tiên đình, trong phủ đế quân, Tiên vương Giang Trung Phụ mặt mày vui mừng, vội vàng đi tới bái kiến đế quân, cười nói, chúc mừng sư phụ. Sư phụ, mấy ngày nay năm chữ phong ấn Hứa Ứng lại rung chuyển, trở nên càng ngày càng mờ nhạt, hôm nay không biết vì sao phong ấn đột nhiên rõ ràng. Chắc Hứa Tặc kia khó thoát tai kiếp. Đế quân kinh ngạc nói, còn có việc này. Để ta tới xem thử. Hai người tới phủ của Giang Tiên vương. Đế quân xem xét phù lục trấn ma trên bệ thờ, năm chữ phù lục trên đó còn rõ ràng hơn hắn tự tay viết, đạo lý ẩn chứa trong đó còn cao thâm hơn hắn tạo. Khóe miệng đế quân run rẩy, không tỏ ý kiến, lặng lẽ về phủ. Một lúc lâu sau, đế quân bấm tay bắn ra một luồng thiên ma, rơi xuống hạ giới. Hứa Ứng trời đánh, rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Nguyên đạo nhân và tiểu sư thúc leo lên đế liễn của Hứa Ứng. Hứa Ứng nói, chiếc xe của ta không có thú kéo, cần các ngươi thi triển thần thông huyễn hóa ra thú kéo mới có thể đi được. Nguyên đạo nhân dò xét, hay là đi bộ? Hứa Ứng cười nói, Bạch Long không mặc đồ của cá, áo gấm sao lại phải đi đêm? Nguyên đạo nhân đành thuận theo ý y, thi triển thần thông, hóa thành bốn con kỳ lân kéo đế liễn chạy tới tổ đình Thượng Thanh. Hứa Ứng dò hỏi, Nguyên đạo nhân, ta nghe ngươi gọi Thái Thanh đạo nhân là sư thúc tổ. Các ngươi và Thái Thanh đạo nhân là đồng môn. Nguyên đạo nhân cười nói, tổ đình Thượng Thanh ta thờ cúng Thái Thanh đạo tổ, coi Ngọc Thanh đạo tổ, Thái Thanh đạo tổ là sư thúc, nhưng chúng ta thấp hơn, phải gọi sư thúc tổ. Hứa Ứng không hiểu gì cả, tổ đình Thượng Thanh không thờ cúng Thượng Thanh đạo tổ. Nguyên đạo nhân cười nói, không có cách nói Thượng Thanh đạo tổ. Thượng Thanh đạo môn ta tôn Ngọc Thanh đạo tổ là trên hết, Thái Thanh đạo tổ thứ hai. Sau này Thái Thanh đạo tổ khai sáng ra Thái Thanh đạo môn, tạo ra Ly Hận Thiên, Đầu Xuất Cung và Thanh Dương Cung. Tổ đình Ngoan Thất tu luyện hai kinh, Hoàng Đình Kinh và Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh. Hứa Ứng hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cười nói, sao không gọi là tổ đình Ngọc Thanh? Tiểu sư thúc liếc mắt nhìn y một cái, cười lạnh nói, vô tri. Nguyên đạo nhân chỉ sợ Hứa Ứng nổi nóng, vội vàng nói, trên đời này không có tổ đình Ngọc Thanh, ngược lại có tổ đình Ngọc Hư, ngay ở Côn Lôn cảnh Ngọc Hư Cung. Rất có thể Hứa công tử có chung ngọn nguồn với Ngọc Hư Cung. Hứa Ứng trong lòng máy động, y từng tới Côn Lôn Ngọc Hư Cung, khôi phục thiên địa đại đạo của nơi đó lại như cũ sau đó rời khỏi, cũng không thấy Ngọc Hư đạo nhân. Nhưng Ngọc Hư đạo nhân trấn thủ Ngọc Hư Cung, Hứa gia trấn thủ Côn Lôn, đúng là có chút gì đó liên quan. Hắn cố nén nghi ngờ này, hỏi, vừa rồi Nguyên đạo nhân nói tổ đình Thượng Thanh có hai kinh thư, thứ nhất là Hoàng Đình Kinh. Hoàng Đình này là một trong thân thể lục bí, một bí tàng cực kỳ mấu chốt trong Na Pháp, có phải Hoàng Đình Kinh có liên quan tới bí tàng Hoàng Đình không? Thân thể lục đại bí tàng, trong đó chưởng quản thần thức chính là Hoàng Đình. Huyền hoàng cảnh Hoàng Đình phủ chính là đại đạo luyện tiên dược thần thức do Hứa Ứng kiếp đầu tạo ra. Hứa Ứng là đại tông sư trong phương diện này, vội vàng nghe thấy hai chữ Hoàng Đình là không nhịn được liên tưởng. Nguyên đạo nhân lắc đầu nói, cái này thì ta cũng không biết. Nhưng chắc sau khi tới tổ đình Thượng Thanh, nghi vấn của Hứa công tử về Hoàng Đình sẽ được giải quyết dễ dàng thôi. Hứa Ứng cực kỳ hiếu kỳ, thầm nghĩ, rốt cuộc trong tổ đình Thượng Thanh có cái gì? Đột nhiên giữa thiên địa khẽ dao động, khiến ba người trong đế liễn cũng bị chấn động tới mức thân thể run run. Một lúc lâu sau, chấn động này mới chậm rãi lắng lại. Tiểu sư thúc nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nói, các ngươi mau nhìn kìa. Hứa Ứng và Nguyên đạo nhân nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên bầu trời có tiên quang lấp lánh, đột nhiên bầu trời nứt ra, một luồng tiên quang khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sơn hà của tổ đình. Tiên quang kéo theo cái đuôi dài, chậm rãi co vào. Hứa Ứng kinh ngạc nói, tiên nhân hạ phàm. Không đúng, vết nứt trên bầu trời đâu có co lại. Y nhìn lên bầu trời, vết nứt do tiên nhân kia hạ phàm vẫn còn lưu lại, hoàn toàn không hề thu nhỏ. Nguyên đạo nhân kinh ngạc nói, tên bầu trời không chỉ có một lỗ thủng. Hứa Ứng và tiểu sư thúc cũng phát hiện ra điểm này, chỉ thấy trên bầu trời tổ đình vẫn còn khoảng 100 vết nứt có dài có ngắn có rộng có hẹp, có thẳng có quanh có khúc khuỷu. Đây mới là nơi bọn họ nhìn thấy, chỉ e ở nơi bọn họ không nhìn thấy còn có nhiều lỗ thủng hơn. Chẳng lẽ chấn động kỳ dị vừa rồi khiến bầu trời rách ra? Tiểu sư thúc nghi hoặc nói. Tình hình này rất giống bầu trời bị chấn rách, nhưng kỳ quái là chấn động vừa rồi đâu có mãnh liệt, sao có thể khiến bầu trời rách tả tơi như vậy? Mà bầu trời tổ đình rách tả tơi, vì sao lại có tiên nhân từ trong vết rách chạy ra? Đột nhiên từng luồng tiên quang thô to trên bầu trời chiếu sáng, từng tiên nhân thuận theo tiên quân giáng lâm, phải lên tới hàng trăm, đi tới mọi ngóc ngách trong tổ đình. Từng luồng tiên quang tràn ngập uy nghiêm tiên đạo cường đại, còn chưa rơi xuống đất đã bắt đầu ô nhiễm thiên địa tổ đình. Không phải tiên nhân trên tiên giới không thể tùy tiện hạ phàm mà. Nguyên đạo nhân cũng không hiểu, thò đầu ra, nghi hoặc nói, ta nghe nói tiên nhân hạ phàm cần tự chém tu vi mới có thể đi vào thế gian. Chỉ có tiên đình có ý chỉ mới có thể mang theo tu vi hạ phàm, hơn nữa không thể ở lâu. Hứa Ứng trong lòng máy động nói, những vết rách trên bầu trời không phải vết rách của tổ đình mà là vết rách chung của tổ đình và tiên giới. Chấn động vừa rồi đã đánh rách cả tổ đình và tiên giới. Sắc mặt y nghiêm nghị, đứng thẳng dậy, đi ra ngoài xe, lọt vào tầm mắt y là bầu trời như tổ ông, càng nhiều tiên nhân giáng lâm. Bầu trời bị tiên quang ô nhiễm, cứ như đổ thuốc màu, đủ loại màu sắc bôi lem nhem. Tam giới triều tịch khiến thời không chấn động, dẫn tới thời không giữa hai thế giới xuất hiện vết rách, những tiên nhân kia men theo vết rách này giáng lâm. Hứa Ứng phun ra một luồng trọc khí, bầu trời tổ đình bị đánh rách tả tơi như vậy, chư thiên vạn giới thì sao? Nơi đó liệu có được bảo toàn? Thời đại tiên phàm nhất thể, cuối cùng cũng tới. Y hạ giọng nói. Mặt đất bao la, ai khống chế được thăng trầm? Thế giới nguyên thú, sâu trong không gian bỗng có chấn động nhẹ nhẹ, khiến đám người Chu Thiên Tử, Khương Tề bừng tỉnh. Bọn họ ngẩng đầu lên, thấy từng luồng tiên quang từ trên không trung giáng lâm. Lúc này đang sáng sớm, thái dương chưa lên, sắc trời lờ mờ, phương đông đã có ánh nắng. Tiên quang chiếu rọi, khiến mặt đất vẫn còn u tối sáng rực lên, hào quang nhanh chóng thu liễm, hạ xuống từng tông môn tiên gia, sau đó nguyên thú lại chìm vào bóng tối. Bệ hạ, tiên nhân hạ phàm. Khương Tề nói. Biết rồi. Gương mặt Chu Thiên Tử che trong bóng tối tờ mờ, giọng nói rất bình tĩnh, đây chính là thời cơ tốt nhất để săn giết chư tiên, tăng cường tu vi. Trẫm là nhân tiên, phải cuộc khởi trong nguyên thú, khôi phục uy danh tiên tổ. Khương Tề trong lòng chấn động, cúi người nhận lệnh. Cùng lúc đó, Long Hưng, Vĩnh Khang, Nguyên Phong, Nguyên Đỉnh, Thái Sơ, Thái Thủy, khắp chư thiên vạn giới đều có tiên quang giáng lâm, hoặc ít hoặc nhiều. Ngày hôm đó, tam giới triều tịch kéo chư thiên vạn giới và tổ đình, các đại thế giới phát sinh chấn động, khiến hàng rào tiên phàm xuất hiện vết rách. Rất nhiều tiên nhân hạ phàm, chính thức bắt đầu tiên nhân chung sống. Tổ đình, Đế Liễn tiếp tục bay tới tổ đình Thượng Thanh, qua hơn 10 ngày cuối cùng cũng tới gần tổ đình Thượng Thanh. Dọc đường Hứa Ứng thấy rất nhiều tiên nhân tranh đoạt từng tòa thánh địa với dân bản địa tổ đình. Những thánh địa này có thiên địa đại đạo khôi phục, trở nên thần thánh bất phàm, trong núi có linh tuyền, tỏa ra tiên quang tiên khí, do đó mới bị ngấp nghé. Dọc đường bọn họ gặp chuyện này tới mấy chục lần. Cũng may những tiên nhân giáng lâm không mấy cường đại, cùng lắm chỉ là thiên tiên, mà thường là sinh sống trên tiên giới không được như ý, nhân cơ hội này xuống thế gian làm mưa làm gió. Đối phó với những tiên nhân này, thực lực của tổ đình dư xài. Đột nhiên giữa thiên địa lại có chấn động kỳ dị, chấn động này thực sự mãnh liệt, cứ như toàn bộ không gian tổ đình đều rung rẩy. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vết rách trên bầu trời không nhiều lên nhưng càng lớn thêm, lại có thân hình cường đại từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ hơn hẳn nhóm đầu, đã có bóng dáng tiên vương. Có người hạ giới, chẳng lẽ không có ai lên trên sao? Hứa Ứng đột nhiên cười nói, bây giờ lẻn qua thượng giới, đỡ tốn tiền cho tiểu hỷ tiên. Tiên giới, chẳng biết từ lúc nào, bầu trời cũng hóa thành cảnh tượng hoang tàn. Đang có từng luyện khí sĩ chưa độ kiếp bay ra khỏi vết rách tiên giới, xâm nhập tiên giới. Những luyện khí sĩ phi thăng này có tu vi thực lực còn mạnh hơn tiên nhân bình thường, có người đi lại khắp nơi, thấy gì cũng rất kinh ngạc, có người đi gặp thân bằng cố hữu, mang theo bọc lớn bọc nhỏ đặc sản dưới thế gian, có người đi cướp bóc, mà thực lực lại rất mạnh mẽ. Tiên giới cũng mịt mù chướng khí. Đi bắt những luyện khí sĩ này thì số lượng quá nhiều, bắt mãi không xuể. Mà trong đó có những người thuộc tông môn của Tiên Vương Tiên Quân, thậm chí của Thiên Quân ở hạ giới. Nếu bắt sai người còn tự rước lấy nhục. Nhưng nhắm một mắt mở một mắt thì đám luyện khí sĩ này sẽ ở lì trên tiên giới không chịu đi. Tổ đình, Đế Liễn chậm rãi dừng lại. Hứa Ứng, Nguyên Đạo Nhân và Tiểu Sư Thúc xuống xuất. Nguyên Đạo Nhân đang định mở cửa tổ đình Thượng Thanh, cánh cửa này nấp trong thiên địa, người ngoài không cách nào mở ra. Lúc này lại nghe một âm thanh cười nói, quả nhiên tổ đình Thượng Thanh ở đây. Nguyên Đạo Nhân vừa phát động thần thông mở phong ấn, chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đỏ thắm rất lớn. Bốn tiên nhân lao nghiêng tới, chặn trước cửa, lộ vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Lăng Phong, quả nhiên ngươi nói không sai, cái nơi chim không thèm nghĩ như ma vực thật sự có tổ đình Thượng Thanh. Một người trong đó có tu vi thực lực không yếu, tu luyện thành đạo tràng, luyện thành đạo liên, chính là cảnh giới tiên vương, nghe vậy cười nói vậy là đại động uyên Thượng Thanh cũng ở trong cánh cửa này. Tiên nhân tên Lăng Phong kia là một thiếu niên mặt mày tuấn tú, cười nói, năm xưa ta làm tiên đồng dưới trướng Trường Sinh Đại Đế, có ngày Trường Sinh để tiếp đón khách quý. Vô tình nhắc tới nói đại động uyên tổ đình Thượng Thanh chính là bảo cảnh chí tôn, ta lén lút ghi nhớ, hôm nay tới phiền chúng ta phát tài rồi. Nguyên Đạo Nhân vội vàng nói, chư vị thượng tiên, nơi này đúng là tổ đình Thượng Thanh, nhưng đại động uyên đã không rõ tung tích, các ngươi tới chậm rồi. Lăng Phong cười nói, còn định lừa gạt chúng ta. Bắt lấy bọn chúng, dùng nghiêm hình tra tấn, còn lo bọn chúng không khai. Nguyên Đạo Nhân còn định nói gì thêm, đột nhiên tiểu sư thúc quát, còn dông dài với bọn chúng làm gì? Nguyên sư điệt, tế ta lên. Nguyên Đạo Nhân thấy bốn người cai đánh tới, đành tế tiểu sư thúc lên. Tiểu sư thúc bị hắn tế lên không trung, ngay khoảnh khắc sau một nguyên thần vạn trượng đã từ trên trời giáng xuống, đại đạo cuốn quanh như xiềng xích, phía sau là đạo thụ cổ xưa thẳng tắp sừng sững, đạo hoa treo đầy cành. Hứa Ứng trợn tròn mắt nhìn, chỉ thấy nguyên thần của sư thúc thiếu niên kia giơ tay chọc tới, trong bốn tiên nhân kia tu vi mạnh nhất là tiên vương, đối mặt với tồn tại cường đại như vậy làm sao chống nổi. Bốn người đang định chạy trốn, lại thấy trong bàn tay nguyên thần của sư thúc thiếu niên lại sinh ra một dải tinh không, cả bốn xuyên qua tinh không, còn chưa kịp chạy ra thì bàn tay đã nắm chặt lại. Bốn vị tiên nhân bị ánh sao kéo tới đập với, cả thân thể lẫn nguyên thần đều tan thành bột phấn. Tiểu sư thúc thu hồi nguyên thần, từ trên trời hạ xuống, rơi vào trước mặt Hứa Ứng, cười nói với Hứa Ứng, người họ Hứa đáng tin cậy, bản lĩnh của ta ra sao? Hắn đã ngứa mắt với Hứa Ứng từ lâu rồi, giờ phút này một đòn diệt tứ đại tiên nhân, không khỏi đắc ý. Hứa Ứng tán thưởng, nguyên thần thiên quân, quả thật phi phàm, vượt xa ta. Nguyên thần của ta vẫn còn là thải khí kỳ, kém rất xa ngươi. Tiểu sư thúc dương dương đắc ý, Hứa Ứng nói với Nguyên đạo nhân, sư thúc của ngươi chắc là thiên quân thời cổ đại chuyển thế trùng tu. Nguyên đạo nhân gật đầu nói, sư thúc của ta là Vân Hải đạo nhân chuyển thế. Nhưng sau khi chuyển thế Vân Hải đạo nhân không nhớ được kiếp trước, chỉ có nguyên thần thiên quân hùng vĩ này. Kiếp này sư thúc vẫn tên là Vân Hải. Hết chương 1253. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.